Chương 1877 Cựu Tuyển Thánh Đảo tình cảnh bên dưới, chương 1877 Cựu Tuyển Thánh Đảo tình cảnh bên dưới, không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh, Bách Triều Thiên vực bên kia cũng còn không có tin tức chuyển tới bọn hắn liền vội vã đối với ta Cựu Tuyển Thánh Đảo độc thủ. Tư Đồ Thiên Vũ gương mặt xinh đẹp băng hàn. Hừ, bọn hắn cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó ta liền cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, bất quá loại này kinh hỉ là lấy Bát Đại Thánh Đảo làm đại giá, đi thôi, nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng xuất động bao lớn chiến trận. Hai người nhanh chóng hướng phía Cựu Tuyển Thánh Đảo phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, khổng lồ Cựu Tuyển Thánh Đảo xung quanh trên hải vực đã xuất hiện rất nhiều người tu hành, toàn bộ Cựu Tuyển Thánh Đảo đã bị Bát Đại Thánh Đảo cho bao vây. Bởi vì Trần Huyền nguyên nhân, những ngày này Bát Đại Thánh Đảo đối mặt Cựu Tuyển Thánh Đảo có thể nói là cực kỳ bất khuất. Mặc dù Tư Đồ trưởng không cũng không có ỷ vào chính mình con rể uy danh đi khi dễ bọn gia hỏa này, nhưng là bọn gia hỏa này lại chủ động bợ đỡ được đến, thậm chí còn dâng ra dưới trướng rất nhiều sản nghiệp. Đối với loại chuyện này Tư Đồ trưởng không cũng không có cự tuyệt, có người ngốc vô cùng đem bạch hoa hoa bạc tự mình đưa ra ai sẽ cự tuyệt đâu? Thế nhưng là dưới mắt, theo Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân tiến vào Bách Triều Thiên vực đi đối phó Trần Huyền, Bát Đại Thánh Đảo thật sự là nhịn không được trong lòng ngũ ác khí kia, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem Cựu Tuyển Thánh Đảo mau chóng giết đi, để giải bọn hắn mối hận trong lòng. Dù là Bách Triều Thiên vực bên kia còn không có tin tức truyền đến, bọn hắn cũng chờ đã không kịp, bởi vì đối mặt Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động khổng lồ như thế lực lượng, không có người cảm thấy Trần Huyền còn có thể tiếp tục còn sống. Một đám đáng chết, bọn hắn vậy mà liên thủ lại đối phó bản đạo chủ. Cựu Tuyển Thánh Đảo, Tư Đồ gia. Tư Đồ Trường không một mặt sát ý đứng tại một chỗ trên lầu cao. Lạnh lẽo nhìn lấy đem toàn bộ Cựu Tuyển Thánh Đảo bao vây lại lực lượng kinh khủng, lần này Bát Đại Thánh Đảo liên thủ vây quét hắn Cựu Tuyển Thánh Đảo, trọn vẹn xuất động 5 vạn người, Cựu Tuyển Thánh Đảo cơ hồ đã đối với bọn họ vây chật như nêm cối. Bất quá đối với Tư Đồ Trường không mà nói đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là Bát Đại Thánh Đảo đạo chủ, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là thông thiên cảnh cường giả, đối mặt khổng lồ như thế lực lượng bằng Tư Đồ Trường không lực lượng một người há có thể ngăn trở. Thượng Quan Nhu thở một hơi thật dài, nói ra, ta hiện tại lo lắng chính là tiểu tử kia, đối mặt Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động lực lượng đáng sợ như vậy hắn đến cùng có hay không ngăn trở. Còn có Thiên Vũ nha đầu kia là tình huống như thế nào? Tư Đồ Trường không ánh mắt trầm xuống, chợt hắn cười khổ một tiếng, nói ra, hai vị nửa hiền, hơn 10 vị cổ đế, 10 vạn đại quân, tiểu tử này làm sao có thể đủ ngăn trở. Thở dài một tiếng, Tư Đồ Trường không tiếp tục nói, Nam Sinh, chờ chút chiến lên ngươi thừa dịp loạn mang theo phu nhân rời đi Cựu Tuyển Thánh Đảo, ta người Tư Đồ gia có thể sống một cái tính một cái. Nam Sinh tổng quản sắc mặt cứng đờ. Thượng Quan Nhu trắng Tư Đồ Trường không một chút, cái nhà này lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ đâu? Tư Đồ Trường không cười khổ một tiếng, cũng không thể duy nhất một lần toàn bộ đều thua ở bọn tiểu nhân này trong tay đi. Muốn đi chính ngươi đi. Thượng Quan Nhu hay hắn một cái. Lúc này, ba người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đem Cựu Tuyển Thánh Đảo bao vây lại lực lượng đã toàn bộ bắt đầu chuyển động, cái kia vòng vây to lớn ngay tại không ngừng thu nhỏ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tư Đồ gia chỗ vô song thành tới gần. Nam Sinh, thông chi tộc nhân, xuất chiến. Tư Đồ Trường không một mặt băng lãnh ra lệnh. Trong khoảnh khắc, đã sớm bận sức chờ phát động Tư Đồ gia đều xuất động, làm nắm trong tay Cựu Tuyển Thánh Đảo vài vạn năm Tư Đồ gia. Nội tình tự nhiên cũng là không giống bình thường, lần lượt từng bóng người không ngừng đặng không mà lên, đứng ngạo nghễ tại Tư Đồ gia trên không, khoảng chừng trên vạn người tả hữu. Bất quá điểm ấy lực lượng cùng Bát Đại Thánh Đảo so sánh kém nhau quá xa, không nói những cái khác, cường giả đỉnh cao phương diện Tư Đồ gia liền tuyệt đối ngăn không được Bát Đại Thánh Đảo. Theo Bát Đại Thánh Đảo xuất động, không ngừng hướng vô song thành hội tụ. Cựu Tuyển Thánh Đảo người tu hành cũng là nhao nhao đi xa, sợ trận này sắp buộc phát đại chiến lan đến gần chính mình. Tư Đồ gia trên không, Tư Đồ Trường không lâm trận mà đợi, thứ nhất mặt sát ý quét mắt không ngừng tụ đến Bát Đại Thánh Đảo. Hừ, Tư Đồ Trường không, để cho ngươi tại Quyên Xuyên Thánh Hải uy phong những ngày này, hiện tại ngươi cũng nên vì thế trả giá thật lớn đi. Lúc này, Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ cùng nhau xuất hiện tại Vô Song Thành bên ngoài, kinh người sát ý đã đem toàn bộ Vô Song Thành đều cho bao phủ lại. Thấy vậy, Tư Đồ Trường không cười lạnh một tiếng, nói ra, một đám kẻ ti tiện, ta Tư Đồ Trường không có thể có hôm nay uy phong, đó cũng là các ngươi bọn này vì thế hiếp người tiểu nhân chính mình bưng ra tới, muốn làm chó là các ngươi, bây giờ muốn cắn ngược lại chủ nhân một ngụm cũng là các ngươi. Nói thật ra, bản đảo chủ thật thay các ngươi cảm thấy bi ai. Kinh Thương Thánh Đảo đảo chủ băng lãnh nói, hẳn phải chết không nghi ngờ còn dám ngông cuồng như thế, Tư Đồ Trường không, phía sau ngươi vị kia núi dựa lớn sắp bị Hỗn Nguyên cổ tộc giết chết, hiện tại ngươi đã không có tư cách ở tại chúng ta trước mặt giễu võ dương oai, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, từ nay về sau Quyên Xuyên Thánh Hải chỉ có ta Bát Đại Thánh Đảo, ngươi Cựu Tuyển Thánh Đảo từ đây mẫn diệt. Tư Đồ Trường không một tay phất lên, một cây trường thương bị nó nắm chặt nơi tay, bản đảo chủ cho dù chiến tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng, muốn diệt đi ta Cựu Tuyển Thánh Đảo, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Không biết sống chết, chẳng thảo trừ căn, giết đi, Tư Đồ gia tộc nhân không thể thả đi một cái. Trong khoảnh khắc, theo Kình Thương đảo chủ hạ lệnh, chỉ gặp đem toàn bộ Vô Song Thành đều bao vây lại 50,000 đại quân giống như vỡ đê hồng thủy bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng phía Vô Song Thành nội sắp vào. Đáng sợ như vậy một màn tự nhiên cũng là làm cho Tư Đồ gia tộc nhân trong lòng sợ hãi, nhưng là bọn hắn biết, hôm nay cho dù bọn hắn quy hàng cũng là một con đường chết, vô luận như thế nào Bát Đại Thánh Đảo cũng sẽ không để người Tư Đồ gia tiếp tục còn sống, cho nên chỉ có thể nên chiến. Con. Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ cũng tại lúc này đồng thời động thủ, mặc dù chém giết một cái Tư Đồ trưởng không cũng không cần bọn hắn đồng loạt ra tay, nhưng là bọn hắn cũng không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xong, nhìn xem đáng sợ như vậy một màn, hội tụ tại Cựu Tuyển Thánh Đảo chung quanh xem náo nhiệt người tu hành nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được tiếp xuống kết cục. Nhưng mà, ngay tại Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ dẫn theo 50,000 đại quân hướng phía Vô Song Thành đánh tới thời khắc, một cỗ lực lượng kinh người cũng là đột nhiên xuất hiện tại Vô Song Thành trên không. Nguồn lực lượng kia nở rộ trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng khí tức liền tựa như một tòa núi cao bình thường hoành đặt ở tất cả mọi người đầu vai, muốn đem thân thể của bọn hắn trong nháy mắt ép bạo. Không chỉ có như vậy, xông lên phía trước nhất tám đại đảo chủ giống như bị một cỗ kinh khủng man lực chấn đặt ở trên đầu vai bình thường, khiến cho bọn hắn đột nhiên lăng không quỳ xuống, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nhìn đến đây, hội tụ tại Cửu Tuyển Thánh Đảo chung quanh người tu hành chấn động trong lòng, chuyện gì xảy ra? Đã chuẩn bị tử chiến Tư Đồ Trường Không cũng là cả kinh. Hừ, một đám không coi là gì tôm tép nhãi nhép, các ngươi thật sự cho rằng ta chết chắc sao? Chương 1878 thu phục các đại thánh đảo, chương 1878 thu phục các đại thánh đảo, theo thanh âm băng lãnh kia từ trên bầu trời truyền lại xuống tới, toàn bộ Cửu Tuyển Thánh Đảo người tu hành đều cảm thấy một cỗ khủng bố tới cực điểm kinh thế sát ý. Cỗ sát ý kia giống như thực chất hóa bình thường bao phủ Vô Song Thành, phàm là có người dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ trong nháy mắt lọt vào gạt bỏ. Giờ khắc này, Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, cái kia cố hành đặt ở bọn hắn đầu vai lực lượng để bọn hắn ngay cả động đậy tư cách đều không có, phảng phất như là bọn hắn đưa tới thiên nộ, trời muốn trừng phạt bọn hắn, gạt bỏ bọn hắn một dạng. Chuyện gì xảy ra? Người tới đến cùng là ai? Làm sao lại khủng bố như thế? Thanh âm này Thượng Quan Nhu con mắt bỗng nhiên sáng lên, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Nghe vậy, đồng dạng có chút giật mình Tư Đồ Trường Không trong lòng vui mừng, chẳng lẽ đối mặt Hỗn Nguyên cổ tộc lực lượng tiểu tử kia đã kiên trì được, cái này sao có thể? Ai đến đâu? Làm sao lại khủng bố như thế? Hoành ép tám vị đảo chủ, 50,000 đại quân ngay cả động đậy tư cách đều không có, hội tụ tại Cửu Tuyển Thánh Đảo chung quanh người tu hành một mặt sợ hãi, khủng bố như thế chẳng diện liền như là một vị cổ hiền dáng lâm giống như. Lúc này, chỉ gặp Vô Song Thành trên bầu trời, một nam một nữ trống rông xuất hiện, tiến vào tất cả giữa tầm mắt. Nhìn thấy hai cái này thân ảnh quen thuộc, Tư Đồ Trường Không có một loại muốn cất tiếng cười to xúc động, quả nhiên là tiểu tử này, đối mặt Hỗn Nguyên cổ tộc lực lượng hắn thật khiên xuống tới. Bất quá Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ lại tại giờ phút này trở nên phi thường sợ hãi, thậm chí bọn hắn đã có thể cảm giác được tử thần tại hướng bọn hắn ngắc. Như thế nào là tiểu tử này? Hắn làm sao còn sống? Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động lực lượng cường đại như thế chẳng lẽ còn là không thể giết hắn sao? Cái này sao có thể? La Chân Huyền, tê, hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở Cửu Tuyển Thánh Đảo? Mấy ngày trước Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động 10 vạn đại quân, hơn 10 vị cổ đế, thậm chí còn có 2 vị nửa hiền giết vào Bách Triều Thiên Vực, chính là vì hắn mà đi, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ? Hắn ngăn trở Hỗn Nguyên cổ tộc phải không? Cửu Tuyển Thánh Đảo chúc mừng, tất cả người tu hành trong nháy mắt chấn động mãnh liệt, đương nhiên bọn hắn tạm thời còn không biết chính là kỳ thật lần này Hỗn Nguyên cổ tộc còn ra động cổ hiền cường giả. Không chỉ có như vậy, mà khác tứ đại cổ tộc cổ hiền cường giả cũng đi Bách Triều Thiên Vực. Đương nhiên, những chuyện này sớm muộn sẽ truyền ra ngoài. Các ngươi muốn tiêu diệt cha vợ của ta? Trần Huyền ánh mắt lăng lệ hướng phía Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ nhìn sang. Đối phó những người này, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ. Hiện tại các ngươi muốn chết như thế nào? Trần Huyền tiếp tục mở miệng. Nghe vậy, Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Trần Huyền vậy mà lại đột nhiên hiện thân Cửu Tuyển Thánh Đảo, đối phương có thể xuất hiện ở đây, như vậy Hỗn Nguyên cổ tộc hơn phân nửa thất bại. Trong lúc nhất thời, Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ nhao nhao mở miệng, "Trần công tử, chúng ta nhất thời hồ đồ, cầu Trần công tử thứ tội. Xin mời Trần công tử tha mạng, chúng ta cam nguyện bị phạt." Trời cao đảo chủ, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, còn xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chỉ cần Trần công tử có thể buông tha chúng ta từ đây về sau liền thần phục với Cửu Tuyển Thánh Đảo. Đúng đúng đúng, chỉ cần Trần công tử nguyện ý buông tha chúng ta từ đây thần phục Cửu Tuyển Thánh Đảo, hết thảy đều nghe theo trời cao đảo chủ mệnh lệnh. Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ giờ phút này đã cực sợ, Trần Huyền vừa ra tay liền hoành ép bọn hắn khó mà động đậy, thực lực thế này muốn giết bọn hắn đơn giản chính là phất phất tay sự tình. Nhìn thấy một màn này, Cửu Tuyển Thánh Đảo chung quanh người tu hành không khỏi là cực kỳ chấn kinh. Nhìn xem đã bị dọa đến run lẩy bẩy tám đại đảo chủ, nguyên bản một mặt sát ý Trần Huyền lập tức không có hứng thú, hắn nhìn về phía Tư Đồ Trường Không hỏi, "Cha vợ, ý của ngươi thế nào?" Nghe vậy, Tư Đồ Trường Không cố nén vui mừng trong lòng, nói ra, "Hiện thế nhưng có đầu tường này mạng chó chính ngươi nhìn xem xử lý." Lời vừa nói ra, Bát Đại Thánh Đảo đảo chủ kém chút dọa đến ngất đi. "Trẫm đã, trời cao đảo chủ, ngươi như nguyện ý buông tha chúng ta nguyện ký linh hồn khế ước, đời này vĩnh viễn không phản bội." Kinh Thương đảo chủ đội vàng mở miệng, là một tên thông thiên cảnh cường giả, hắn tự nhiên không muốn cứ thế mà chết đi. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lời ấy coi là thật. Kinh Thương đảo chủ sợ hãi nói, "Trần công tử, bản đảo chủ tự nhiên không dám có nửa phần lời nói dối." "Rất tốt, vậy các ngươi đâu?" Trần Huyền lại hướng phía mặt khác đảo chủ nhìn sang. "Trần công tử, chúng ta cũng nguyện ý ký linh hồn khế ước." Chúng đảo chủ nhao nhao hoảng sợ gật đầu. "Tốt, nhớ kỹ chính các ngươi đã nói xong." Trần Huyền đối với Tư Đồ Trường Không nói ra, "Cha vợ, nếu bọn này có đầu tường nguyện ý ký linh hồn khế ước, ngươi cảm thấy thế nào?" "Hắc hắc, hiện thế có thể có một đám miễn phí nô tài sai sử bản đảo chủ đương nhiên là cầu cũng không được." Tư Đồ Trường Không nết miệng cười một tiếng. Nghe vậy, một bên Tư Đồ Thiên Vũ không biết là nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp của nàng lập tức lóe ra một vòng hào quang sáng chói, tựa hồ nàng cũng có thể giống nữ nhân kia một dạng, vì người đàn ông này tổ kiến một thế lực khổng lồ. Chỉ ít, nơi này đã có một đám miễn phí đả thủ. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Thiên Vũ đứng ra nói ra, "Trần Huyền, đám người này ta tiếp thu như thế nào?" Trần Huyền sững sờ, nữ nhân này muốn làm cái gì? Cho dù là Tư Đồ Trường Không cùng Thượng Quan Nhu hai người đều không hiểu nhìn xem Tư Đồ Thiên Vũ. Thấy vậy, Tư Đồ Thiên Vũ nói bổ sung, "Trần Huyền, đám người này ta tự có ta tác dụng." "Tốt a." Trần Huyền không có đi truy vấn Tư Đồ Thiên Vũ mục đích, sau đó hắn nhìn về phía các đại đạo chủ, "Đã các ngươi đều nguyện ý thần phục, sau đó phải làm thế nào không cần ta nhiều lời đi." Các đại đạo chủ nhao nhao gật đầu, sau đó toàn bộ đều cùng Tư Đồ Thiên Vũ ký xuống linh hồn khế ước. Đến tận đây, Tư Đồ Thiên Vũ liền có thể khống chế những người này tính mạng. Trần Huyền giờ phút này còn không biết chính là, mặc kệ là Lý Thanh Y để quyết định, hay là giờ phút này Tư Đồ Thiên Vũ làm ra quyết định, trong tương lai hắn hắc ám chi tử thân phận ra ánh sáng lúc, đều cho hắn trợ giúp lớn. Thậm chí trong tương lai bộ phát thánh chiến bên trong, cũng bị Trần Huyền lập hạ không ít công lao hắn mã. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Nhìn các đại đạo chủ sợ xanh mặt lại rời đi, Tư Đồ Trường Không mặt mũi tràn đầy khinh thường, phi, một đám tham sống sợ chết cỏ đầu tường. Nói xong hắn cười ha ha nhìn xem Trần Huyền, ôm bờ vai của hắn, ha ha ha ha, hiện thế, lần này cũng thật nhiều thua lâu ngươi tới được kịp thời, không phải vậy bản đạo chủ hiện tại chỉ sợ đã chết tại bọn này cỏ đầu tường trong tay. Mặc dù là cỏ đầu tường, nhưng cũng không phải không chỗ hữu dụng. Tư Đồ Thiên Vũ như có điều suy nghĩ nói ra. Trần Huyền cười nói, Thiên Vũ nói không sai, cha vợ, có nguồn lực lượng này thần phục, sau đó ngươi cựu tuyển thánh đạo chính là quên xuyên thánh hải duy nhất bá chủ. Ha ha ha ha, có đạo lý. Tư Đồ Trường Không ôm Trần Huyền cười lớn đi vào nhà đi. Ngươi nha đầu chết tiệt này nhận lấy nguồn lực lượng kia muốn làm gì? Tại sao lưng của hai người? Thượng Quan Nhu một mặt hồ nghi nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Ngươi đoán đâu? Tư Đồ Thiên Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Hiện thế, đến, hôm nay, bản đạo chủ cao hứng, ngươi nhưng phải bồi tiếp ta uống nhiều mấy chén trên bàn cơm. Tư Đồ Trường Không xuất ra một bầu rượu ngon, chính là Trần Huyền lúc trước chúng chiêu thập bát tiên. Thấy vậy, Trần Huyền mắt trợn bạch khởi, cha vợ, lại tới, cần thiết hay không? Một bên Tư Đồ Thiên Vũ sắc mặt cũng là đỏ lên. Chỉ có Thượng Quan Nhu một mặt hồ nghi nhìn xem ba người. Tư Đồ Trường Không ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, hiện thế, ta đổi một cái. Đổi cái gì đổi, cái này thập bát tiên ngàn năm mới có thể sinh ra một bầu, rượu ngon như vậy để đó không uống rất đáng tiếc. Tư Đồ Thiên Vũ một thanh liền đem thập bát tiên vào mất, sau đó cho Trần Huyền rót một chén. Trần Huyền khỏe miệng giật một cái, nữ nhân này ý gì? Còn muốn một lần nữa có phải hay không? Thượng Quan Nhu đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ gặp Tư Đồ Trường Không lập tức hướng hắn chớp mắt vài cái sắc. Thấy vậy, Thượng Quan Nhu quyến rũ cười một tiếng, nói ra, chén này quá nhỏ, ta đi thay cái lớn đến. Nhìn đến đây, Trần Huyền sắc mặt tối sầm, hắn vội vàng khoát tay, dừng lại, cha vợ, rượu này ta liền không uống, các ngươi có ý tứ gì ta minh bạch, đêm nay các ngươi đừng nghe lén là được. Chương 1879 sinh tử chiến tồn tại, chương 1879 sinh tử chiến tồn tại nghe lén. Nghe chút lời này, Tư Đồ Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Tư Đồ Trường Không sắc mặt tối sầm, trừng mắt Trần Huyền nói ra, tiểu tử thối, ta nhìn ngươi là muốn tìm đánh đi. Lời tuy như vậy, nhưng là Tư Đồ Trường Không tâm lý lại là hết sức cao hứng, chỉ cần chuyện kia làm, hắn người cha vợ này thân phận liền triệt để ngồi vững. Thượng Quan Nhu trắng Trần Huyền một chút, nói ra, tiểu tử, các ngươi thanh niên điểm này tiểu đả tiểu nháo có thể náo ra bao lớn động tĩnh? Chúng ta mới không gì lạ. Tiểu đả tiểu nháo. Trần Huyền sờ lấy cái mũi của mình, cái này mẹ vợ là xem thường chính mình đi. Cơm tối kết thúc, Tư Đồ Trường Không cùng Thượng Quan Nhu hai người tìm cái cớ rất thức thời rời đi, lưu lại có chút hơi say Tư Đồ Thiên Vũ cùng Trần Huyền hai người. Ánh mắt hai người lơ đãng đục vào, phản phất là có một cỗ khó mà ngăn chặn hỏa diễm tại hai người trong thân thể thiêu đốt một dạng, khiến cho bọn hắn song phương ánh mắt đều trở nên có chút đốt nóng. Cái kia hai người đồng thời mở miệng, ánh mắt lần nữa đối mặt, chỉ gặp Tư Đồ Thiên Vũ hồng nghiêm mặt đứng dậy, cái kia thời gian cũng không sớm, Trần Huyền, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi. Nói xong nữ nhân này liền đi ra phòng khách. Nhìn xem Tư Đồ Thiên Vũ bóng lưng, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn đi theo Tư Đồ Thiên Vũ đi tới một cái an tĩnh trong sân. Trần Huyền, đêm nay ngươi liền ở lại đây đi. Tư Đồ Thiên Vũ đứng trong sân, nó hai tay không ngừng xoa lấy góc áo, không hề rời đi, cũng có vẻ hơi khẩn trương, mặc dù một ít sự tình hai người đều đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là muốn thế nào mở đầu Tư Đồ Thiên Vũ một chút kinh nghiệm đều không có. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn bên dưới bầu trời đêm, cười híp mắt nói ra, đêm dài đằng đẵng, nếu không có mỹ nhân làm bạn, chẳng phải là quá mức không thú vị. Nói xong lời này, tại Tư Đồ Thiên Vũ một tiếng kinh hô bên trong, Trần Huyền một thanh liền đem nàng ôm ngang, hướng phía trong phòng đi đến. Hắc hắc, thành. Một cái bí ẩn trong góc, Tư Đồ Trường Không nhếch miệng cười hiện ra thân ảnh. Thượng Quan Nhu cũng là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nàng trừng mắt bệnh thai lắng nghe Tư Đồ Trường Không, một thanh chính là nắm chặt lỗ tai của hắn, thử nhẹ một tiếng, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn chống nghe? Cút trở về cho ta làm việc. T, phu nhân, điểm nhẹ một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Trần Huyền khi tỉnh lại, nằm tại trong ngực hắn Tư Đồ Thiên Vũ đã tỉnh, giờ phút này chính giúp vào Trần Huyền trong ngực nhìn xem gò má của hắn. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, sơ là nữ nhân Tư Đồ Thiên Vũ trên người có một loại thành thục tính, cảm giác tóc dài phủ lên nàng nửa khuôn mặt, cái kia một đôi mắt đen nhánh đang phát ra một cô mê người phong tình. Nhìn thấy nam nhân này trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Tư Đồ Thiên Vũ sắc mặt đỏ lên, e lệ nàng đội vàng cúi đầu, chôn ở Trần Huyền trên lồng ngực. Bất quá tiểu nữ nhi này xấu hổ một màn lập tức làm cho Trần Huyền có chút khống chế không nổi. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền một ít động tác, Tư Đồ Thiên Vũ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, "Không được, lần sau có được hay không?" Trần Huyền đương nhiên sẽ không thật làm loạn, dù sao tối hôm qua Tư Đồ Thiên Vũ đã thụ thương. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, phủ sờ lấy Tư Đồ Thiên Vũ tóc dài cười nói, còn nhiều thời gian, vi phu há lại sẽ nóng lòng nhất thời. Đúng rồi, ta hôm nay liền sẽ rời đi Cựu Tuyển Thánh Đảo đi Phong Tiên Bực Phượng Hoàng Thành, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Tư Đồ Thiên Vũ nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi đi Phong Tiên Bực làm cái gì? Trần Huyền nói ra, lúc trước cùng Thiên Cơ Lâu làm một vụ giao dịch, hiện tại bọn hắn muốn ta đi tham gia một trận tái sự, tính toán thời gian cái này tái sự đã nhanh bắt đầu. Tái sự, chẳng lẽ là sinh tử chiến? Tư Đồ Thiên Vũ một mặt ngạc nhiên hỏi. Thiên Vũ, ngươi cũng biết sinh tử chiến này? Tư Đồ Thiên Vũ gật đầu nói, Trần Huyền, sinh tử chiến này kỳ thật chính là sông sinh tử tháp, tháp này mỗi trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần, một khi sinh tử tháp xuất hiện, toàn bộ Hỗn Nguyên Hoang Giới không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài cường giả tiến vào bên trong. Sinh tử tháp? Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tư Đồ Thiên Vũ tiếp tục nói, sinh tử tháp ở vào Ma Lâm, nơi đó lúc trước cũng là cùng dị tộc đại chiến chiến trường, lúc trước có một ít dị tộc tiến vào Hỗn Nguyên Hoang Giới, chính là ở nơi đó bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, trận chiến kia thậm chí còn vẫn lạc hai vị cổ hiền cường giả. Nghe đồn cái này sinh tử tháp chính là hai vị này cổ hiền trước người cộng đồng có bảo vật, mà lại cái này sinh tử trong tháp còn người phong ấn dị tộc cường giả. Bất quá từ khi hai vị này cổ hiền sau khi ngã xuống, cái này sinh tử tháp chính là một mực tồn tại ở Ma Lâm bên trong, mỗi trăm năm nó liền sẽ xuất hiện một lần, từ trước cũng không ít người tu hành muốn tiến vào Ma Lâm tìm kiếm sinh tử tháp, nhưng đều vô công mà trở lại. Nghe thấy Tư Đồ Thiên Vũ lời này, Trần Huyền tò mò hỏi, Thiên Vũ, chẳng lẽ cái này sinh tử trong tháp tồn tại bảo vật gì phải không? Tư Đồ Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, Trần Huyền, nghe đồn năm đó vẫn lạc hai vị kia cổ hiền lai lịch phi phàm, góp nhặt không ít bảo vật cất giữ tại sinh tử trong tháp cựu trọng thế giới, chỉ cần đi vào trong đó có cơ duyên đạt được những bảo vật này, bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào sinh tử tháp, chỉ có tuổi tác 10000 tuổi phía dưới, lại đã tiến vào vô thượng cảnh người tu hành mới có thể tiến nhập trong đó, thấp hơn vô thượng cảnh người tu hành, hoặc là tuổi tác vượt qua 10000 tuổi người tu hành căn bản là vào không được. Nói như vậy 10000 tuổi trong vòng thông thiên cảnh cường giả cũng có thể tiến vào sinh tử tháp. Trần Huyền hỏi, đây là tự nhiên. Bất quá 10000 tuổi trong vòng thông thiên cảnh cường giả phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới đều phượng mao lân giác. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói như thế, hắn đi tham gia sinh tử chiến này chẳng lẽ có thể đi ngang đâu? Trần Huyền, cái này sinh tử tháp không phải bình thường, trong truyền thuyết có cựu trọng thế giới, từ trước tiến vào sinh tử tháp thiên tài cường giả cao nhất cũng mới từng tiến vào bát trọng thế giới, đệ cựu trọng thế giới chính là phong ấn dị tộc vị trí. Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói ra, Thiên Cơ Lâu muốn ta tiến vào cái này sinh tử tháp, bọn hắn tất nhiên là có mục đích của mình, bất quá không sao. Bằng vào thực lực của ta tiến vào cái này sinh tử tháp hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thiên Vũ, nếu cái này sinh tử tháp tồn tại bảo vật, đến lúc đó ngươi cũng theo ta đi vào chung, nếu có thể có thu hoạch, đối với ngươi mà nói tuyệt đối sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Tư Đồ Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, Trần Huyền, ta chỉ sợ không có khả năng đi theo ngươi rời đi Cựu Tuyển Thánh Đảo. Trần Huyền vi nhướng mày, vì cái gì? Tư Đồ Thiên Vũ hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Huyền nói ra, Trần Huyền, ta dự định lưu lại làm một chút chính mình sự tình, ta muốn hợp nhất toàn bộ Vong Xuyên Thánh Hải. Thậm chí mặt khác Tam Đại Thánh Biển ta đều chuẩn bị đem bọn hắn bỏ vào trong túi, ta muốn đem tứ hải chi địa đều khống chế tại ta Tư Đồ Thiên Vũ trong tay. Trần Huyền tâm lý giật mình, nữ nhân này tại sao cùng Lý Thanh Y lại mở dạng, vậy mà cũng muốn đi làm loại chuyện này, đều muốn khi một cái khống chế hắn nhân sinh chết nữ hoàng sao? Chương 1880 thần hoạch, chương 1880 thần hoạch. Trần Huyền, vì ngươi, ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, chỉ có như vậy, tại ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm ta mới có thể giúp đến ngươi. Tư Đồ Thiên Vũ nằm tại Trần Huyền trong ngực nhẹ nhàng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng chấn động. Hắn lập tức minh bạch Tư Đồ Thiên Vũ mục đích làm như vậy, khó trách nàng sẽ đem các đại đảo chủ thu tới tay bên dưới. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cũng minh bạch Lý Thanh Y liền nghĩ tới đây. Trần Huyền thở dài một tiếng, ôm Tư Đồ Thiên Vũ nói ra, nữ nhân ngu ngốc, cần gì chứ? Tư Đồ Thiên Vũ lắc đầu, nói ra, Trần Huyền, ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta, ta sẽ cố gắng đi làm, dù là cuối cùng cũng không có hiệu quả gì, ta cũng không muốn chính mình có lưu tiết mới. Nghe thấy lời này, Trần Huyền không nói gì nữa, hắn trầm ngâm một hồi sau hỏi, cần ta giúp ngươi sao? Không cần. Tư Đồ Thiên Vũ nói ra. Tứ Hải chi địa không giống với Bách Triều Thiên Vực, nơi đó là một cái càng rộng lớn hơn sân khấu, chư quốc san sát, hơn nữa còn có tứ viện những này tồn tại siêu nhiên, cần lợi hại cường giả toa chấn. Tứ Hải chi địa không có phức tạp như vậy, mà lại tay ta dưới đấy không phải đã có một nhóm người có thể dùng được sao? Tốt, nếu như ngươi gặp cái gì chuyện không giải quyết được nhớ kỹ cho ta biết, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ mau chóng chạy đến. Hai người tiếp tục đuốt ve an ủi một phen sau Trần Huyền liền rời giường rời đi. Vừa mới rời đi tiểu viện, Trần Huyền liền cùng Tư Đồ Trường Không, Thượng Quan Nhu cặp vợ chồng đánh cái đối mặt. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Tư Đồ Trường Không cười híp mắt nói ra, hiện thế, tinh thần đầu không tệ lắm, hay là các ngươi những người tuổi trẻ này tinh lực tốt. Một bên Thượng Quan Nhu chừng Tư Đồ Trường Không một chút, trợn trắng mắt đối với Trần Huyền nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không biết động tác nhẹ nhàng một chút, không biết nha đầu kia sơ là nữ nhân sao? Có phải hay không muốn cho toàn bộ người Tư Đồ gia đều nghe thấy? Tối hôm qua hai người này náo ra động tĩnh ngay cả cái đôi này đều nghe thấy được, mà lại thời gian kéo dài còn rất dài, khiến cho Thượng Quan Nhu trực tiếp đem khoái tốc Minh Kim Thu Minh Tư Đồ Trường Không mắng to một trận. Trần Huyền có chút xấu hổ, bất quá ta cái này tiểu đả tiểu nháo tựa hồ để mẹ vợ rất hài lòng a. Cái kia, cha vợ, ta chuẩn bị lập tức lên đường rời đi Cựu Tuyển Thánh Đảo tiến về Phong Tiên Vực, Thiên Vũ lần này sẽ lưu lại. Ngoài ra ta nơi này có một bộ công pháp các ngươi có thể tu luyện một chút, tương lai giúp các ngươi tiến vào Thông Thiên Viên mãn cảnh hẳn không có vấn đề. Nói, Trần Huyền một tay phất lên, hai đạo quang mang trực tiếp chui vào Tư Đồ Trường Không cùng Thượng Quan Nhu hai người trong đầu. Mặc dù Tư Đồ Trường không đã là thông thiên cảnh cường giả, bất quá tương lai có thể hay không tiến vào thông thiên viên mãn cảnh đều là một phần số, thế nhưng là tu luyện bách kiếp bất diệt thể liền không giống với lúc trước. Trần Huyền không có tại Cựu Tuyển Thánh Đảo trì hoãn, rời đi về sau bay thẳng đến Phong Tiên vực mà đi. Mặc dù tại Tư Đồ Thiên Vũ trong miệng Trần Huyền đã hiểu sinh tử chiến này là chuyện gì xảy ra, bất quá cụ thể phương diện còn phải nhìn Thiên Cơ Lâu bên kia ý tứ, đối phương để cho mình đi tham gia sinh tử chiến này, nhu độ nhất định không nhỏ. Dù sao, lấy Thiên Cơ Lâu thần thông kia rộng rãi bản sự không có khả năng không biết hiện nay Trần Huyền khủng bố đến mức nào. Bất quá để tránh lần nữa bị Hỗn Nguyên cổ tộc để mắt tới, Trần Huyền hay là vận dụng thần tướng trải qua cải biến diện mạo của mình, mặc dù cổ thái nhất tại lão quỷ trong tay đã thụ thương, mà lại tại Bách Triều Thiên vực trận chiến kia Hỗn Nguyên cổ tộc cũng bị trọng thương. Thế nhưng là làm một cái tồn tại 100.0005 khổng lồ cổ tộc, bất kể là ai cũng không dám đi khinh thường bọn hắn. Huống chi Hỗn Nguyên hoang giới thế nhưng là Hỗn Nguyên cổ tộc địa bàn, một khi cổ thái nhất liều lĩnh vẫn như cũ muốn đối phó chính mình, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể làm vậy. Bất quá Trần Huyền không biết là, giờ này khắc này phương xa trên hải vực, đang có lấy một đạo thân ảnh màu trắng nhìn chăm chú lên hắn rời đi Cựu Tuyển Thánh Đảo. Đối phương người mặc một bộ áo dài tuyết trắng, mang theo mũ rộng vành trung quanh dùng màu trắng mạng che mặt che đậy lấy, nhìn một cái, mặt mũi của đối phương cho người ta một loại mông lung cảm giác, nhìn không rõ ràng lắm. Vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, có phải hay không quá yếu điểm, nàng lạnh lùng mở miệng, sau đó nó thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất ở trên không hải vực. Nửa ngày sau, Trần Huyền đã đi tới Phong Tiên vực Phượng Hoàng Thành. Nhớ ngày đó Trần Huyền cương lại tới đây lúc liền cùng Phượng Hoàng Thành Thiên Võ Các trở mặt, từ đó nhất cử tiêu diệt Thiên Võ Các, chiếm đoạt Thiên Võ Các có đồ tốt. Trần Huyền không có dừng lại, thẳng đến Thiên Cơ Lâu mà đi, mặc dù Phượng Hoàng Thành Thiên Cơ Lâu chỉ là Thiên Cơ Lâu một cái phân bộ, bất quá lúc trước Trần Huyền là cùng bọn hắn làm giao dịch. "Công tử, xin hỏi có cần gì không?" Trần Huyền cương mới xuất hiện tại Thiên Cơ Lâu, một nữ tử liền tiến lên đón. Trần Huyền bình tĩnh nói, "Ta là tới tham gia sinh tử chiến." Nghe vậy, nữ tử trong lòng giật mình, vội vàng nói, "Công tử mời đi theo ta." Lần này Trần Huyền đi theo nữ tử đi thẳng tới Thiên Cơ Lâu tầng cao nhất. Nữ tử đẩy cửa vào, to như vậy cái tầng cao nhất nhìn qua rất rộng rãi, nơi này tầm mắt vô cùng tốt. Trần Huyền vừa tiến đến đã nhìn thấy một người nam tử trung niên mặt mỉm cười hướng hắn đi tới, mười phần khách khí nói, "Trần Vương, chúng ta lại gặp mặt, ta gọi Tử Nhiên, là nơi này lâu chủ, xin mời." Ở sau lưng nó còn đi theo một tên lão giả. Trần Huyền có chút kinh ngạc mắt nhìn nam tử trung niên, hắn nhớ kỹ người này, lúc trước chính là đối phương hứa hẹn giúp hắn tìm kiếm đế cấp đan dược, bất quá Trần Huyền cũng không có ngờ tới người này lại là cái này Thiên Cơ Lâu phân bộ lâu chủ. Thiên Cơ Lâu năng lực tình báo quả nhiên phi phàm. Trần Huyền tại trung niên nam tử đối diện ngồi xuống đến, đối phương có thể xưng hô hắn một tiếng Trần Vương, đủ để thấy đối với mình nội tình điều tra rất rõ ràng, mặc dù đi vào thái cổ thế giới sau hắn vận dụng Trần Vương tộc lực lượng số lần rất ít, bất quá tựa hồ cũng không có trốn qua Thiên Cơ Lâu nhãn tuyến. Tự nhiên lâu chủ cười nói, "Trần Vương khen, ngươi tại Bách Triều Thiên vực, thậm chí phủ đồ hoàng giới làm sự tình thế, nhưng là đem một vài đại nhân vật đều cho kinh động đến, ta Thiên Cơ Lâu tự nhiên cũng ít nhiều biết một chút." Trần Huyền khẽ gật đầu, nói ra, "Bất quá làm sao ngươi biết giờ phút này người tới là ta?" "Phải biết, ta hiện tại đã cải biến dung mạo." Tự nhiên lâu chủ tiếp tục cười nói, "Mặc dù ta Thiên Cơ Lâu tìm kiếm không ít ưu tú thiên tài đi tham gia sinh tử chiến, bất quá tại ta chỗ này chỉ có Trần Vương một người, dưới mắt có thể vì chuyện này mà đến người tự nhiên cũng chỉ có Trần Vương." Trần Huyền Vi kinh ngạc, hỏi, "Nói như vậy trừ ta ra, Thiên Cơ Lâu còn tìm những người khác đi tham gia sinh tử chiến?" Tự nhiên lâu chủ nhẹ gật đầu, nói ra, "Trần Vương, chuyện lần này không thể coi thường, ta Thiên Cơ Lâu tự nhiên không dám khinh thường, tại Hỗn Nguyên hoang giới ta Thiên Cơ Lâu hết thảy có được 36 cái phân bộ. Mỗi một cái phân bộ đều tìm kiếm một vị lợi hại thiên tài đi tham gia sinh tử chiến." Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, quả nhiên, Thiên Cơ Lâu để hắn đi tham gia sinh tử chiến mục đích không đơn giản, thế mà làm nhiều như vậy chuẩn bị. "Mục đích của các ngươi là cái gì?" Trần Huyền bất động thanh sắc hỏi. "Thần hạch." Tự nhiên lâu chủ một mặt lửa, nóng nói. "Chương 1881 ta gọi Bạch Ly, chương 1881 ta gọi Bạch Ly thần hạch." Trần Huyền vi nhíu mày, hỏi, "Đây là cái gì?" Tự nhiên lâu chủ trầm giọng nói, "Trần Vương, cái này thần hạch chính là tiến vào cổ hiển chi cảnh mấu chốt. Trong thiên hạ cổ hiển sở dĩ có thể bước vào cảnh giới kia, trừ bọn hắn nắm trong tay chân chính đại đạo chi lực bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn tiến vào cổ hiển chi cảnh lúc đưa tới thiên địa dị tượng, giúp bọn hắn một lần nữa tạo nên khí hải núi tuyết, tạo thành một viên cường đại thần hạch. Có thể nói, thần hạch chính là cổ hiển lực lượng nơi hạch tâm." Trần Huyền trong lòng chấn động, nói như thế cái này thần hạch coi là thật không tầm thường. Tự nhiên lâu chủ tiếp tục nói, "Trần Vương, cái này thần hạch trong thiên hạ cực kỳ thưa thớt, cho dù là bằng vào ta Thiên Cơ Lâu thực lực đều tìm không ra bao nhiêu. Bất quá tại sinh tử trong tháp vừa vặn tồn tại hai viên thần hạch, mục đích của chúng ta chính là đạt được cái này hai viên thần hạch." Nghe vậy, Trần Huyền nhìn Tự Nhiên Lâu chủ một chút, nói ra, "Các ngươi muốn cái này thần hạch làm cái gì?" Tự Nhiên Lâu chủ thần bí cười một tiếng, nói ra, "Trần Vương, đây là ta Thiên Cơ Lâu cơ mật, tha thứ ta không có khả năng cáo chi." Trần Huyền không có tiếp tục đuổi theo hỏi, "Nếu cái này thần hạch chân quý như thế, muốn có được nó chắc hẳn cũng phi thường khó khăn đi." "Xác thực như vậy." Tự Nhiên Lâu chủ gật gật đầu nói, "Cái này hai viên thần hạch ở vào sinh tử tháp đệ cửu trọng thế giới, từ trước còn chưa bao giờ có người có thể đi đến nơi đó." Bất quá Tự Nhiên Lâu chủ nhìn xem Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói ra, "Lần này có Trần Vương tại, ta tin tưởng nhất định có thể thành công. Trên thực tế, nếu như ta Thiên Cơ Lâu sớm biết Trần Vương lợi hại như vậy, cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm những người khác tham gia sinh tử chiến, bởi vì có Trần Vương một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, trái lại, nếu như ngay cả Trần Vương đều không thể thành công, chuẩn bị nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhíu nhíu mày, hỏi: "Sinh tử tháp tồn tại hai viên thần hạch sự tình chắc hẳn người biết không ít đi." Tự nhiên lâu chủ khẽ bước cằm, nói ra: "Cái này hai viên thần hạch chính là Huyền Ương cổ hiền hai người vẫn lạc thời điểm lưu tại sinh tử tháp trấn, ép dị tộc sử dụng, bất quá đã hơn 7 vạn năm đi qua, tại hai viên thần hạch trấn đè xuống, cường giả dị tộc kia chỉ sợ đã sớm chết, cho nên, chân quý như thế đồ vật tự nhiên cũng không ít người nghĩ ra được nó." Huyền Ương cổ hiền, xem ra hai người này chính là tại Ma Lâm cùng dị tộc đại chiến bên trong vẫn lạc hai vị cổ hiền tồn giả, đồng thời cũng là sinh tử tháp người sở hữu. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra: "Chẳng lẽ các ngươi Thiên Cơ lâu liền không sợ ta được đến thần hạch đằng sau nuốt riêng sao?" Tự nhiên lâu chủ cười cười, chỉ nói mấy chữ: "Ta Thiên Cơ lâu tin tưởng Trần Vương." Tin tưởng? Cái này tự nhiên là kéo độc tử, đối mặt thần hạch dụ, nghi ngờ có mấy người chống cự được. Thiên Cơ lâu chân chính tin tưởng chính là bọn hắn thực lực của mình, dù sao, tổ chức này có thể trải rộng toàn bộ thái cổ thế giới, thực lực đó là tương đương đáng sợ, cho nên, chỉ cần Trần Huyền dám nuốt riêng, bọn hắn liền dám độc thủ, cho dù là bọn họ biết Trần Huyền là đế sư Tiêu Cựu trọng đệ tử. Trần Huyền cũng không có đi vạch Trần Tử Nhiên lâu chủ, hắn cười một cái nói: "Tốt, ta thay các ngươi đi tham gia cái này sinh tử chiến, bất quá có thể hay không đạt được thần hạch ta không dám hứa chắc, mà lại, ta sẽ không dùng ta thân phận chân thật đi tham gia, ta tình cảnh trước mắt các ngươi Thiên Cơ lâu rất rõ ràng." Tử Nhiên lâu chủ cười nói: "Hết thảy đều dựa theo Trần Vương ý tứ đi làm, bất quá tham gia cái này sinh tử chiến kỳ thật đối với Trần Vương lai giảng cũng là có chỗ tốt." "Nói như thế nào?" Trần Huyền dò hỏi. Tử Nhiên lâu chủ thần bí cười một tiếng, nói ra: "Trần Vương, sinh tử chiến từ trước đều không có bất kỳ thế lực nào ra mặt tiến hành can thiệp, hệ thống tổ chức qua, lần này ta Thiên Cơ lâu dự định mở đầu, chỉ cần có thể tại sinh tử chiến bên trong tiến vào top 10, liền có thể tại 2 tháng sau tham gia mái vòm chi chiến." "Mái vòm chi chiến?" Trần Huyền không hiểu ra sao. Tự nhiên lâu chủ giải thích nói: "Trần Vương, mái vòm này chi chiến là ta Thiên Cơ lâu tổ chức một trận kinh thế chi tranh, chúng ta sẽ từ mỗi một cái hoang giới chọn lựa ra 10 tên lợi hại nhất thiên tài, cùng thường khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt quyết tranh hơn thua." Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng giật mình, cái này Thiên Cơ lâu lại có thủ bút lớn như vậy. Phải biết thái cổ thế giới thế nhưng là có 72 hoang giới, muốn từ mỗi một cái hoang giới bên trong chọn lựa ra 10 tên lợi hại nhất thiên tài tham gia mái vòm này chi chiến, cùng thường khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt quyết tranh hơn thua đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được. Dù sao, giống Dương Thái Hư dạng này tuyệt thế yêu nghiệt lai lịch lớn, mà lại nó bản thân thực lực cũng phi thường đáng sợ, muốn thuyết phục bọn hắn tham gia mái vòm này chi chiến độ khó không phải bình thường. Nhìn thấy Trần Huyền một mặt chấn kinh, Tự Nhiên lâu chủ một mặt tự hào cười nói: "Trần Vương, trong thiên hạ có thể thúc đẩy mái vòm này chi chiến người không phải ta Thiên Cơ lâu không ai có thể hơn. Việc này ta Thiên Cơ lâu đã tại các đại hoang giới lấy tay bố trí, sau đó chỉ cần ngươi có thể tại sinh tử chiến bên trong tiến vào top 10, liền coi như là lấy được mái vòm chi chiến vé vào sân. Ta tin tưởng cùng thương khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt quyết tranh hơn thua cũng là Trần Vương ngươi nhất hát, nhìn làm sự tình đi. Đến lúc đó nếu như có thể đem thương khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt kéo xuống thần đàn, như vậy ngươi Trần Vương danh tướng có thể vang vọng toàn bộ thái cổ thế giới." Nghe vậy, Trần Huyền trong đầu lại nghĩ tới Dương Thái Hư, cái kia tùy ý trà đạp, nhục nhã hắn tuyệt thế yêu nghiệt, nếu có thể ở mái vòm này chi chiến bên trong quang minh chính đại đem nó giẫm tại dưới chân, đối với hắn mà nói, hẳn là so bất luận cái gì nhục nhã tổn thương tính đều lớn đi. Chợt, chỉ gặp Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, hắn hỏi: "Sinh tử chiến chừng nào thì bắt đầu?" "Còn có 3 ngày." Tự Nhiên lâu chủ nói ra: "Trần Vương, ngày mai chúng ta liền khởi hành tiến về Ma Lâm, hôm nay, ngươi trước hết ở chỗ này ở lại, ngày mai ta sẽ đích thân đến đây thông tri ngươi." "Tốt." Sau đó Thiên Cơ lâu người chính là mang theo Trần Huyền rời đi, đi tới một cái an tĩnh trong sân. Tại Thiên Cơ lâu người sau khi rời đi, Trần Huyền chính là đang suy tư từ Tự Nhiên lâu chủ trong miệng biết đến tin tức. Sinh tử chiến top 10 đối với Trần Huyền mà nói tự nhiên là không có bất kỳ độ khó gì, phóng nhãn toàn bộ Hỗn Nguyên Hoàng giới, 10.000 tuổi trở xuống người tu hành bên trong ai sẽ là hắn Trần Huyền đối thủ. Chỉ là muốn đạt được cái kia thần hạch sợ là cũng không dễ dàng, sinh tử tháp mỗi 100 năm xuất hiện một lần, thế nhưng là từ trước đều không có người có thể đi vào đệ cửu trọng thế giới, như vậy có thể nghĩ độ khó cao bao nhiêu. Bất quá Trần Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể được đến cái này thần hạch tự nhiên tốt nhất, không chiếm được cũng chẳng trách hắn Trần Huyền. Ngược lại là Tự Nhiên lâu chủ nói mái vòm chi chiến để Trần Huyền cảm thấy hứng thú vô cùng. 72 hoang giới top 10 thiên tài, còn có thương khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt đồng thời tham gia mái vòm này chi chiến, loại cục diện này tuyệt đối là phi thường đặc sắc, chắc chắn nên đón toàn bộ thái cổ thế giới chú mục. Không biết bằng vào ta thực lực bây giờ phải chăng có thể đánh bại Dương Thái Hư? Trần Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng. Người đây là đang ý nghĩ hao huyền sao? Đột nhiên, ngay tại Trần Huyền trầm tư thời điểm, giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Trần Huyền giật nảy mình, nó lập tức đứng dậy, chỉ gặp một bên trên tường viện, chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi một cái một bộ áo trắng, mang theo mũ rộng đánh nữ tử thần bí. Nàng cứ như vậy ngồi tại trên tường viện, một chân treo trên bầu trời, hai tay vây quanh tại ngực, trước lộ ra cực kỳ lãnh khốc. Trần Huyền thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên, người này là như thế nào tiếp cận mình? Hắn vậy mà nửa điểm phát giác đều không có. Người là ai? Trần Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nó song quyền chậm rãi nắm chặt. Ta gọi Bạch Ly. Chương 1882 Vương Phi. Chương 1882 Vương Phi. Bạch Ly. Trần Huyền rất rõ ràng chính mình chưa từng nghe qua cái tên này, cùng người trước mắt càng là ngay cả nửa điểm quan hệ đều không có. Chúng ta quen biết sao? Trần Huyền vẫn như cũ một mặt cảnh giác nhìn xem ngồi tại trên tường viện nữ tử áo trắng, dưới mũ rộng đành tầng kia hơi mỏng mạng che mặt, cho dù là hắn đều nhìn không thấu, cho nên nữ nhân này đến cùng dáng dấp ra sao mà hắn căn bản thấy không rõ. Bất quá có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn người, đây tuyệt đối là một cái tồn tại rất đáng sợ. Cho nên, Trần Huyền vẫn như cũ không dám có nửa phần chủ quan. Không biết nữ tử áo trắng từ trên tường viện nhảy xuống, xuất hiện ở Trần Huyền trước mặt, sau đó lại tự mình đối diện với hắn ngồi xuống, cái kia lanh khốc trên thân thể phát ra băng lãnh khí tức so kiếm nữ hoàng cũng còn lạnh lùng hơn mấy phần. Thấy vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói ra, nếu không biết, như vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì? Nữ tử áo trắng lãnh khốc đạo, ta cũng không muốn đến, tuy nhiên lại không thể không đến. Vì sao? Lý do. Trần Huyền chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, chỉ cần đối phương dám có bất kỳ động tác, hắn cũng sẽ ở trước tiên liền xuất thủ. Không có lý do gì nữ tử áo trắng dưới mũ rộng đánh đôi mắt kia phảng phất là tại nhìn thẳng Trần Huyền, nó lạnh như băng nói, ngươi chỉ cần biết được một việc, từ giờ trở đi, ngươi đi hướng nơi nào, ta liền đi hướng nơi nào, thời cơ chín muồi, ta tự sẽ rời đi, cho nên, không nên hỏi không nên hỏi, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh nói như vậy ngươi là muốn làm ta theo đuôi, bất quá cử động lần này phải chăng quá bá đạo điểm. Ta dựa vào cái gì để cho ngươi đi theo? Ai biết Nhĩ An cái gì tâm? Vạn nhất ngươi muốn gây bất lợi cho ta đâu? Ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn quá trọng yếu một chút? Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Rất xin lỗi, ta một mực đem chính mình thấy rất nặng, bởi vì kẻ muốn giết ta rất nhiều, đối đãi bất luận kẻ nào đều được cẩn thận. Trần Huyền tỉnh táo nhìn xem nữ tử áo trắng. Ừ, mệnh của ngươi ta không hứng thú, tương phản, ta có lẽ có thể giúp ngươi ngăn trở những cái kia đối với ngươi tính mệnh cảm thấy hứng thú người. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng. Trần Huyền trong mắt hơi hiếp, hắn hỏi dò, nói như thế ngươi tựa hồ cũng không phải là địch nhân của ta, ngươi làm như thế lý do là cái gì? Là ai để cho ngươi tới? Không thể trả lời, nữ tử áo trắng lạnh lùng trả lời bốn chữ. Trần Huyền vi nhướng mày, lấy nữ nhân này cái kia lặng yên không một tiếng động có thể tiếp cận hắn thực lực, muốn giết hắn nói, hẳn là không nhỏ nắm chắc, thế nhưng là, từ nữ nhân này trong lời nói, Trần Huyền còn đoán được một loại khả năng. Tựa hồ phía sau này có người để nữ nhân này đi tới bên cạnh mình, hơn nữa nhìn tình huống hay là đến giúp chính mình. Thế nhưng là người kia là ai đâu? Luân hồi nữ đế. Ngược lại là có khả năng này, dù sao nữ nhân kia đã vì hắn sắp xếp xong xuôi một ít chuyện. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ tiểu thần long, đối phương đến bây giờ cũng còn không có chủ động liên lạc qua chính mình, mặc dù Trần Huyền đã từ thanh dịch tiên tử trong miệng biết thái cổ hoàng tộc tại luân hồi hoang giới xuất hiện qua, nhưng là tiểu thần long đến cùng có ở đó hay không nơi đó Trần Huyền cũng không dám xác định. Lần này sinh tử chiến sau khi kết thúc, Trần Huyền liền có ý tưởng đi luân hồi hoang giới đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không ở nơi đó tìm kiếm được tiểu thần long. Xem ra ta tựa hồ không có quyền cự tuyệt. Trần Huyền trong ánh mắt cảnh giới chậm rãi biến mất, lấy nữ nhân này thực lực nếu như muốn giết mình căn bản không cần đến như thế đại phí chu trường, cho nên nàng tạm thời hẳn là sẽ không đối với mình không có hảo ý. Bất quá Trần Huyền cũng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác, dù sao trên người hắn còn có không ít bí mật, nữ nhân này một mực đi theo chính mình, vạn nhất bị nàng phát hiện những bí mật này sẽ không hay. Nữ tử áo trắng đạm mặt nói, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi cảm thấy lấy thực lực của chính ngươi có thể đem ta đuổi đi sao? Trần Huyền sắc mặt cứng đờ, hắn cười lạnh nói, tốt, ngươi muốn giữ lại tùy ngươi, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, ta là một người nam nhân, mà ngươi là một nữ nhân, không tiện thời điểm thường xuyên có, cho nên có một số việc ngươi tốt nhất trước có tâm lý chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Nói xong lời này, Trần Huyền xoay người rời đi hướng về phía trong phòng. Nữ tử áo trắng nhìn qua rất bình tĩnh, như là một tôn màu trắng pho tượng mở dạng, cứ như vậy bình tĩnh ngồi trong sân, nên nói nàng đã nói, sau đó nàng chỉ cần đi theo đối phương là được. Trong phòng, Trần Huyền thông qua cửa sổ mắt nhìn phía ngoài nữ tử áo trắng, nữ nhân này xuất hiện quá mức đột nhiên, mặc dù từ trước mắt trên tình huống đến xem nàng đối với mình tựa hồ cũng không có ác ý, mà lại tương phản hay là đến giúp chính mình. Thế nhưng là đối với loại này không rõ lai lịch, mà lại thực lực lại mười phần đáng sợ người, Trần Huyền vẫn như cũ đến bảo trì cảnh giác. Ừ, muốn cùng ta đúng không? Sau đó ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, không biết là nghĩ tới điều gì, Trần Huyền khoe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị nhi ý cười. Sau đó Trần Huyền chính là trên giường ngồi xếp bằng tu luyện, một buổi tối trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai Trần Huyền từ bên trong phòng đi ra lúc, nữ tử áo trắng vẫn như cũ còn vững như bàn thạch ngồi ở chỗ đó, duy trì cùng một cái động tác, phảng phất buổi tối này thời gian nàng đều không có xê dịch một chút. Trần Huyền hướng nàng mắt nhìn, nói thật ra, hắn đối với nữ nhân này tướng mạo hay là thật tò mò. Thế nhưng là dưới mũ rộng đành này mạng che mặt màu trắng cho dù là ngay cả hắn đều nhìn không thấu, giống như một tầng mê vụ phủ lên nữ nhân này dung nhan, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng. Nếu như ngươi dám lại đi lên phía trước một bước, ngươi cái tay kia tuyệt đối không gánh nổi, thanh âm băng lãnh từ bạch ngọc nữ tử trong miệng truyền đến. Trần Huyền trong lòng giật mình, hắn cũng còn không có bất kỳ cái gì động tác, nữ nhân này vậy mà liền biết hắn muốn làm gì, phảng phất là có biết trước năng lực một dạng. Bởi vì Trần Huyền xác thực muốn tới xuống nàng mũ rộng đành nhìn một chút nữ nhân này đến cùng như thế nào mà. Trần Huyền khép cười một tiếng, nói ra, đã ngươi muốn cùng ta, như vậy ta muốn biết một chút đi theo ta người như thế nào mà cũng không tính quá phận đi. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, trừ phi ta tự nguyện, không phải vậy gặp qua ta dung mạo người đã chết, ngươi còn muốn nhìn sao? Nếu như ngươi tự nguyện nói ta đương nhiên muốn nhìn. Trần Huyền đàng hoàng nhẹ gật đầu. Chỉ sợ ngươi đời này là không có cơ hội nói xong lời này, nữ tử áo trắng chính là nhắm mắt lại. Nhìn thấy nữ nhân này lãnh khốc như vậy, Trần Huyền cũng không muốn tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Lúc này, bên ngoài viện đi tới một người, chính là Tử Nhiên lâu chủ. Nhìn thấy Trần Huyền nơi này vậy mà nhiều hơn một người đến, Tử Nhiên lâu chủ sững sờ, nơi này chính là hắn Tiên Cơ lâu địa bàn, người này là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền thân phận, tự nhiên lâu chủ cũng không có đi hỏi nhiều. Tại thái cổ thế giới, một chút xuất sắc yêu nghiệt thiên tài cái nào bên người không có mấy cái nữ nhân. Hắn nhìn xem Trần Huyền cười nói, Trần Vương, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát. Trần Huyền nhẹ gật đầu, đi thôi. Nghe vậy, tự nhiên lâu chủ mắt nhìn nữ tử áo trắng, hỏi dò, Trần Vương, vị vương phi này cũng muốn cùng một chỗ sao? Chương 1883 tiến về Ma Lâm, chương 1883 tiến về Ma Lâm vương phi. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái này lạnh như băng nương môn cũng không phải nữ nhân của hắn. Nghe thấy tự nhiên lâu chủ lời này, mặc kệ là Trần Huyền hay là tự nhiên lâu chủ, hai người đều từ nữ tử áo trắng trên thân cảm thấy một cỗ băng lãnh tới cực điểm sát ý. Nếu như ngươi cái miệng này còn dám nói lung tung, ngươi cái mạng này cũng đừng nghĩ lại muốn lời này từ trong miệng chuyển tới. Đừng nói tự nhiên lâu chủ, cho dù là Trần Huyền đô cảm thấy lạnh siêu siêu khí tức từ trên thân thể sẽ qua. Bất quá Trần Huyền cũng có chút kinh hãi, mặc dù cái này tự nhiên lâu chủ thực lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng nó dù sao cũng là Thiên Cơ lâu phân bộ một cái lâu chủ, hắn đại biểu chính là Thiên Cơ lâu. Thế nhưng là nữ nhân này lại không có chút nào nể tình cũng nói, còn uy hiếp muốn giết người ta. Nữ nhân này thật như vậy sâu, ngay cả Thiên Cơ lâu còn không sợ. Tự nhiên lâu chủ xấu hổ cười một tiếng, xem ra là bản lâu chủ hiểu lầm, Trần Vương, chúng ta đi thôi. Trần Huyền cùng tự nhiên lâu chủ chân trước vừa đi, nữ tử áo trắng liền không nhanh không chậm đi theo. Tại Phượng Hoàng ngoài thành trên bầu trời, nơi này đã có một đầu hình thể to lớn yêu thú biết bay treo trên bầu trời mà ngừng, tại yêu thú trên lưng còn đứng lấy Thiên Cơ lâu người tu hành. Trần Huyền đi theo tự nhiên lâu chủ đi vào yêu thú biết bay trên lưng. Tự nhiên lâu chủ mắt nhìn đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa nữ tử áo trắng, một mặt dò hỏi, Trần Vương, vị này. Trần Huyền khoát khoát tay nói ra, đi thôi, không cần phải để ý đến nàng. Sau đó đám người dưới chân yêu thú biết bay hai cánh du lên, chính là giống như một đạo tên rời cung bình thường hướng về phương xa lao đi. Lần này đi Ma Lâm không sai biệt lắm cần thời gian một ngày, có cái này yêu thú biết bay thay đi bộ, đám người tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Huyền hướng phía sau lưng trên bầu trời mắt nhìn, chỉ gặp nữ tử áo trắng kia vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. Trần Vương, lần này sinh tử tháp xuất hiện lần nữa, Hôn Nguyên Hoang giới bộ tộc tứ hải 108 vực bên trong đã có rất nhiều thiên tài cường giả đều tiến đến Ma Lâm. Tất cả mọi người đang chờ sinh tử tháp xuất hiện một khắc này, thô sơ giản lược đoán chừng, lần này tiến vào sinh tử tháp người tuyệt đối không thua 10 vạn người, bất quá liền trước mắt tới nói, có thể đối với Trần Vương ngươi cấu thành kẻ nguy hiểm tạm thời hắn không có. Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói ra, một khi tiến nhập sinh tử tháp, muốn thế nào mới có thể tiến về đệ cửu trọng thế giới? Tự nhiên lâu chủ nói ra, Trần Vương, cửu trọng trong thế giới mỗi một cái thế giới bên trong đều có một cái thủ giới người, chỉ có đánh bại thủ giới người mới có thể thông hướng cao hơn thế giới, chẳng qua trước mắt mới thôi vẫn chưa có người nào có thể đánh bại thông hướng đệ cửu trọng thế giới thủ giới người. Thủ giới người. Trần Huyền một tay sờ lên cằm, sau đó hắn lại hỏi, đã các ngươi Thiên Cơ lâu muốn từ sinh tử chiến bên trong chọn lựa ra 10 tên lợi hại nhất thiên tài, cái này dù sao cũng phải có một cái quy tắc đi. Như thế nào mới tính tiến nhập top 10? Tự nhiên lâu chủ cười cười, nói ra, Trần Vương, cái này sẽ là một cái rất tàn khốc quy tắc, bởi vì chỉ có không ngừng chém giết đối thủ mới có thể để cho thứ hạng của mình gần phía trước, về phần cụ thể như thế nào đi làm chờ đến Ma Lâm ngươi liền xem rõ ràng. Trần Huyền không có đi truy vấn, giết người mà thôi, đó cũng không phải việc khó gì, một khi tiến nhập sinh tử tháp, vì bên trong bảo vật, cho dù là thân huynh đệ chỉ sợ đều sẽ sử dụng bạo lực. Đúng rồi Trần Vương, lần này Hỗn Nguyên người cổ tộc cũng sẽ tham gia. Tự nhiên lâu chủ nói ra, nguyên bản Hỗn Nguyên cổ tộc cổ dạ thiếu gia chủ sẽ dẫn theo Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài tiến vào sinh tử tháp, không hơn chăm chỉ lên thiên vực trận chiến kia cổ dạ thiếu gia chủ đã bị Trần Vương chém giết, nhưng là Hỗn Nguyên cổ tộc bên kia hẳn là sẽ chọn lựa ra mới người dẫn đầu tới làm chuyện này. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, như vậy, hắn tựa hồ có thể mượn cơ hội này đem Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài toàn bộ làm thịt. Kể từ đó, Hỗn Nguyên cổ tộc tương lai chắc chắn không người kế tục, mặc dù có cổ hiển tọa trấn, tương lai của bọn hắn cũng đem dần dần suy bại. Còn có mặt khác tin tức sao? Trần Huyền híp mắt hỏi. Có chỉ gặp tự nhiên lâu chủ lấy ra một cái linh hồn ngọc giản, nói ra, Trần Vương, phía trên này mấy người ngươi cần hảo hảo chú ý một chút, thực lực của bọn hắn đều mạnh mẽ phi thường, thậm chí trong đó có hai người đã tiến vào thông thiên cảnh. Đương nhiên, điểm ấy lực lượng đối với Trần Vương lai giảng tự nhiên không tính là gì, bất quá sớm biết được một chút cũng tốt, để tránh lật thuyền trong mương. Trần Huyền tiếp nhận linh hồn ngọc giản, thân niệm tiến vào bên trong, sau đó từng đầu tin tức không ngừng tiến vào Trần Huyền trong đầu. Độc Cô Nha, Nam Kỳ Hiền giả tọa hạ cao đồ, đã nhập thông thiên cảnh, nó thiên phú tiềm lực gần với thiên khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Tím Ánh Tuyết, Thiên Tuyệt Nhai đệ tử đời 9 người thứ nhất, đã nhập thông thiên cảnh, Thiên Tuyệt Nhai tương lai sơn chủ, thiên phú tiềm lực gần với thiên khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Tu, Tán Tu, Không Môn Không Phái, thiên phú dị bẩm, tự thân cảnh giới vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh. Mực U Hàn, Mặc Môn Cự Tử, tự thân cảnh giới vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, thiên kiêu trên bảng xếp hạng thứ nhất. Vương Cửu Thiên, lai lịch chẳng lành, vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, người này có chút thần bí, tạm không biết hiểu nó qua lại lai lịch. Ta Thiên Cơ lâu võ phân tích nói về thiên phú tiềm lực không kém chút nào thương khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn thấy cuối cùng này một cái tên, Trần Huyền Đô là sững sờ. Vương Cửu Thiên, đây không phải lão Vương sao? Hắn cũng tham gia sinh tử chiến này đâu. Bất quá nhìn thấy Thiên Cơ lâu đối với nó đánh giá, Trần Huyền trong lòng cũng là có chút chấn động, làm tính quyền uy cực mạnh Thiên Cơ lâu, bọn hắn vậy mà khẳng định Vương Cửu Thiên thiên phú tiềm lực không kém gì thương khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Đánh giá này có thể nói là phi thường cao, phải biết xếp tại đệ nhất Độc Cô Nha cùng thứ hai Tím Ánh Tuyết đều không có đánh giá cao như vậy. Gia hỏa này càng như thế thần bí. Trần Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng, ngay cả Thiên Cơ lâu tạm thời cũng không biết Lao Vương lai lịch, đủ để thấy ra hỏa này phía sau tuyệt đối không phải bình thường. Trần Vương, làm sao đâu? Thứ Nhiên lâu chủ hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, không có gì, trừ năm người này còn có mặt khác nhân vật lợi hại sao? Tứ Nhiên lâu chủ lắc đầu nói ra, chứ năm người này còn lại người cho dù cũng có nhân vật lợi hại, bất quá cùng năm người này so sánh cũng không tính là sáng chói, đương nhiên cũng không thể kết luận ở trong đó sẽ hay không có hắc mã nhân vật xuất hiện. Trần Huyền đem năm người này dành tự ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ hai Trần Huyền mấy người cũng rốt cục đi tới khoảng cách Ma Lâm chỉ có ngàn dặm trong một tòa thành trì. Thành này tên là Ma Thành, hiện nay nơi này đã hội tụ từ Hỗn Nguyên hoang giới bốn phương tám hướng chạy tới thiên tài cường giả, toàn bộ Ma Thành có thể nói là kín người hết chỗ, đặt đến cường giả đi đầy đất, thiên tài nhiều như chó tình trạng. Đi vào Ma Thành sau, Trần Huyền theo lấy Tử Nhiên lâu chủ đi tới một cái phong cách cổ xưa trong sân trang. Trần Vương, ta Thiên Cơ ôm vào Hỗn Nguyên hoang giới 36 phân bộ lâu chủ đã mang theo một chút thiên tài chờ ở đây, ngoài ra ta Thiên Cơ lâu Thanh Long Thánh Quân cũng tới, tiến vào sơn trang sau, Tử Nhiên lâu chủ đối với Trần Huyền nói ra. Nhìn Tử Nhiên lâu chủ trong ánh mắt toát ra tới vẻ kính sợ, Trần Huyền biết, vị này Thanh Long Thánh Quân tuyệt đối là một vị nhân vật lợi hại, nên tính là Thiên Cơ lâu cao tầng. Bất quá nói, Tử Nhiên lâu chủ nhìn xem theo sát lấy bọn hắn nữ tử áo trắng, một mặt vẻ lằng khó. Trần Huyền cũng nhìn nữ tử áo trắng một chút, nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Nơi này có một vị nhân vật lợi hại, ta sợ ngươi ứng phó không được nói, nữ tử áo trắng tự mình đi bảo. Chương 1884 Thiên Cơ lâu tìm kiếm thiên tài, chương 1884 Thiên Cơ lâu tìm kiếm thiên tài. Thấy vậy, Trần Huyền cho Tử Nhiên lâu chủ một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Bất quá nữ nhân này nếu nói nơi đây có một vị nhân vật lợi hại, như vậy nhất định là một vị cực kỳ khủng bố cường giả. Tử Nhiên lâu chủ cười khổ âm thanh, chỉ có thể mang theo Trần Huyền tiếp tục đi bảo. Tại Tử Nhiên lâu chủ dẫn đầu xuống, mấy người rất nhanh liền đi tới sơn trang hoạch tâm chi địa. Nơi này là một cái quảng trường rộng lớn, đã trưng bày không ít cái bàn, một chút thanh niên nam nữ chính ngồi xếp bằng tại nói chuyện với nhau thứ gì, trên thân mỗi một người khí tức đều không kém, bởi vì đây đều là thuần một sắc vô thượng cựu trọng thiên tiên tài cường giả, thậm chí có người đã là vô thượng cựu trọng thiên chi đỉnh. Nhìn đến đây, cho dù Trần Huyền Đô có chút kinh hãi, Thiên Cơ lâu vậy mà tìm một nhóm vô thượng cựu trọng thiên tiên tài vì chính mình tham gia sinh tử chiến, bực này thủ bút không thể bảo là không lớn. Dù sao nơi này thiên tài trừ ra cổ tộc không tính, đặt ở bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là đứng đầu nhất thiên tài. Đem Trần Huyền đưa đến nơi này sau, Tử Nhiên lâu chủ trước hết đi rời đi. Trần Huyền cũng tại một cái không ai vị trí phía trước quanh chân ngồi xuống, sau đó nữ tử áo trắng dựa vào Trần Huyền toa hạ, cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không, khoảng cách giữa hai người ước chỉ có khoảng 10 cm. Thấy vậy, Trần Huyền nhìn chung quanh một chút, nơi này tựa hồ đã không có trống không vị trí. Bên cạnh nữ nhân trên người phát ra mùi thơm, để Trần Huyền bản năng hít sâu một hơi, sau đó hắn híp mắt cười nói, Bạch Ly đúng không, mặc dù ta đáp ứng để cho ngươi đi theo, bất quá nhưng không có đáp ứng ngươi những chuyện khác. Nếu như ngươi nếu là có những ý niệm khác lời nói, tốt nhất trước cho ta biết một tiếng, để cho ta có một chuẩn bị tâm lý. Nói, Trần Huyền xê dịch xuống cái rắm, cố ý tới gần nữ nhân này mấy phần. Ngươi nếu dám lại cử động một chút, ta chặt tay của ngươi. Nữ tử áo trắng hướng Trần Huyền mắt nhìn, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trần Huyền sắc mặt tối sầm, mẹ, nữ nhân này là không phải cũng quá kiêu ngạo điểm. Ngươi làm rõ ràng, mặt dày mày dạn đi theo ta người là ngươi. Bất quá nghĩ đến nữ nhân này cái kia vô thanh vô tức tiếp cận mình thực lực kinh khủng, Trần Huyền vẫn là đem lửa giận trong lòng đè ép xuống. Tại không có minh bạch nữ nhân này thân phận cùng mục đích trước đó, hắn cảm thấy mình hay là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Chu Minh, Trương Minh, ngày mai người ta tổ đội ba người tiến vào sinh tử tháp, phần thắng nhất định rất cao. Đến lúc đó người ta ba người cần phải giúp đỡ cho nhau mới được. Đó là đương nhiên, một khi tiến nhập sinh tử tháp nguy cơ từ phía, chúng ta chỉ có thành tâm hợp tác mới có thể có thu hoạch. Lạc Vân sư tỷ, ngày mai hai người chúng ta liên thủ, trừ Thiên Tiêu bảng top 10 những tên kia, hẳn là không người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Chúng ta trong đám người này chỉ sợ cũng lấy Đoàn Thiên thực lực mạnh nhất, mà lại hắn còn lung lạc hai tên vô thượng cựu trọng thiên chi đỉnh cường giả tổ đội, tiến vào sinh tử tháp nếu như gặp gỡ bọn hắn phải cẩn thận một chút. Đoàn Thiên bản thân liền là Thiên Kiêu bảng top 10 thiên tài, chúng ta trong nhóm người này còn lại cái kia hai tên vô thượng cựu trọng thiên chi đỉnh cường giả đều bị hắn lôi kéo đi qua, thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Trung quanh một chút đứt quãng nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào Trần Huyền trong tai, những người này tựa hồ cũng tại vì ngày mai sinh tử chiến làm chuẩn bị, đều tại lôi kéo thực lực người ở gần tổ đội. Bất quá ánh mắt của những người này cũng thỉnh thoảng hướng phía trước nhất một tên nam tử áo xanh nhìn sang, trong ánh mắt có một chút vẻ kiêng rẻ. A, chúng ta trong đám người này làm sao còn có một cái vô thượng bắt trọng thiên gia hỏa? Lúc này, có người chú ý tới chỗ này Trần Huyền, đông cảm giác kinh ngạc nói ra. Nghe thấy lời này, không ít người đồ chiều Trần Huyền nhìn sang. Ha ha, thật là có vô thượng bắt trọng thiên, mặc dù đã đạt đến vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, bất quá cảnh giới cỡ này tại chúng ta trong đám người này xem như kém nhất, không biết Thiên Cơ lâu làm sao tìm được như thế một cái mặt hàng tới. Thiên Cơ lâu muốn có được thần hạch không có thực lực mạnh mẽ thiên tài, vì bọn họ liều mạng há có thể thành công. Một cái vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh mà thôi, cũng không biết là Thiên Cơ lâu phân bộ nào lấy ra cho đủ số. Bất quá gia hỏa này nữ nhân bên cạnh nhìn qua có chút không đơn giản a, ta vậy mà nhìn không thấu cảnh giới của nàng, thậm chí ngay cả dung mạo của nàng đều thấy không rõ, nữ nhân này hẳn là một nhân vật lợi hại. Có đạo lý, bất quá cùng cái này vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh gia hỏa tổ đội, thấy thế nào đều không phải là cử chỉ sáng suốt, một khi tiến nhập sinh tử tháp, gia hỏa này chỉ sợ sẽ còn kéo nữ nhân kia chân sau. Trên quảng trường, Từng tia ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Trần Huyền, bao quát ngồi tại phía trước nhất nam tử áo xanh cũng là xoay đầu lại nhìn Trần Huyền một chút. Những lời này Trần Huyền nghe thấy được, bất quá hắn cũng không hề để ý cái gì, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tầm mắt, đương nhiên sẽ không đem đám gia hỏa kia để ở trong mắt, cho dù là dẫm người, đám gia hỏa kia cấp bậc cũng quá thấp điểm. Vị đạo hữu này, ta gọi Trần Khang, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội như thế nào? Lúc này, chỉ gặp một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên hướng Trần Huyền hai người đi tới, đối với Bạch Ly một mặt mỉm cười mời đạo. Về phần Trần Huyền, hắn tự động không để ý đến. Thế mà bị Trần Khang gia hỏa này nhanh chân đến trước một chút, nguyên bản cũng nghĩ đối với Bạch Ly phát ra mời người thở dài âm thanh. Tốt ta, cái này rõ ràng chính là ở ngoài sáng mắt dương gan đạo chân tượng, bất quá Trần Huyền nhưng trong lòng cười thầm, cũng không nói chuyện, càng không ngăn cản, chờ lấy nữ nhân này chính mình đi xử lý chuyện này. Bất quá đối mặt với Trần Khang thịnh tình mời, dưới mũ rộng đánh Bạch Ly vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có đi phản ứng đối phương. Nhìn đến đây, Trần Khang hơi nhướng mày, tiếp tục nói, đạo hữu, cùng tiểu tử này tổ đội tính nguy hiểm quá cao, làm không tốt sẽ còn bởi vì hắn mất đi tính mạng, cùng ta Trần Khang tổ đội cơ hội tự nhiên lớn hơn một chút. Bạch Ly vẫn tại trầm mặc không nói. Thấy vậy, Trần Khang trên khuôn mặt hiển nhiên có chút không nhịn được, số nữ nhân này rõ ràng chính là không có đem hắn Trần Khang để ở trong mắt. Nhìn một bên mặt mỉm cười Trần Huyền, Trần Khang âm trầm mặt nói ra, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ta tại đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi lại còn có thể cười ra tiếng, thử, đồ bỏ đi một cái. Người chung quanh cũng là trên mặt khinh thường, một chút thanh niên nữ tử càng là một mặt trào phúng, cũng không biết Thiên Cơ Lâu làm sao đem loại người này tìm tới, đều có người trắng trợn đoạt nữ nhân của hắn, hắn thậm chí ngay cả câu nói cũng không dám nói. Trần Huyền sững sờ, gia hỏa này không đào được góc tường thế mà đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Xem ở ngươi cũng họ Trần phân thượng, ta có thể làm ngươi vừa rồi chính là thả cái rắm, hiện tại ngoan ngoãn lui về, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Huyền cười híp mắt nhìn xem Trần Khang nói ra. Lời vừa nói ra, Trần Khang sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm, tiểu tử này nói cái gì? Chuyện cũ sẽ bỏ qua? Ngươi mẹ hắn có truy cứu thực lực kia sao? Ha ha, không nhìn ra cái này vô thượng bắt trọng thiên gia hỏa thật điên à, lại dám cùng Trần Khang nói như thế. Trần Khang chính là vô thượng cửu trọng thiên chi cảnh, một thân thực lực có chút không tầm thường, nghe đồn nó đã từng cùng một tên thông thiên tiểu thừa cảnh cường giả cân sức ngang tài, cái này vô thượng bắt trọng thiên gia hỏa phải xui xẻo. Trần Khang sắc mặt âm trầm nói ra, tiểu tử, hôm nay bản quân không chỉ có phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, còn muốn làm lấy mặt của ngươi mà đem số nữ nhân này đoạt tới. Để nàng Trần Khang lời nói còn chưa nói xong, một cái vang dội cái tát trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, thân thể đều lâm vào trong vết tường, liên tiếp xương gãy âm thanh cũng là từ trên người hắn không ngừng truyền đến. Chương 1885 Thiên Cơ Lâu hứa hẹn, chương 1885 Thiên Cơ Lâu hứa hẹn bất thình lình một màn, trong nháy mắt làm cho người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem miệng phun máu tươi, thân thể đều sa vào đến trong vách tường Trần Khang, từng đạo không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền hai người nhìn lại. Là ai ra tay? Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền đem Trần Khang cái này vô thượng cửu trọng thiên cường giả nghiền ép. Đồng loạt, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hội tụ tại Bạch Ly trên thân, tựa hồ cũng chỉ có nàng có thực lực này, bởi vì Bạch Ly cảnh giới ở đây căn bản không có người có thể nhìn thấu. Về phần Trần Huyền cái này vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, đám người căn bản không có suy nghĩ qua. Trên thực tế cũng đúng là Bạch Ly xuất thủ. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ muốn mạng chó của ngươi, thanh âm băng lãnh từ Bạch Ly trong miệng truyền đến, cái kia lạnh nhạt tới cực điểm băng lãnh chi khí, làm cho mọi người ở đây tâm lý trong nháy mắt trầm xuống, nữ nhân này có thể trong nháy mắt, thậm chí đều không có người trông thấy nàng là như thế nào xuất thủ tình huống dưới trọng thương Trần Khang. Hắn thực lực nhất định là phi thường đáng sợ. Có ý tứ người, phía trước nam tử áo xanh nhịn không được nhiều đánh giá Bạch Ly hai mắt, cuối cùng chính là thu hồi ánh mắt. Thật là lợi hại, nữ nhân trong mắt mọi người lập tức hiện lên một vòng vẻ kiêu rẻ. Thấy vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, giang tay ra cười nói, các ngươi đều nhìn thấy, cho nên, sau đó tốt nhất đừng có lại có đuôi mù ra hỏa đến trêu chọc ta, không phải vậy ta bên này vị mỹ nhân này thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Huyền hảo tâm nhắc nhở, đồng thời trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, có như thế một cái lợi hại miễn phí tay chân ở bên người tựa hồ cũng không tệ a. Hừ. Gia hỏa này lại còn có thể cười ra tiếng, nếu không phải có nữ nhân này xuất thủ, hắn hiện tại sợ là đã chết tại Trần Khang trong tay. Khó trách gia hỏa này đối mặt Trần Khang cũng như vậy không có sợ hãi, nguyên lai nữ nhân này vậy mà lợi hại như vậy, bất quá một cái dựa vào nữ nhân mặt hàng đi sinh tử thắp cũng nhất định là một con đường chết. Hừ, rời đi nữ nhân này hắn là cái thá gì, đối mặt cuồng vọng Trần Huyền, đám người tức giận bất bình, một cái dựa vào nữ nhân đồ hèn nhát có tư cách tại trước mặt bọn hắn phách lối sao? Thanh Long Thánh Quân đến. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên từ quảng trường phía trước truyền đến, đám người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân hình trung niên nam tử khôi ngô từ quảng trường phía trước trong tòa thành đi ra, ở sau lưng nó còn đi theo Thiên Cơ Lâu tại Hỗn Nguyên Hoang Giới các đại lâu chủ, tự nhiên lâu chủ cũng ở trong đó. Nhìn đến đây, mọi người ở đây chấn động trong lòng, sau đó nhao nhao đứng dậy. Nửa hiển, Trần Huyền trong mắt hơi híp, cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng đi tại phía trước nhất nam tử khôi ngô, người này lại là một vị nửa hiển cường giả, khó trách nữ nhân này sẽ nói nơi đây có một cái nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Trần Huyền chiều một bên Bạch Ly mắt nhìn, chỉ gặp nữ nhân này ngồi không nhúc nhích tí nào, tựa như vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Dù là Thanh Long Thánh Quân vị này nửa hiển cường giả tới cũng làm cho nàng để không nổi bao lớn hứng thú. Thanh Long Thánh Quân, không nghĩ tới Thiên Cơ Lâu lại đem hắn phái đến ta Hỗn Nguyên Hoàng Giới, đây chính là một vị kinh khủng nửa hiển nhân vật ta. Nghe nói Thiên Cơ Lâu lần này sẽ ở sinh tử chiến kể trên ra một cái xếp hạng, từ ta Hỗn Nguyên Hoàng Giới chọn lựa ra 10 tên cường đại nhất nhân vật thiên tài, Thanh Long Thánh Quân hẳn là đến chủ trì chuyện này. Có thể phái ra một vị nửa hiển đến chủ trì chuyện này, có thể thấy được Tiên Cơ Lâu đối với chuyện này có bao nhiêu coi trọng. Đáng tiếc à, toàn bộ Hỗn Nguyên Hoang Giới thiên tài cường giả sao mà nhiều, chúng ta sợ là không có cơ hội tiến vào top 10. Mà lại ta nghe nói tiến nhập top 10 đem có thể tham gia một trận càng thêm thịnh, lớn tái sự, bất quá cụ thể là cái gì tạm thời vẫn chưa biết được. Mọi người ở đây nhao nhao nhìn chằm chằm Thanh Long Thánh Quân, trong ánh mắt không khỏi là toát ra vẻ kính sợ. Xem ra vừa rồi nơi này rất náo nhiệt a. Thanh Long Thánh Quân tại phía trước nhất vị trí bên trên chậm rãi ngồi xuống, đối mặt với đám người, nó cái kia một đôi không có chút rung động nào đôi mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng rơi vào Trần Huyền cùng Bạch Ly trên thân. Về phần nơi hẻo lánh đã hôn mê Trần Khang hắn không có đi nhìn nhiều. Trần Huyền thân phận Thanh Long Thánh Quân tự nhiên là đã xem rõ ràng, bất quá khi nó nhìn về phía Bạch Ly lúc lông mày bỗng nhiên nhíu một cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng tinh mang chi sắc. Chợt, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân cười nói, chư vị đều là đến từ Hỗn Nguyên Hoang Giới các nơi thiên chi tiêu tử, hôm nay có thể tề tụ một đường cũng coi là duyên phận, không cần thiết bởi vì việc nhỏ mà tổn thương hòa khí, ngày mai tiến vào sinh tử tháp ta Thiên Cơ Lâu còn muốn dựa vào các vị, ở đây ta trước kính mọi người một chén, chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu. Thanh Long Thánh Quân khách khí, người ở chỗ này nhao nhao phụ họa. Uống một hơi cạn sạch, Thanh Long Thánh Quân tiếp tục nói, hôm nay đem tất cả triệu tập ở đây, thứ nhất là cho chư vị tiệc tiễn biệt, thứ hai chắc hẳn mọi người cũng nghe nói một ít sự tình, không sai, ta Thiên Cơ Lâu sẽ từ tham gia sinh tử chiến các nơi thiên tài bên trong chọn lựa ra 10 tên lợi hại nhất cường giả thanh niên, không chỉ có là Hỗn Nguyên Hoang Giới, mà các hoang giới đồng dạng sẽ chọn lựa ra 10 tên cường đại nhất thiên tài, đến lúc đó 72 hoang giới những này bị chọn lựa. Ra cường giả thanh niên sẽ tại 2 tháng sau tham gia mái vòm chi chiến. Chuyện này không ít người đã nghe nói, nhưng là mái vòm này chi chiến người biết cũng không nhiều. Nhìn thấy đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thanh Long Thánh Quân tiếp tục nói, mái vòm này chi chiến chính là 72 hoang giới chọn lựa ra đỉnh cấp thiên tài lẫn nhau đọ sức, đến lúc đó, Thiên Cung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ tham gia, nếu có người có thể tại mái vòm chi chiến bên trên đánh bại Thương Khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt, chắc chắn danh dương thiên hạ. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây lập tức một mặt lửa, nóng chi sắc, mặc dù bọn hắn tự biết không cách nào tiến vào top 10, càng không có tư cách đi tham gia mái vòm này chi chiến, nhưng là hội tụ 72 hoang giới cấp cao nhất thiên tài đọ sức, còn có Thương Khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ tham dự trong đó. Như vậy thịnh, chuyện đại sự chắc chắn kinh động toàn bộ thái cổ thế giới, loại trang diện kia chỉ là ngấm lại đều để người kích động khó mà tự điều khiển. Cho dù không cách nào tự mình tham gia, nhưng là có thể tận mắt xem xét cũng là đáng. Hội tụ 72 hoang giới cấp cao nhất thiên tài mái vòm chi chiến, thậm chí ngay cả Thương Khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ tham gia, như vậy thịnh, chuyện đại sự có vẻ như còn chưa bao giờ tại thái cổ thế giới xuất hiện qua đi. Tuyệt đối không có, thái cổ thế giới sao mà mênh mông, 72 hoang giới sao mà rộng lớn, muốn từ ở trong đó chọn lựa ra 10 tên thiên tài cấp cao nhất cũng không phải là tùy tiện có thể làm được. Chớ nói chi là đem những người này tụ tập cùng một chỗ cùng đài thi đấu. Đúng vậy à, thậm chí ngay cả Thương Khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt đều sẽ tham gia, trận chiến này chắc chắn kinh động thiên hạ, dẫn tới thế gian tất cả chủng tộc ánh mắt. Nếu có thể tại mái vòm chi chiến trận chiến trước thành danh, đây tuyệt đối là nhân sinh sử thượng thời khắc huy hoàng nhất. Nghe mọi người ở đây truyền đến tiếng nghị luận, Thanh Long Thánh Quân khoát tay áo, nói ra, mặt khác, còn có một chuyện. Đám người mạnh, đè ép khiếp sợ trong lòng hướng Thanh Long Thánh Quân nhìn sang. Ta Thiên Cơ Lâu mục đích chắc hẳn mọi người đã rất rõ ràng, ta cũng không nói nhảm. Lần này bất kể là ai có thể vì ta Thiên Cơ Lâu tìm được thần hạch, bản thánh quân có thể ở đây hứa hẹn, ta Thiên Cơ Lâu đem không ràng buộc cho hắn làm một việc, nhớ kỹ, chuyện này có thể là bất cứ chuyện gì. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản không có hứng thú gì Trần Huyền trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Chương 1886 cùng một chỗ ngủ chương 1886 cùng một chỗ ngủ theo Thanh Long Thánh Quân nói ra lời này, mọi người tại đây ánh mắt càng trở nên có chút cuồng nhiệt, Thiên Cơ Lâu cường đại cỡ nào không có người rõ ràng, nhưng là bọn hắn rất mạnh đây là không cần chất vấn sự tình. Nếu như có thể để bọn hắn vì chính mình làm một việc, loại kia chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giờ phút này, cho dù là vững như bàn thạch Bạch Ly cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Thanh Long Thánh Quân một chút, Thiên Cơ Lâu thế mà hạ lớn như vậy bộ liếng. Trần Huyền trong mắt lóe ra không cách nào che giấu tinh quang, Thiên Cơ Lâu điều kiện này, cho dù là hắn đều không chống đỡ được loại này dụ, nghi ngờ, nếu như có thể để Thiên Cơ Lâu thiếu hắn nhân tình này, như vậy hắn tương lai hoàn toàn có thể dùng nhân tình này để Thiên Cơ Lâu cho hắn đi giúp một kiện chính mình không cách nào hoàn thành sự tình. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn xem Thanh Long Thánh Quân, đối với lần này tiến vào sinh tử tháp tìm kiếm thần hạch, bọn hắn càng thêm để tâm mấy phần. Không chút khách khí nói, chỉ cần có thể tại sinh tử trong tháp là trời cơ lâu tìm được thần hạch, cái kia đem so với tại sinh tử trong tháp đạt được bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Kể từ đó ngược lại để đến việc này trở nên có ý nghĩa nhiều. Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ có thể tìm được thần hạch tự nhiên tốt nhất, tìm không được Thiên Cơ Lâu cũng đừng oán hắn. Nhưng là bây giờ đến xem, việc này hắn cũng cần hảo hảo cố gắng một phen mới được, Thiên Cơ Lâu nhân tình này đáng giá hắn vì thế cố gắng. Đương nhiên, Thiên Cơ Lâu sẽ ném ra ngoài lớn như thế dụ, nghi ngờ, mục đích của bọn hắn tự nhiên là muốn cho đám người tận tâm tận lực đi giúp bọn hắn tìm kiếm thần hạch, điểm này Trần Huyền cũng minh bạch, muốn để Mã Nhi cố gắng vì chính mình chạy, liền phải cho Mã Nhi cho ăn cỏ, hơn nữa còn không phải bình thường cỏ. Trên thủ vị, Thanh Long Thánh Quân đem trong mắt của mọi người tham lam cùng lửa, nóng đều thu hết vào mắt, hắn cười nói, ta Thiên Cơ Lâu có thể tại thái cổ thế giới sừng sững nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên, ta lời mới vừa nói mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng. Dư thừa bản thánh quân cũng không muốn nói nhiều, đêm nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bản thánh quân sẽ cùng đi mọi người tiến về Ma Lâm. Sau đó, ở đây người tu hành nhao nhao rời đi. Trần Huyền cùng Bạch Ly cũng chuẩn bị rời đi. Chợt thấy Từ Nhiên lâu chủ hướng hai người nhanh chóng đi tới, nói ra, "Trần Vương, Thanh Long Thánh Quân cho mời." Trần Huyền sững sờ, chợt hắn gật gật đầu, "Đi thôi." Trần Huyền vừa đi, Bạch Ly tự nhiên là đi theo, bất quá Từ Nhiên lâu chủ cũng không có đi ngăn trở, mang theo hai người tới trong thành bảo. Trần Huyền vừa mới đi tới, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân chính là tự mình hướng hắn đi tới, cười nói, "Trần Vương đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, sau đó tìm kiếm thần hạch sự tình muốn toàn dựa vào Trần Vương." Thanh Long Thánh Quân quá khen. Trần Huyền khách khí cười cười. Thanh Long Thánh Quân nhìn Bạch Ly một chút, làm một thủ thế, "Trần Vương, xin mời." Nhìn thấy một màn này, Bạch Ly pha có chút hiếu kỳ, đường đường tiền cơ lâu thánh quân thế mà đối với tiểu tử này lễ ngộ như thế có thừa, chẳng lẽ tiểu tử này còn có chỗ đặc biệt nào? Quanh năm bế quan nàng căn bản cũng không biết Trần Huyền người như vậy, lần này nếu không phải bị người nhờ vả, nàng cũng sẽ không xuất quan. Thế nhưng là vị thác người của nàng cũng không có nói cho nàng liên quan tới Trần Huyền càng nhiều tin tức hơn, cho nên Bạch Ly căn bản cũng không biết Trần Huyền đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không biết Trần Huyền là đế sư Tiêu Cựu trọng đệ tử. Mấy người đi vào buồng trong nhập tọa, Từ Nhiên lâu chủ đứng tại Thanh Long Thánh Quân sau lưng, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân cười nói, "Trần Vương, bản thánh quân người này không thích nói nhảm, lần này tiến vào sinh tử tháp các nơi thiên tài cường giả bên trong, ta cho rằng ngươi là có hy vọng nhất tiến vào đệ cửu trọng thế giới người, cho nên tìm kiếm thần hạch sự tình ta hy vọng Trần Vương vô luận như thế nào cũng phải giúp ta thiên cơ lâu, nếu như việc này ngay cả ngươi cũng làm không được, những người khác hoàn toàn chính là bài trí." Trần Huyền nói ra, "Thanh Long Thánh Quân xin yên tâm, việc này ta tự sẽ hết sức nỗ lực." Thanh Long Thánh Quân một mặt hài lòng cười nói, "Có Trần Vương câu nói này ta cũng yên lòng rất nhiều, bất quá có một chút ta cần nhắc nhở Trần Vương, mặc dù ta thiên cơ lâu dự đoán thần hạch phía dưới chấn, ép cường giả dị tộc đã tiêu vong, bất quá cái này dù sao chỉ là dự đoán, bởi vì đệ cửu trọng thế giới ai cũng không có đi vào qua, cho nên Trần Vương một khi đến đệ cửu trọng thế giới cũng cần hành sự cẩn thận." Nghe vậy, Trần Huyền hỏi, "Thanh Long Thánh Quân, đệ cửu trọng thế giới chấn, ép cường giả dị tộc là cấp bậc gì?" Thanh Long Thánh Quân nói ra, "Đó là một vị cường đại dị ma vương, cùng Trần Vương tại Hoang Nguyên thấy cường giả dị tộc là đồng cấp khác tồn tại." Trần Huyền trong lòng giật mình, thiên cơ lâu ngay cả hắn tại Hoang Nguyên đối kháng dị ma vương chuyện này đều tra được, loại này vô cùng bất nhập năng lực coi là thật để cho người ta có chút kinh hãi. Dù sao có thể biết chuyện này người không có mấy cái. Một tôn dị ma vương. Trần Huyền híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Long Thánh Quân gật gật đầu nói, "Sinh tử tháp chính là một kiện thần kỳ dị bảo, lại thêm Viên Ương cổ hiển hai người lấy tự thân thần hạch trấn, ép đã nhiều năm như vậy, cường giả dị tộc kia lẽ ra là chết, có thể vạn sự đều có ngoài ý muốn, Trần Vương hết thảy hay là coi chừng cho thỏa đáng." Mặt khác, bản Thánh Quân vừa rồi lời nói cũng không phải khoe khoang khoác lác. Bất kể là ai giúp ta thiên cơ lâu tìm được thần hạch, ta thiên cơ lâu đều đem không giảng buộc cho hắn làm một việc, ta muốn Trần Vương hẳn là có thể minh bạch việc này tầm quan trọng. Trần Huyền không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau một hồi sau, Từ Nhiên lâu chủ liền mang theo Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người rời đi. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, Thanh Long Thánh Quân nhỉ non một tiếng, "Đế sư đệ tử, hy vọng đừng để ta thiên cơ lâu thất vọng." Bất quá Thanh Long Thánh Quân nhìn xem một bộ áo trắng kia tại trong tầm mắt của mình chậm rãi biến mất, hắn híp mắt nói một mình, "Nghe đồn vị này vẫn luôn đang bế quan, lần này sao lại ra làm gì? Hơn nữa còn rời đi yêu vực bát hoang đến nơi này, xuất hiện ở bên cạnh hắn." "Thánh Quân, thân phận của người này ngươi đã nhìn ra?" Một bóng người đột ngột xuất hiện tại Thanh Long Thánh Quân sau lưng. Thanh Long Thánh Quân cười thần bí, nói ra, mặc dù nàng đang cực lực che giấu, bất quá bản Thánh Quân vẫn như cũ cảm thấy trên người nàng cái kia cố đặc biệt khí tức, tại yêu vực bát hoang cái kia 18 người bên trong, trừ nàng cũng không có người khác, bất quá có thể làm cho nàng ra mặt, xem ra thái cổ hoàng tộc bên kia đã động. Từ Nhiên lâu vành đai chính lấy Trần Huyền cùng Bạch Ly tới trong một gian phòng, nói ra, "Trần Vương, đêm nay các ngươi ngay tại này ở lại. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại chạy tới Ma Lâm." Sau khi nói xong, Từ Nhiên lâu chủ liền rời đi. Trần Huyền nhìn chung quanh một chút, sau đó lại hướng phía Bạch Ly mắt nhìn, chỉ gặp hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai nói ra, "Nơi này chỉ có một cái giường, hoặc là ta ngủ, hoặc là ngươi ngủ, hoặc là hai ta cùng một chỗ ngủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Dưới mũ rộng vành đôi mắt kia phảng phất là có kinh khủng hàn mang đang tỏa ra đến, giống ngươi như thế người không sợ chết ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói, "Nếu như ngươi không để ý, cùng một chỗ ngủ rất tốt." Chương 1887 gặp lại Lao Vương. Chương 1887 gặp lại Lao Vương. Trần Huyền lời nói còn chưa nói xong, một vòng hàn quang chính là tại trước mắt của hắn lóe lên, sau đó một thanh tản ra khủng bố hàn mang trường đao chính là rơi vào trên cổ của hắn mặt. Băng lãnh lưỡi đao thẩm thấu đến trong da, phản phất là muốn đem Trần Huyền toàn thân huyết dịch đều đông kết. "Còn muốn cùng một chỗ ngủ sao?" Bạch Ly thanh âm ở trong lộ ra thấu xương băng lãnh khí tức, chỉ cần bàn tay của nàng hơi động đậy, nhất định có thể đem Trần Huyền đầu chặt đi xuống. Thấy vậy, Trần Huyền mắt trợn bạch khởi, nhấc tay nói ra, "Ngừng, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, ta không nói. Chỗ này ta cũng làm cho ngươi ngủ, được không? Lại có lần thứ hai ta liền đem tay của ngươi chặt." Bạch Ly lạnh lùng thu hồi trường đao. Trần Huyền bĩu môi, "Đây con mẹ nó cùng ta tay lại có quan hệ thế nào? Ta lại không có sợ loạn ngươi." Bất quá động một chút lại chặt tay hình như là nữ nhân này thường nói. Đương nhiên, Trần Huyền cũng là nhìn đúng nữ nhân này sẽ không thật động chính mình cho nên hắn mới dám không che đậy miệng nói ra những lời này, ai bảo nữ nhân này ở trước mặt mình lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là không có đem hắn để ở trong mắt. "Lan." Bạch Ly lạnh lùng phun ra một chữ. Sau đó tự mình tại cái kia duy nhất trên một cái giường ngồi xếp bằng. Trần Huyền sắc mặt tối sầm, "Mẹ, nương môn này không nói một tiếng tạ ơn thì cũng thôi đi, thế mà còn để hắn lăn, thật hắn đem khi quả hồng mềm bóp có phải hay không?" Bất quá cảm giác được Bạch Ly trên thân cái kia khủng bố linh ý, hắn chỉ có thể đem trong lòng cơn giận này nuốt xuống dưới, sau đó hung hăng nói, "Nương môn, ngươi trâu, bất quá ngươi chớ đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày đàn ông sẽ một cước đạp ngươi." Nói xong Trần Huyền liền đi ra khỏi phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Trần Huyền theo lấy Thiên Cơ lâu người rời đi Ma Thành, đương nhiên, cùng nhau đi tới Ma Lâm tự nhiên còn có Bạch Ly. Không có cách nào, thuốc cao gia chó này Trần Huyền căn bản là không bỏ rơi được. Tại Trần Huyền bọn người tiến về Ma Lâm trong quá trình, Ma Thành ở trong cũng là có không ít người tu hành đang hướng về Ma Lâm tiến đến, cấp độ kia khổng lồ đội hình làm cho Trần Huyền đô có chút líu lưỡi. Bởi vì ở trong đó không chỉ có tham gia sinh tử chiến thiên tài cường giả, còn kèm theo rất nhiều xem tình người. Khi Trần Huyền đám người đi tới Ma Lâm lúc mới hoàn toàn bị loại kia thịnh, lớn tràng diện cho rung động đến. Phóng nhãn phía trước, tại cái kia nhìn không thấy bờ rừng rậm màu đen trên cửa vào không, đen nghịt bóng người liếc nhìn lại căn bản là không thể đếm hết được, giống như người chồng người một dạng đứng ngạo nghễ tại khác biệt độ cao trên bầu trời, ồn ào, lửa, nóng tiếng nghị luận tại Ma Lâm phía trước giữa thiên địa liên tiếp. Như thế khổng lồ thịnh sự tràn diện, cho dù là Trần Huyền Đô lần thứ nhất nhìn thấy. Thô sơ giản lược đoán chừng, dưới mắt đi vào Ma Lâm phía trước người tu hành tối thiểu đã vượt qua ngàn vạn chi chúng, mà lại có người còn tại trên đường chạy tới. Chậc chậc, không nghĩ tới sinh tử chiến này vậy mà lại hấp dẫn đến như vậy nhiều người. Trần Huyền một mặt liễu lưỡi nhìn qua bốn phía nói ra. Tự nhiên lâu chủ nói ra, "Trần Vương, hôm nay hội tụ tại Ma Lâm thiên tài đều là đến từ Hỗn Nguyên Hoang giới bộ tộc, tứ hải, 108 vực, trận chiến này còn chưa trước khi bắt đầu liền đã tại Hỗn Nguyên Hoang giới đưa tới hành động lớn, có thể dẫn tới nhiều người như vậy vây xem chẳng có gì lạ." Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn trong khoảng thời gian này đều không tại Hỗn Nguyên Hoang giới, cho nên cũng không biết sinh tử chiến tại Hỗn Nguyên Hoang giới náo động lên bao lớn hành động. Lúc này, ngay tại giữa vùng thiên địa này vô số người ngay tại giao lưu thời khắc, từng đợt kinh người động tĩnh đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Đám người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ gặp một đám người mặc thống nhất phục sức thanh niên nam nữ từ phương xa nhanh chóng lướt đến, bọn hắn khí thế kinh người, sát ý ngập trời, khoảng chừng hơn trăm người. Tại tiền phương của bọn hắn, đang có lấy một người có mái tóc tán loạn, mặc một thân vải bố giáp áo thanh niên nhanh chóng chạy nhanh, hiển nhiên là đang tránh né cái gì. Đáng chết, có bản lĩnh ngươi dừng lại, đừng chạy. Đồ hỗn trướng, dám đối với ta Hỗn Nguyên cổ tộc nói năng lỗ mãng, ngươi nhất định phải chết. Chạy ở phía trước người mặc vải bố giáp áo thanh niên quay đầu đi, mụ nội nó, đã nói xong một đối một đơn đấu, các ngươi mẹ nó vậy mà đùa người chạy, manh quần đầu. Lão Vương không chạy chẳng lẽ còn chờ lấy bị đánh sao? Nhìn một màn này, Ma Lâm phía trước mọi người nhất thời ngạc nhiên. À, Trần Vương, những này là Hỗn Nguyên người cổ tộc, bọn hắn giờ phút này người truy sát chính là cái kia Vương Cửu Thiên. Thứ nhiên lâu chủ hơi có chút kinh dị nói ra. Trần Huyền con mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nhìn xem bị Hỗn Nguyên cổ tộc hơn trăm người truy sát Vương Cửu Thiên, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tà mị ý cười, nhìn Hỗn Nguyên cổ tộc phía trước danh khí kia hơi thở cường đại thanh niên, hắn nói ra, "Thông Thiên tiểu thừa cảnh, đây là Hỗn Nguyên cổ tộc người nào?" Thứ nhiên lâu chủ đáp lại nói, "Trần Vương, từ khi ngươi tại Bách Triều Thiên Bực chém giết cổ dạ thiếu gia chủ đằng sau, Hỗn Nguyên cổ tộc lại lần nữa chọn lựa một vị thiếu chủ, người này tên là Cổ Thiên Dương, tại Hỗn Nguyên cổ tộc chính là gần với cổ dạ thiếu gia chủ nhân vật thiên tài. Đối với những chuyện này, lấy Thiên Cơ lâu năng lực tình báo tự nhiên rất rõ ràng. Hỗn Nguyên cổ tộc mới thiếu chủ." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, đời trước Hỗn Nguyên cổ tộc thiếu chủ hắn đã giết, như vậy nhiệm kỳ này còn chạy trốn được sao? Lúc này, chỉ gặp Vương Cửu Thiên đã chạy đến Ma Lâm phía trước, hắn vội vàng vất tay ngăn cản lấy đuổi giết hắn Hỗn Nguyên cổ tộc thanh niên thiên tài, ngừng, mụ nội nó, các ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc hại không xấu hổ. Hơn 100 người đuổi theo lão Vương một người đánh, còn muốn mặt không? Nghe vậy, Cổ Thiên Dương băng lãnh nói, dám nhục nhã ta Hỗn Nguyên cổ tộc, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Nhục nhã? Vương Cửu Thiên thở dốc một hơi, khinh thường nói, các ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc đúng là mẹ nó không biết xấu hổ, lão Vương luận sự, sao là nhục nhã ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc nói chuyện, sao? Các ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc đời trước thiếu chủ bị ta huynh đệ kia làm chết, đem ngươi cái này vô năng giá hỏa đẩy lên đến đỉnh bao, chẳng lẽ lão Vương lời này là giả? Nghe thấy lời này, bốn bề giữa thiên địa người tu hành nhao nhao hướng phía Hỗn Nguyên người cổ tộc nhìn sang, bởi vì Bách Triều Thiên Vực phát sinh sự tình đã dần dần chuyển đến Hỗn Nguyên hoang giới. Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động 10 vạn đại quân, hơn 10 vị cổ đế, 2 vị nửa hiền, thậm chí còn ngay cả cổ thái nhất vị này cổ hiền đều động, thế nhưng là cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về, không chỉ có chết một vị thiếu chủ, ngay cả 2 vị nửa hiền đều vẫn lạc. Mà lại nghe đồn cổ thái nhất còn bị thương, việc này một khi diện tích lớn tại Hỗn Nguyên hoang giới quyết tán, nhất định gây nên siêu cấp hành động lớn. Người một chết. Cổ Thiên Dương sát ý ngập trời. Hỗn Nguyên cổ tộc thanh niên thiên tài đồng dạng là phẫn nộ tới cực điểm, tại Bách Triều Thiên vực thảm bại, đây cơ hồ thành Hỗn Nguyên cổ tộc mài soát không đi xỉ nhục, bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này đều là tại trên vết thương của bọn họ sát mới. Hắc hắc, bị lão Vương ta ngất đến chỗ đau đầu. Vương Cửu Thiên khiêng côn sắc màu đen nhếch miệng cười một tiếng. Đồ chết tiệt. Cổ Thiên Dương băng lãnh nói, một ngày nào đó ta Hỗn Nguyên cổ tộc sẽ đem hắn Trần Huyền chém thành muôn mảnh, bất quá hôm nay, bổn thiếu chủ nhất định phải trước làm thịt ngươi, đồng loạt ra tay, giết hắn. Theo Cổ Thiên Dương ra lệnh một tiếng, Hỗn Nguyên cổ tộc trên trăm tên thanh niên thiên tài lập tức hướng phía Vương Cửu Thiên công kích đi qua. "Mẹ, thật coi lão Vương sợ các ngươi phải không?" Vương Cửu Thiên nắm chặt côn sắt màu đen. Bất quá đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Cửu Thiên bên người, lấy nhiều khi ít, các ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc hẳn là liền chút năng lực ấy. Chương 1888 sinh tử tháp xuất hiện bên trên, chương 1888 sinh tử tháp xuất hiện bên trên, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại Vương Cửu Thiên bên người thanh niên nam tử, cùng nhau hướng phía Vương Cửu Thiên đánh tới Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài bỗng nhiên ngừng lại. Cổ Thiên Dương thấy vậy, trên thân nó sát ý càng thêm mãnh liệt, gương mặt kia đã âm trầm nhanh chảy ra nước. Mặc dù hắn Hỗn Nguyên cổ tộc tại Bách Triều Thiên vực tao ngộ trước nay chưa có trọng thương, mặt mũi bị hao tổn, thế nhưng không phải một cái vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh sâu kiến có thể khiêu khích đi. Nhưng là hiện tại, người như vậy lại xuất hiện. Gia hỏa này là ai? Dám nhúng tay Hỗn Nguyên cổ tộc sự tình, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Huyền, Ma Lâm phía trước giữa vùng thiên địa này cái kia vô số người tu hành cũng là sức sở. Thiên Cơ lâu trong trận doanh thiên tài thấy vậy, càng là mặt lộ vẻ nhà báng. Gia hỏa này đầu óc căng gần đi. Hừ, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thật sự cho rằng có nữ nhân kia giúp đỡ liền có thể không đem bất luận kẻ nào đều đặt ở trong mắt, đây chính là Hỗn Nguyên cổ tộc, một cái tồn tại 100005 siêu cấp tồn tại, kẻ dầm đều có thể dìm nó chết. Vương Cửu Thiên cũng là có chút kinh dị nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình ra hỏa, người anh em này có thể à, dám đứng ra cùng Hỗn Nguyên cổ tộc đối nghịch. Vô chi ngu xuẩn, báo ra tên của ngươi, ta Cổ Thiên Dương hôm nay nhất định phải đưa ngươi hai người tháo thành tăng khối. Cổ Thiên Dương mau tức nổ, một cái Vương Cửu Thiên đã để hắn rất phẫn nộ, hiện tại lại xuất hiện một cái Trần Huyền. Hơn nữa còn là ngay trước Hỗn Nguyên hoang giới các nơi thiên tài mặt mà không nhìn hắn Hỗn Nguyên cổ tộc, hôm nay nếu không đem hai người này làm thịt, hắn Hỗn Nguyên cổ tộc còn mặt mũi nào mặt tại Hỗn Nguyên hoang giới tiếp tục xưng vương xưng bá. Ha ha, nhớ kỹ ngươi, tên của gia gia, ta gọi Tần Hướng Ta, chính là không quen nhìn ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc lấy nhiều khi ít, muốn đánh nhau phải không? Vậy thì tới đi. Trần Huyền không quan trọng cười một tiếng. Một bên Vương Cửu Thiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên, anh em, ngươi có gan, trong cùng thế hệ lão vương ta bội phục người trừ ta hảo huynh đệ kia ngươi là cái thứ hai. Trần Huyền trắng ra hỏa này một chút, nó tại vô thượng tứ trọng thiên thời điểm liền có thể tùy tiện nghiền ép vô thượng bắt trọng thiên cường giả, bây giờ đối phương đã là cùng hắn giống nhau cảnh giới, vẫn còn bị bọn này hạng người vô năng đuổi theo đánh, đến cùng là thật không địch lại, hay là muốn giả heo ăn thịt hổ, muốn chết. Cổ Thiên Dương vừa xài bước ra, nhưng mà ngay tại Cổ Thiên Dương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ gặp cái kia mênh mông ma lâm ở trong đột nhiên có từng đạo sáng chói hào quang màu vàng bạo phát ra, bực này kim quang bộc phát tại màu đen ma lâm bên trong, trong nháy mắt đó đâm mắt người đều khó mà mở ra, liền tựa như cái kia màu đen ma lâm bên trong có thần thánh phật quang bạt trượng. Sinh tử tháp muốn xuất hiện, không gì sánh được thanh niên ngạc nhiên trong nháy mắt ở giữa phiến thiên địa này đối thành một mảnh. Chuẩn bị động thủ Cổ Thiên Dương cũng là ngừng lại, hướng phía ma lâm chỗ sâu nhìn lại. Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người cũng cùng nhau quay người. Chỉ gặp Vương Cửu Thiên nét miệng cười một tiếng, vỗ Trần Huyền bả vai nói ra, anh em, liền xông ngươi phần đảm lượng này phân thượng, tiến vào sinh tử tháp chỉ cần có chỗ tốt lao vương ta tuyệt đối phân ngươi một phần. Trần Huyền lườm hắn một cái, bĩu môi nói ra, đừng, ta cũng không có hảo phóng như vậy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp ma lâm chỗ sâu hào quang màu vàng kia lập lòe, không gì sánh được khí tức thần thánh cũng là không ngừng từ ma lâm chỗ sâu lan tràn tới. Nhanh, đã nhanh xuất hiện, trăm năm trước sinh tử tháp xuất hiện hết thể kéo dài thời gian nửa tháng, không biết lần này sẽ xuất hiện bao lâu. Dựa theo lịch sử ghi chép, theo thời gian trôi qua, sinh tử tháp xuất hiện thời gian kéo dài đã càng ngày càng dài, lần này hẳn là sẽ vượt qua nửa tháng. Thời gian nửa tháng chúng ta tiến vào sinh tử tháp đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện, hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều trở nên cực kỳ lửa nóng. Lúc này, chỉ gặp Cổ Thiên Dương mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người một chút, nó băng lãnh nói, bổn thiếu chủ trước tạm thời buông tha các ngươi hai cái này sâu kiến, các loại tiến nhập sinh tử tháp, bổn thiếu chủ nhất định sẽ muốn mạng chó của các ngươi. Hắc hắc, anh em, cái này ngốc, bức thiếu chủ thật biết nằm mơ. Vương Cửu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào đem Cổ Thiên Dương để ở trong mắt. Trần Huyền càng là không có đi phản ứng Cổ Thiên Dương, bởi vì một khi tiến nhập sinh tử tháp, Hỗn Nguyên cổ tộc bọn này thiên tài liền đã lên tử vong của hắn danh sách, hắn sẽ không để cho bọn gia hỏa này từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Tiến nhập sinh tử tháp chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Huyền đối với Vương Cửu Thiên một giọng nói, sau đó liền về tới Bạch Ly bên người. Nghe vậy, Vương Cửu Thiên quái dị mắt nhìn đi xa Trần Huyền, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, tiểu tử, năng lực không lớn, gây chuyện bản sự cũng không nhỏ, ta khuyên ngươi điệu thấp một chút, bởi vì ta sẽ không có chuyện việc nào đều giúp ngươi ra mặt giải quyết. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Bạch Ly băng lãnh nói. Trần Huyền liếc nàng một cái, nói ra, nương môn, đừng nói là loại này mặt hàng nhỏ, cho dù là nửa hiện tới ta cũng không cần ngươi đến kiêng. Bạch Ly trong lòng trầm xuống, tiểu tử này khoác lác bản sự chẳng lẽ là trời sinh sao? Một bên Tử Nhiên lâu chủ hiếu kỳ mắt nhìn Bạch Ly, bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn không biết Bạch Ly thân phận, Thanh Long Thánh Quân cũng không có nói cho hắn biết. Trần Vương, sinh tử tháp lập tức liền sẽ xuất hiện, lần này thời gian kéo dài hẳn là sẽ vượt qua nửa tháng, đôi này bất luận kẻ nào tới nói đều là chuyện tốt, bởi vì có đầy đủ thời gian tiến về cao hơn thế giới, đi trùng kích đệ cửu trọng thế giới cơ hội cũng lớn hơn một chút. Tử Nhiên lâu chủ đối với Trần Huyền nói ra. Trần Huyền hỏi, chẳng lẽ sinh tử tháp dĩ vãng xuất hiện thời gian kéo dài rất ngắn sao? Tử Nhiên lâu chủ gật đầu nói, sinh tử tháp lần thứ nhất xuất hiện thời gian chỉ kéo dài nửa ngày, lần thứ hai là 2 ngày tả hữu, lần thứ ba là 4 ngày thời gian, lần thứ năm là 6 ngày thời gian, thẳng đến 100 năm trước đã có thể tiếp tục nửa tháng. Dựa theo loại quy luật này mà tính, lần này hẳn là sẽ vượt qua nửa tháng, mà ta Thiên Cơ lâu dự đoán phong ấn ở bên trong cường giả dị tộc đã biến mất, lý do chính là bằng vào điểm này, bởi vì nếu như cường giả dị tộc kia còn sống, thần hạch lực lượng không có khả năng như vậy sinh động. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này, chỉ gặp một bên Bạch Ly lật bàn tay một cái, nó đạm mặt nói, cái này sinh tử tháp ta vào không được, vật này ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm liền đánh nát nó. Trần Huyền có chút hiếu kỳ tiếp nhận Bạch Ly vật trong tay, vật này có chút cùng loại với thủy tinh, Trần Huyền còn tại trong đó cảm nhận được bàng bạc lực lượng thần hồn. Đây là cái gì? Trần Huyền kinh ngạc hỏi. Bạch Ly lạnh lùng nói, có thể bảo đảm mạng ngươi đồ vật. Trần Huyền nhíu môi, nếu như ngay cả thực lực của hắn đều ứng phó không được nguy cơ thứ này có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía ma lâm chỗ sâu thời khắc, chỉ gặp cái kia mãnh liệt hào quang màu vàng tựa như là một vòng liệt nhật từ cái kia ma lâm bên trong dâng lên một dạng, quang mang màu vàng chậm rãi cất cao. Đầu tiên không có qua ma lâm chính là một chỗ màu vàng ngọn tháp, tiến vào trong tầm mắt mọi người. Chương 1889 sinh tử tháp xuất hiện bên dưới, chương 1889 sinh tử tháp xuất hiện bên dưới tới, sinh tử tháp triệt để xuất hiện. Nhìn xem cái kia màu vàng to lớn ngọn tháp từ ma lâm bên trong chậm rãi xuất hiện, tất cả mọi người giống như phê thuốc kích thích một dạng, một chút chuẩn bị tham gia sinh tử chiến thanh niên thiên tài đã làm tốt tiến vào bên trong chuẩn bị. Đây cũng là sinh tử tháp a. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cái này màu vàng thân tháp liền như là một tôn Phật môn thánh tháp một dạng, tràn ngập không gì sánh được khí tức thần thánh. Lúc này, ngay tại rất nhiều thanh niên thiên tài đã vận sức chờ phát động thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô đông nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ngạo nghễ tại sinh tử trước tháp phương trên hư không, sau đó chỉ gặp hắn chậm rãi quay người, nhìn về hướng chờ đợi tại ma lâm bên ngoài tất cả mọi người. Đây là Nửa Hiền, không ít người lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Là Thiên Cơ Lâu Thanh Long Thánh Quân, gần nhất nghe đồn Thiên Cơ Lâu sẽ thông qua sinh tử chiến tại Hỗn Nguyên Hoang Giới chọn lựa ra 10 tên cường đại nhất thiên tài, chẳng lẽ đây là sự thực? Ngay cả Thanh Long Thánh Quân bực này đại nhân vật đều xuất hiện, việc này sẽ không có giả. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt nhao nhao đem Thanh Long Thánh Quân cho nhìn chằm chằm. Chư vị, ta Thiên Cơ Lâu việc cần phải làm chắc hẳn mọi người đã nghe nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, việc này ta Thiên Cơ Lâu cũng không ép buộc tất cả người dự thi đều tham gia. Mà lại muốn người tham gia tự thân cảnh giới nhất định phải tại vô thượng ngũ trọng thiên trở lên trên hư không. Thanh Long Thánh Quân nhìn về phía trước thiên địa tất cả mọi người tiếp tục nói, đương nhiên, vì chọn lựa ra Hỗn Nguyên Hoang Giới cường đại nhất 10 tên thiên tài, ta Thiên Cơ Lâu cũng chế định tương ứng quy tắc, cuối cùng thắng được thập nhân tướng sẽ ở 2 tháng đằng sau tham gia mái vòm chi chiến. Mái vòm này chi chiến chính là hội tụ 72 hoang giới tất cả thiên tài đứng đầu, thậm chí thiên khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt thịnh thế chi chiến, cho nên trận chiến này ý nghĩa cho dù bản thánh quân không nói chắc hẳn mọi người cũng minh bạch. Thanh Long Thánh Quân lời vừa nói ra, ma lâm phía trước cái kia vô số người tu hành rõ ràng chấn động, hội tụ 72 hoang giới, thậm chí thiên khung bảng yêu nghiệt thịnh thế chi chiến, loại chuyện này tại thái cổ thế giới còn chưa bao giờ xuất hiện qua đi. Trong lúc nhất thời, vô số thanh niên thiên tài ánh mắt lập tức trở nên có chút lửa nóng, cho dù là Vương Cựu Thiên con mắt đều là sáng lên. Thiên Cơ Lâu lần này thủ bút thật đúng là lớn lạ thường a, lại đem thái cổ thế giới 72 hoang giới đứng đầu nhất một nhóm thiên tài toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Tất cả mọi người minh bạch, mái vòm này chi chiến một khi bắt đầu, chắc chắn chấn kinh toàn bộ thái cổ thế giới. Nếu có thể ở mái vòm này chi chiến phía trên đoạt được thứ tự, hàm kim lượng cao. Thiên Cơ Lâu vậy mà dự định tổ chức một trận như vậy thịnh, lớn yêu nghiệt giao phong, cử động lần này có thể nói là trước đó chưa từng có. Đem 72 hoang giới đứng đầu nhất một nhóm thiên tài hội tụ tại cùng một cái trên sân khấu, loại này thịnh, chuyện đại sự chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu mới có bản sự này. Không được, trận chiến này ta nhất định phải tham gia, dù là không cách nào đoạt được thứ tự ta cũng muốn đi thử một lần. Không gì sánh được lửa, nóng tiếng nghị luận trong nháy mắt tại ma lâm phía trước giữa thiên địa bạo phát đi ra, đủ loại thanh âm truyền khắp thiên địa. Lúc này, chỉ gặp có người cao giọng hỏi, xin hỏi Thánh Quân, trận chiến này quy tắc là cái gì? Như thế nào tuyển cử ra ta Hỗn Nguyên Hoang Giới cường đại nhất 10 tên thiên tài? Thanh Long Thánh Quân khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ gặp hắn một cánh tay vung lên, sau đó một khối toàn thân như ngọc, tản ra khí tức thần bí bi văn chính là xuất hiện ở trên vùng hư không này. Đây là Thanh Ngọc Bia, chỉ cần người dự thi có thể ở phía trên lưu lại tên của mình, như vậy nó liền sẽ tự động ghi chép các ngươi tại sinh tử trong tháp hết thể thành tích. Quy tắc cũng rất đơn giản, phàm là tại Thanh Ngọc trên tấm bia người lưu danh, đều sẽ đạt được một viên sinh tử ấn ký, mà người dự thi muốn tấn cấp, để cho mình xếp hạng cao hơn những người khác, chỉ có không ngừng săn giết đối thủ, thu hoạch trên người đối thủ sinh tử ấn ký. Nghe được Thanh Long Thánh Quân lời này, không ít người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, quy tắc này đây chính là tương đương tăng cấp. Xin hỏi Thanh Long Thánh Quân, nửa đường phải chăng có thể vứt bỏ thi đấu? Có người nhịn không được hỏi. Thanh Long Thánh Quân cười nói, đương nhiên có thể, bỏ quyền người chỉ cần hướng đối thủ giao ra sinh tử của mình ấn ký liền có thể. Tốt, trận chiến này ta tham dự. Lúc này, chỉ gặp có người bỗng nhiên vừa sải bước ra, nó một tay huy động, cách không tại thanh ngọc trên tấm bia lưu lại tên của mình. Sau một khắc, chỉ gặp hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên có một viên âm dương ấn ký hiện lên đi ra, đây cũng là sinh tử ấn ký. Độc Cô Nha. Nhìn xem thanh ngọc trên tấm bia ba chữ, không ít người chấn động trong lòng. Trần Huyền cũng hướng phía người kia mắt nhìn, cái này Độc Cô Nha tư liệu hắn nhìn qua, bản thân thực lực đã là thông thiên cảnh. Ngay sau đó, người thứ hai cũng xuất hiện, Tím Ánh Tuyết, đối phương cũng tại thanh ngọc trên tấm bia lưu lại tên của mình, thu được sinh tử ấn ký. Có hai người này dẫn đầu, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao tại thanh ngọc trên tấm bia lưu lại tên của mình, ở trong đó liền có Vương Cựu Thiên, còn có Trần Huyền tại trên tư liệu thấy qua Diệp Tu cùng Mực Cú Hàn hai người. Cổ Thiên Dương cũng mang theo Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài tại thanh ngọc trên tấm bia lưu lại rất nhiều danh tự. Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tại thanh ngọc trên tấm bia lưu lại tên của mình, bất quá hắn cũng không để lại Trần Huyền hai chữ, mà là lưu lại Tần Hướng Ta ba chữ này. Thiên Cơ Lâu tìm kiếm thiên tài cũng ở phía trên lưu danh. Rất nhanh, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian, thanh ngọc trên tấm bia đã lưu lại lít nha lít nhít danh tự, thô sơ giản lược đoán chừng, tại thanh ngọc trên tấm bia người lưu danh không thua năm vạn người. Mà lại những người này toàn bộ đều là vô thượng ngũ trọng thiên trở lên thiên tài cường giả. Về phần vô thượng ngũ trọng thiên phía dưới người, bọn hắn không có tham gia tư cách, dù sao người dự thi thực lực khoảng cách quá lớn, như vậy thực lực nhỏ yếu nhất đám người kia tuyệt đối sẽ trở thành thực lực mạnh nhất đám người kia săn giết mục tiêu. Kể từ đó, liền có vẻ hơi không công bằng. Đương nhiên, mặc dù vô thượng ngũ trọng thiên người dự thi cũng sẽ trở thành vô thượng cửu trọng thiên, thậm chí thông thiên cường giả mục tiêu, bất quá vô thượng ngũ trọng thiên cùng vô thượng cửu trọng thiên khoảng cách dù sao so vô thượng nhất trọng thiên đến vô thượng cửu trọng thiên nhỏ hơn một chút. Mà lại trận này tái sự nói cho cùng căn bản chính là cường giả chế định, sẽ chỉ chọn lựa ra 10 người, những người khác chỉ có thể biến thành pháo hôi, thế nhưng là thiên cơ lâu cũng không ép buộc người tu hành tham gia, nếu tham gia, đó chính là tự nguyện, cho dù chết tại sinh tử trong tháp trở thành người khác tấn cấp đá kê chân cũng chẳng trách người khác. Bất quá cho dù rất nhiều người đều biết điều này, cũng không có người lùi bước, ở đây vô thượng ngũ trọng thiên trở lên thanh niên thiên tài cơ hồ đều lựa chọn dự thi. Rất nhanh, theo lưu danh kết thúc, sinh tử tháp cũng là triệt triệt để hiện lên đi ra. Đạo kia màu vàng thân tháp không gì sánh được lóa mắt, tựa như một đạo to lớn liệt nhật giáng lâm đến trước mắt mọi người, vàng son lộng lẫy thân tháp cao tới ngàn trượng, khoảng chừng 9 tầng. Lúc này, tại vô số đạo lửa, nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp sinh tử đáy tháp bộ, đạo kia phảng phất là phủ bụi rất nhiều năm, cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đen kịt, thần bí cửa vào. Đi. Trong lúc nhất thời, vô số thiên tài cường giả giống như châu chấu hướng phía một cái kia cửa vào, bàn tới. Chương 1890 tạm thời dẫn trước chương 1890 tạm thời dẫn trước ma lâm trên không, lần lượt từng bóng người giống như chớp giật, không ngừng hướng phía sinh tử tháp nội bộ bàn tới, vô số đạo quang mang xẹt qua ma lâm trên không, để cho người ta ánh mắt đều theo không kịp, ước chừng qua 5 phút đồng hồ thời gian, loại tràng diện này mới ngừng lại. Nhưng phạm là tới tham gia sinh tử chiến các nơi thiên tài toàn bộ đều tiến nhập sinh tử tháp bên trong. Lần này người dự thi đã không thua 10 bạn người, mà ở trong đó có một nửa người đều tham gia bài danh chiến. Bất quá tại ma lâm bên ngoài, vẫn như cũ còn hội tụ đến mãi không hết người tu hành, đen nghịt bóng người trải rộng bầu trời, đây đều là đến đây xem náo nhiệt. Nhìn thấy tất cả người dự thi đều tiến vào sinh tử tháp nội bộ, chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân vung tay lên, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy thanh ngọc trên tấm bia cái kia lít nha lít nhít danh tự toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở cùng nhau. Đương nhiên, loại này sắp xếp chỉ là ngẫu nhiên, sau đó sẽ theo người dự thi thành tích tự động sắp xếp. Trần Huyền cũng đi theo đám người tiến nhập sinh tử tháp, tại hắn xuyên qua cái kia đạo đen kịt thần bí cửa vào đằng sau, một trận quang mang mãnh liệt đâm tới, để ánh mắt của hắn đều khó mà mở ra. Không chỉ có như vậy, Trần Huyền còn cảm giác được trong đầu của mình trống rỗng xuất hiện một bức địa đồ, tấm địa đồ này hẳn là sinh tử tháp nội bộ không gian địa đồ. Khi Trần Huyền dần dần mở mắt nhìn lại lúc, tầm mắt nhìn thấy, nơi này là một cái bầu trời xanh thẳm, có núi có cây, có hoa có cỏ, nhìn qua sinh cơ rạng rỡ, chỉ có thiếu hụt là giữa vùng thiên địa này không có bất kỳ cái gì tiên linh khí tồn tại. Cho nên nói, nơi này cũng không tính là một thế giới, chỉ có thể coi là một cái không gian, hơn nữa còn là sinh tử tháp thế giới tầng thứ nhất, giống như vậy không gian còn lại còn có 8 cái. Tại Trần Huyền trung quanh, đồng dạng hội tụ rất nhiều người tu hành, bất quá khi thấy rõ ràng hoàn cảnh nơi này sau, tất cả mọi người một mặt cảnh giác rời đi, để cho mình cùng người xa lạ vẫn duy trì một khoảng cách. Dù sao từ tiến vào sinh tử tháp một khắc kia trở đi bài danh chiến cũng đã bắt đầu, sau đó nhưng phàm là tham gia bài danh chiến thanh niên thiên tài đều sẽ phòng bị mặt khác đối thủ, để tránh chính mình trở thành người khác tấn cấp đá kê chân. Trần Huyền ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lấy thực lực của hắn bất kể là ai tới tìm hắn phiền phức kết cục đều là tự chui đầu vào lưới. Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện Vương Cựu Thiên tung tích, gia hỏa này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Trần Huyền không có suy nghĩ nhiều, lựa chọn một cái phương hướng sau trực tiếp rời đi, ở trung quanh bốn phương tám hướng trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người tu hành xẹt qua bóng dáng, trừ ra những cái kia không có tham gia bài giành chiến thanh niên thiên tài, phàm là tham gia bài giành chiến đích sắc rất ít người có người thành quần kết đội, trên cơ bản đều là độc hành hiệp. Chúng ta nhanh đi hướng đệ nhị trọng thế giới, thậm chí là đệ tam trọng thế giới, đệ tứ trọng thế giới. Cái này đệ nhất trọng thế giới tồn tại đồ tốt chỉ sợ sớm đã bị dị vãng tiến vào bên trong người toàn bộ đã đi, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, chân chính đồ tốt càng lên cao càng nhiều, cũng tương tự càng chân quý. Đúng, chúng ta những này không có thực lực tham gia bài danh chiến người hay là tìm kiếm bảo vật quan trọng. Nghe chung quanh người tu hành trong miệng truyền đến lời nói, Trần Huyền khoe miệng lập tức hiện ra một vòng ý cười, lập tức chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, sau đó cái này hai tên lẫn nhau nói chuyện với nhau người tu hành chính là đột ngột xuất hiện ở Trần Huyền trước mặt. Cái này hai tên người tu hành giật nảy mình, nhìn xem thủ đoạn thần kỳ như thế Trần Huyền, trong ánh mắt của bọn hắn rõ ràng hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta cũng không phải tham gia bài danh chiến tuyển thủ. Trần Huyền chỗ mi tâm sinh tử ấn ký bọn hắn liếc mắt liền thấy được. Trần Huyền cười nói, chớ khẩn trương, ta không giết các ngươi, chỉ là tìm các ngươi nghe ngóng ý đồ. Sau một khắc, Trần Huyền đại thủ trong nháy mắt đặt tại hai người trên đầu, sau đó hai người này ký ức toàn bộ đều tiến nhập Trần Huyền trong đầu. Thu hoạch hai người ký ức sau, Trần Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai tên người tu hành. Từ hai người này trong trí nhớ, Trần Huyền đối với cái này sinh tử tháp nội bộ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu rõ. Sinh tử tháp phía dưới cùng nhất cái này mấy tầng cơ hồ không có vật gì tốt tồn tại, toàn bộ đều đắp lên một nhóm, thậm chí tốt nhất được chuẩn tiến vào người nơi này cầm đi, muốn có được bảo vật liền phải tiến về phía trên mấy tầng thế giới. Dưới mắt mới vừa tiến vào ở trong đó người tu hành chỉ sợ đều là đang đánh lấy loại chủ ý này, mà muốn tiến về đệ nhị trọng thế giới liền phải đánh bại thủ giới người, bởi vì là hắn thủ hộ lấy thông hướng đệ nhị trọng thế giới lối vào. Về phần cửa vào này ở nơi nào, Trần Huyền đã từ trong đầu bức địa đồ kia phía trên tra được. Cùng lúc đó, tại ma lâm phía trước cái kia đến mãi không hết người tu hành cũng tại nhìn chằm chằm sinh tử tháp cùng thanh ngọc địa, tiếng nghị luận không ngừng từ bọn hắn trong miệng vang lên. À, các ngươi mau nhìn, sinh tử tháp tầng thứ hai hồn đang sáng lên, điều này nói rõ đã có người tiến vào đệ nhị trọng thế giới. Ha ha, bọn gia hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh à, bất quá đệ nhất trọng thế giới, đệ nhị trọng thế giới, đệ tam trọng thế giới, thậm chí là đệ tứ trọng trong thế giới tồn tại đồ tốt sớm đã bị phía trước tiến vào sinh tử tháp người cầm đi, nhóm này tiến vào sinh tử tháp người muốn có được bảo vật cũng chỉ có thể không ngừng đi lên, tiến vào cao hơn thế giới mới có cơ hội. Đây là tự nhiên, à, thanh ngọc trên tấm bia xếp hạng có biến hóa, lúc này, chỉ gặp thanh ngọc trên tấm bia cái kia đến mãi không hết trong danh tự, có một chút danh tự ngay tại không ngừng nhảy vọt, rất nhanh liền vượt qua tất cả mọi người, xếp tới thứ nhất, thứ hai, thứ ba vị trí. Xếp hạng thứ nhất danh tự phía sau còn có một con số 4. Điều này nói rõ hắn đã thu được 4 mai sinh tử ấn ký, có khả năng giết 4 người. Xếp hạng thứ 2 danh tự phía sau số lượng là 3. Xếp hạng thứ 3 danh tự phía sau số lượng là 2. Ba người này thu hoạch được sinh tử ấn ký số lượng không hề giống nhau. Trước mắt trừ 3 người bọn họ bên ngoài, thanh ngọc trên tấm bia mặt khác danh tự phía sau còn không có số lượng xuất hiện. Đương nhiên, có danh tự tấn cấp, tự nhiên cũng có danh tự từ thanh ngọc trên tấm bia biến mất. Biến mất chính là đại biểu cho vứt bỏ thi đấu, hoặc là tử vong. Nhanh như vậy liền động thủ, bất quá dưới mắt bài danh phía trên có thể đại biểu không là cái gì. Một chút chân chính gia hỏa lợi hại hiện tại chỉ sợ còn không có xuất thủ. Nói có đạo lý, chân chính gia hỏa lợi hại hiện tại hẳn là đều đang hướng về cao hơn thế giới tiến đến, tuyệt đối sẽ không tại ngay từ đầu liền lãng phí thời gian. Bất quá thanh ngọc trên tấm bia danh tự đã biến mất một chút, những người này sợ là đã gặp bất chắc. Không có đi qua bao lâu, Trần Huyền chính là đi tới thông hướng đệ nhị trọng thế giới lối vào chi địa. Khi hắn lại tới đây lúc, lập tức phát hiện nơi đây đã hội tụ rất nhiều người tu hành, mà lại tại mọi người phía trước, Cổ Thiên Dương chính dẫn theo Hỗn Nguyên cổ tộc thanh niên thiên tài cùng một tôn trượng cao 100 mét cự nhân, đại chiến lấy. Đây là một tôn thạch đầu cự nhân, lực lượng cực kỳ hung hãn, nó chính là sinh tử tháp bên trong thủ giới người, mà lại mỗi một trọng thế giới thủ giới người thực lực của bọn nó sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ, đệ cửu trọng thế giới thủ giới người trước mắt còn không có bị người đánh bại qua. Tại cái này thủ giới người sau lưng có một chỗ truyền tống tế đàn, nơi đó hẳn là tiến vào đệ nhị trọng thế giới lối vào. Bất quá tại Cổ Thiên Dương cùng Hỗn Nguyên cổ tộc đông đảo thanh niên thiên tài dưới vây công, cái này thủ giới người hiển nhiên là chống đỡ không được, liên tục bại lui. Hỗn Nguyên người cổ tộc muốn thành công, một khi cái này thủ giới người thất bại, chúng ta cũng nắm chặt cơ hội tiến lên. Không ít người kích động. Thấy ở đây Trần Huyền cười lạnh một tiếng, xem ra hắn cùng Hỗn Nguyên người cổ tộc duyên phận thật rất sâu. Ông. Sau một khắc, Trần Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong đại chiến, khi Hỗn Nguyên cổ tộc một tên tiên tài hướng hắn lui đến thời điểm, trực tiếp bị Trần Huyền một quyền cho hoành bạo thân thể. Ngay tại đối kháng thủ giới người Cổ Thiên Dương ánh mắt phát lạnh, hắn trong nháy mắt quay người nhìn lại, đáng chết sâu kiến, lại là ngươi, ngươi dám giết ta Hỗn Nguyên cổ tộc người. Đây không phải cái kia Tần Hướng ta sao? Gia hỏa này dĩ nhiên điên cùng như vậy, ở đây thiên tài đối với Trần Huyền ấn tượng rất sâu. Dù sao vừa rồi tại bên ngoài Trần Huyền kém một chút liền cùng Hỗn Nguyên người cổ tộc đấu nhau, mà giờ khắc này Trần Huyền vậy mà đường hoàng giết Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài, đơn giản chính là gan to bằng trời. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, hẳn là ngươi Hỗn Nguyên người cổ tộc giết không được. Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền bàn tay vung lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Hỗn Nguyên người cổ tộc toàn bộ đều cầm giữ. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Cổ Thiên Dương trong lòng hoảng hốt. Hừ, lão tử quên nói cho các ngươi biết, Hỗn Nguyên cổ tộc người lão tử gặp một cái giết một cái, hiện tại các ngươi đều đi chết đi. Lời này còn tại trên bầu trời quanh quẩn. Hỗn Nguyên cổ tộc trên trăm nhiều người thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Bao quát Cổ Thiên Dương, chỉ là lần này, Hỗn Nguyên cổ tộc tiến vào sinh tử tháp thiên tài liền bị đoạn diệt. T, chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào? Hỗn Nguyên cổ tộc chư thiên tài danh tự làm sao trong nháy mắt từ thanh ngọc trên tấm bia toàn bộ biến mất, bên ngoài, một chút mắt sắc người lập tức phát hiện một màn bất khả tư nghị này. Bao quát Thanh Long Thánh Quân đô triều thanh ngọc bia nhìn sang. Các ngươi mau nhìn, hạng nhất biến thành cái kia Tần Hướng ta. Hắn số lượng là 102. Gia hỏa này sẽ không phải là chương 1891 đệ ngũ trọng thế giới cửa vào, chương 1891 đệ ngũ trọng thế giới cửa vào sẽ không phải là cái này Tần Hướng ta trong nháy mắt liền giết sạch Hỗn Nguyên cổ tộc trên trăm tên thiên tài đi. Trời ạ, thật là như vậy phải không? Gia hỏa này điên đâu? Đây chính là Hỗn Nguyên cổ tộc, mà lại ở trong đó còn có Tân Tấn thiếu chủ Cổ Thiên Dương. Cái này rất không có khả năng đi. Cái kia Tần Hướng ta mới vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, mà Hỗn Nguyên cổ tộc Cổ Thiên Dương đã là thông thiên cảnh, chớ nói chi là còn có trên trăm tên vô thượng cảnh thiên tài. Ở trong đó vô thượng cảnh cửu trọng thiên đều có hơn 10 người, hắn làm sao có thể có thực lực thế này trong nháy mắt liền giết sạch Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài? Tuyệt đối là gia hỏa này, ngươi không thấy sao? Hỗn Nguyên cổ tộc chư thiên tài danh tự mới vừa từ thanh ngọc trên tấm bia biến mất, mà hắn liền trực tiếp tấn cấp hạng nhất, hơn nữa còn thu được 102 đạo sinh tử ấn ký, nếu như không phải hắn trong nháy mắt liền giết sạch Hỗn Nguyên cổ tộc những thiên tài này, hắn xếp hạng làm sao lại tấn cấp nhanh như vậy? Thu hoạch được nhiều như vậy sinh tử ấn ký. Thế nhưng là gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã cường đại đến mức độ này? Mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, cũng mặc kệ hắn là như thế nào chém giết hơn 100 tên Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài, việc này một khi chuyển về Hỗn Nguyên cổ tộc, Hỗn Nguyên cổ tộc trên dưới chắc chắn toàn tộc tức giận. Đúng vậy à, nói không chừng sau đó không lâu Hỗn Nguyên cổ tộc cường giả liền sẽ trực tiếp giết tới Ma Lâm đến. Ma Lâm phía trước, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn chăm chú lên thanh ngọc địa, mặc dù bọn hắn đã đoán được là Trần Huyền tại sinh tử tháp bên trong chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc 102 tên thiên tài cường giả, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng 10 phần khó có thể tin. Tiểu tử này thật lợi hại như vậy. Bạch Ly trong lòng cũng là có chút chấn động, tiểu tử kia bất quá mới vô thượng bắt trọng thiên mà thôi, là như thế nào giết Hỗn Nguyên cổ tộc hơn 100 tên thiên tài? Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Nghĩ đến nhắc nhở người của mình, Bạch Ly đột nhiên cảm thấy cái này chính mình vẫn luôn không lọt nổi mắt xanh giá hỏa tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy, không phải vậy người kia cũng sẽ không tự mình ra mặt để nàng rời núi. Động tác này có phải hay không quá lớn điểm? Thanh Long Thánh Quân hít mắt, dưới mắt tất cả mọi người biết Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài toàn bộ đều bị Trần Huyền giết chết, giấy là không gói được lửa, việc này sớm muộn sẽ truyền đến Hỗn Nguyên cổ tộc trong hai. Một khi Hỗn Nguyên cổ tộc bởi vậy tức giận, Thanh Long Thánh Quân nhíu nhíu mày. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền thực lực sau, Thanh Long Thánh Quân cũng không có lo lắng cái gì, toàn bộ Hỗn Nguyên cổ tộc chỉ cần cổ thái nhất vị này cổ hiền không xuất thủ, như vậy thì không có người chấn được Trần Huyền. Đệ nhị trọng thế giới trước cửa vào phương. Theo Trần Huyền một ý niệm đem Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài toàn bộ chém giết, chỉ thấy trung quanh giữa thiên địa có từng đạo sinh tử ấn ký không ngừng hướng phía Trần Huyền di động mà đến, cuối cùng toàn bộ đều tiến nhập Trần Huyền chỗ mi tâm. Sau một khắc, Trần Huyền lập tức cảm giác được chính mình chỗ mi tâm sinh tử ấn ký phản phất trở nên cường đại một chút. Lúc này, hội tụ ở chỗ này chuẩn bị tiến vào đệ nhị trọng thế giới người tu hành đã chấn kinh tựa như hóa đá bình thường, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cái kia giống như sắt thần giống như thanh niên. Giá hỏa này vậy mà đem Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài toàn bộ làm thịt. Hắn đây là điên rồi sao? Làm sao lại khủng bố như thế? Trần Huyền không có đi quản những người khác ý nghĩ, nếu cùng bọn gia hỏa này gặp được, như vậy Trần Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, coi như Trần Huyền chuẩn bị hướng phía cái kia truyền tống tế đàn tiến vào đệ nhị trọng thế giới lúc, cái kia một tôn thạch đầu cự nhân giơ nắm đấm đột nhiên hướng Trần Huyền đập tới. Lan! Trần Huyền một cánh tay vung lên, một đạo quang mang xẹt qua, chỉ gặp hướng Trần Huyền một quyền đập tới thạch đầu cự nhân trong nháy mắt bị bạo kích chia năm xẻ bảy. Trần Huyền không có dừng lại, hướng thẳng đến cái kia truyền tống tế đàn cướp đi vào. Ngay tại Trần Huyền tiến vào bên trong sau, cái kia một tôn thạch đầu cự nhân đột nhiên gây dựng lại, khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa biến thành một tôn kinh khủng cự nhân canh giữ ở cửa vào phía trước. Thấy vậy, giống như hóa đá bình thường đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, "Mẹ, vừa rồi ta không có hoa mắt đi." "Thao, ngươi mẹ hắn mắt mù, chẳng lẽ ta cũng mắt mù sao?" Tên kia thật trong nháy mắt diệt sạch Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài, thực lực thế này cũng quá đáng sợ. Nhi lầm, không nghĩ tới cái này gọi Tần Hướng ta ra hỏa vậy mà như thế lợi hại, khó trách hắn dám chính diện cùng Cổ Thiên Dương đối nghịch, bất quá ra hỏa này cũng quá điên cùng đi. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Hỗn Nguyên cổ tộc trả thù? Trả thù? Trần Huyền đương nhiên không sợ. Chỉ cần những người này còn không có rời đi sinh tử tháp, có ai biết là hắn giết Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài. Đợi đến Hỗn Nguyên cổ tộc nhận được tin tức thời điểm, hắn đã sớm rời đi. Bất quá Trần Huyền tạm thời không biết là, hắn chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc hơn 100 tên thiên tài sự tình đã ở bên ngoài náo động lên động tĩnh cực lồ, thậm chí rất có thể sẽ đem Hỗn Nguyên cổ tộc cường giả dẫn tới. Ông. Lúc này, Trần Huyền đã đi tới sinh tử tháp đệ nhị trọng thế giới. Tại hắn tiến vào thế giới này sau, đồng dạng là có một bức hoàn toàn mới địa đồ tiến nhập trong đầu của hắn. Xem xét hắn bên dưới trong đầu bộ địa đồ này sau, Trần Huyền không có dừng lại, thẳng đến đệ tam trọng thế giới cửa vào tiến đến. Tại thu hoạch hai tên người tu hành kia ký ức sau, Trần Huyền biết, sinh tử tháp đệ ngũ trọng thế giới phía dưới trên cơ bản đều diện tích lớn bị dĩ vãng tiến vào bên trong thiên tài vào xem, cho dù còn có bảo vật lưu lại cũng ít đáng thương, mà lại ngươi có thể hay không tìm tới hay là một tần số. Chỉ có đệ ngũ trọng thế giới, thậm chí là trở lên không gian vào xem nhân tài rất ít. Bởi vì từ đệ ngũ trọng thế giới bắt đầu, muốn đánh bại thủ giới người đi hướng cao hơn không gian độ khó đã trở nên rất lớn, không phải người bình thường có thể xông tới đi. Đồng dạng, đệ ngũ trọng thế giới trở lên không gian tồn tại bảo vật mật độ mới cao hơn, tìm kiếm được cơ hội mới càng lớn. Cho nên, dưới mắt không chỉ có là Trần Huyền đang nỗ lực hướng phía cao hơn thế giới tiến đến, mà khác rất nhiều thực lực mạnh mẽ thiên tài đều là ôm mục đích giống nhau, bởi vì ở phía dưới này mấy tầng không gian lưu lại, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu như không có thực lực đánh bại thủ giới người, như vậy cũng chỉ có thể lưu tại phía dưới cái này mấy tầng không gian thử thời vận. Đảo mắt nhoáng một cái, hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Giờ này khắc này Trần Huyền đã đi tới đệ ngũ trọng thế giới lối vào. Từ phía dưới mây tầng không gian sông tới đến, Trần Huyền cũng không có gặp phải trở ngại gì, cũng không có cái gì đuôi mù ra hỏa tới tìm hắn phiền phức. Dù sao, từ trên cảnh giới đến xem, trừ vô thượng cửu trọng thiên cùng thông thiên cảnh cường giả, tại sinh tử tháp bên trong lấy Trần Huyền cảnh giới đã coi như là tương đối mạnh hung hãn tồn tại, bình thường thật đúng là không có người nào dám tìm hắn phiền phức. Giờ khắc này ở thông hướng tầng thứ 5 không gian lối vào bên trong đã hội tụ đại lượng thiên tài, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có hơn 3 vạn người, mà lại trong đó không ít người thực lực đều 10 phần mạnh mẽ. Lấy vô thượng thất trọng thiên đến vô thượng cửu trọng thiên người ở cảnh giới này chiếm đa số, còn có không ít vô thượng ngũ trọng thiên đến vô thượng lục trọng thiên thiên tài. Về phần vô thượng ngũ trọng thiên trở xuống người trên cơ bản không có. Thay lời khác tới nói, giờ phút này hội tụ ở chỗ này đều là tham gia bài danh chiến thiên tài, mỗi một người chô mi tâm đều có sinh tử ấn ký. Chương 1892 lặp lại lần nữa. Chương 1892 lặp lại lần nữa. Tới chỗ này Trần Huyền hướng phía bốn phía thiên tài quét mắt, giờ phút này hội tụ người ở chỗ này từng cái đều thần sắc cảnh giới, sợ bị người đột nhiên đánh lén, trở thành người khác tấn cấp đá kê chân, bất quá dưới loại tình huống này cũng xác thực rất có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dù sao nếu có thể ở nơi này đột nhiên đánh lén giết mấy người, tuyệt đối có thể làm cho mình bài danh phía trên đi một bước. Bất quá Trần Huyền tạm thời còn không có hứng thú như vậy, hắn cảm thấy hứng thú chính là đệ ngũ trọng thế giới, thậm chí là bên trên đệ ngũ trọng thế giới trở lên không gian. Lập tức, Trần Huyền ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, đã có người tại cùng thủ giới người triển khai đại chiến. Bất quá thủ hộ lấy đệ ngũ trọng thế giới cửa vào thủ giới người thực lực hiển nhiên là không giống bình thường, đơn thuần chiến lực đã có thể cùng thông thiên cảnh cường giả so sánh. Thực lực thế này, trừ những cái kia thực lực nghịch thiên thiên tài cường giả bên ngoài, cũng chính là cùng cấp bậc thông thiên cảnh cường giả có thể vượt qua. Đương nhiên, hợp nhau tấn công tự nhiên cũng có thể, bất quá cuối cùng có bao nhiêu người có thể xông vào đều xem bất khí. Dù sao, cái này thủ giới người thế nhưng là giết không chết tồn tại, giết một lần nó hay là sẽ nguyên địa phục sinh, ở tại phục sinh trước đó không có xông vào cũng chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận thủ giới người công kích. Bất quá giờ phút này đang cùng thủ giới người, đại chiến chính là một tên thực lực tương đương cường đại thiên tài, bản thân cảnh giới đã là vô thượng cửu trọng tiên chi cảnh, bất quá cấp độ kia chiến lực đã đuổi sát thông thiên cảnh, nó một tay thương pháp cực kỳ bá đạo, cùng thông thiên tiểu thừa cảnh cường giả giao phong hoàn toàn không có vấn đề. Thạch Thông không hổ là thiên tiêu trên bảng xếp hạng thứ 6 thiên tài, thực lực thế này tương đương đáng sợ, ta cảm thấy cuối cùng trong 10 người tuyệt đối sẽ có hắn một bộ vị trí. Lẽ ra như vậy, có thể đi vào thiên kiêu bảng top 10 người đó cũng đều là phi thường đáng sợ yêu nghiệt thiên tài, hội tụ tại bên ngoài mấy chục dặm người tu hành nghị luận ầm ĩ lúc này, chỉ gặp Thạch Thông một thương từ trên bầu trời hùng mãnh đâm xuống tới, hoa lệ thương mang đâm mắt người đều khó mà nhìn thẳng, cuối cùng một thương kia từ thủ giới đỉnh đầu của người cắm, nhập, lấy cực kỳ lực lượng kinh khủng đem nó thân thể bánh mở. Làm xong đây hết thảy đằng sau, chỉ gặp cái kia Thạch Thông không chút nào lưu niệm, hướng thẳng đến thông hướng đệ ngũ trọng thế giới lối vào lao đi, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngược lại là có mấy phần năng lực. Trần Huyền trong lòng đánh giá, bất quá cùng hắn lời nói tự nhiên là kém xa. Đương nhiên, đây chỉ là cùng Trần Huyền cái này biến, thái so sánh với, có thể tại Hỗn Nguyên Hoàng giới Đông Đảo Thiên Tài bên trong một đường sông vào Thiên Kiêu bảng thứ 6 vị trí, cái này Thạch Thông Thiên Phú thực lực tuyệt đối là yêu nghiệt cấp độ. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh cũng là đồng thời lướt đi, muốn thừa dịp thủ giới người còn chưa phục sinh trước đó tiến vào đệ ngũ trọng thế giới. Bất quá coi như bọn hắn lúc sắp đến gần truyền tống tế đàn lúc, một cái kinh khủng cự thủ giống như một tòa núi cao bình thường hướng phía mấy người kia hậu phương bạo kích mà đến, đúng là đem mấy người kia tại chỗ đánh chết. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài mấy chục dặm Đông Đảo Thiên Tài đồng tử co rụt lại, thủ hộ lấy đệ ngũ trọng thế giới cửa vào thủ giới người xa so với phía dưới mấy cái cửa vào thủ giới người lợi hại hơn nhiều, bọn hắn muốn xông qua cửa này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, coi như Trần Huyền chuẩn bị tiến đến vượt quan thời điểm, một bóng người lập tức cấp ra ngoài, đối với thủ giới người triển khai công kích. Nhìn thấy người này, Trần Huyền một chút liền đem hắn nhận ra được. Thiên Cơ Lâu tìm kiếm thiên tài một trong, có vẻ như cũng là trừ hắn ra cường đại nhất thiên tài, Đoàn Thiên. Là Đoàn Thiên, hắn tại Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng thứ 9, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể đủ vượt qua đi, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng phía Đoàn Thiên nhìn sang. Đoàn Thiên chính là một tên cường đại kiếm tu, thứ nhất xuất thủ chính là đẩy trời kiếm ảnh trải rộng bầu trời, nhìn qua để cho người ta hoa mắt, vô số kiếm ảnh toàn bộ đều hướng phía thủ giới người đánh sát tới, mỗi một đạo kiếm ảnh đều có xuyên thấu hư không năng lực. Thủ giới người gào thét thiên địa, song quyền xuất kích, cấp độ kia dung chuyển trời đất lực lượng lấy quét ngang hết thảy chi thế đem từng đạo kiếm ảnh đánh nát rơi đến. Thế vậy, Đoàn Thiên ánh mắt phát lạnh, nó đội vàng nhanh lùi lại. Trần Huyền lắc đầu, đoạn này trời thực lực cùng vừa rồi Thạch Thông so sánh rõ ràng kém quá xa. Một cái xếp hạng thứ 6, một cái xếp hạng thứ 9, loại này xếp hạng nhìn qua không có chênh lệch bao xa, nhưng là thật muốn tương đối lời nói, Trần Huyền biết, vừa rồi Thạch Thông trong vòng 3 chiêu liền có thể đem đoạn này thiên kích bại. T, mới vừa đối mặt Đoàn Thiên liền bị thủ giới người bức lui. Ngay cả Đoàn Thiên đều là kết cục như vậy, chúng ta muốn vượt qua xem ra chỉ có thể liên thủ, có thể thành công hay không trước thử một lần lại nói, trong lòng của mọi người lập tức quyết định ý nghĩ thế này. Đồng loạt ra tay, Đoàn Thiên vội vàng triệu hoán trợ thủ của chính mình. Theo Đoàn Thiên thoại âm rơi xuống, chính là có hai tên vô thượng cửu trọng thiên cường giả thanh niên xuất hiện ở Đoàn Thiên bên người, ba người hợp lực phía dưới, lại lần nữa cùng nhau hướng phía thủ giới người giết tới. Thủ giới người thực lực thật là đáng sợ, xem ra chúng ta chỉ có thể liên thủ. Thiên Cơ Lâu tìm đến đám kia thiên tài ánh mắt ngưng trọng hướng Đoàn Thiên nhìn sang. Bất quá đối mặt ba người này liên thủ công kích, thủ giới người vẫn như cũng là lộ ra dị thường hung mãnh, chỗ cao 100 mét hình thể mặc dù nhìn qua rất cường kềnh, nhưng nó mỗi một quyền đều cực kỳ khủng bố, một khi bị trong đó, không chết thì bị thương. Đối mặt loại tình huống này, Đoàn Thiên Sinh ba người mặc dù còn có thể kiên trì, bất quá cũng là đang khổ cực chèo chống, dần dần, ba người bọn họ chắc chắn thua trận. Phải thua. Trần Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng, Đoàn Thiên ba người thời khắc này tình huống hắn nhìn rất rõ ràng. Quả nhiên, theo thủ giới người gầm lên giận dữ, giống như thiên địa gào thét, kinh khủng sóng âm lực lượng trực tiếp đem bên trong hai người đánh bay, đồng thời thứ nhất quyền hướng phía Đoàn Thiên hung hăng đánh tới. Thiên kiếm thức. Đoàn Thiên hai tay cầm kiếm, chém xuống một kiếm. Dài đến ngàn mét kiếm quang chạm tại thủ giới trên thân người, mặc dù để nó dừng lại một sát na mà, bất quá vẫn không có đối với thủ giới nhân tạo thành tổn thương. Đoàn Thiên nhãn thần nhất hàn, nó đội vàng lui ra ngoài. Hai vị vô thượng cựu trọng thiên, lại thêm Đoàn Thiên vị thiên kiêu này bảng thứ 9 cường giả liên thủ hay là bắt không được cái này thủ giới người, chẳng lẽ Đoàn Thiên thực lực cùng Thạch Thông chênh lệch to lớn như thế, đám người có chút thất vọng, bất quá từ một điểm này cũng có thể đủ nhìn ra Đoàn Thiên cùng vừa rồi Thạch Thông có bao nhiêu chênh lệch. Đoàn Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh hắn lướt tới, thẳng bức thủ giới người mà đi. Thấy vậy, Đoàn Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nó băng lãnh nói, muốn nhặt bản quân tiện nghi, dừng lại. Trần Huyền lúc này dừng lại, nhìn xem đoạn kia trời nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Là ngươi? Đoàn Thiên nhìn xem Trần Huyền, lập tức đem hắn nhận ra được, lại là gia hỏa này. Thiên Cơ Lâu tìm đến thiên tài cũng đem Trần Huyền nhận ra, bọn hắn nhao nhao cười lạnh một tiếng, ngay cả Đoàn Thiên đều bắt không được cái này thủ giới người, gia hỏa này thế mà còn muốn đơn độc đi vượt quan, hắn sẽ không phải là điên rồi đi? Hừ, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đây không phải cái kia Tần Hướng ta sao? Ở đây những người khác cũng đem Trần Huyền nhận ra được. Đoàn Thiên nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói, bản quân đã tiêu hao thủ giới người một chút lực lượng, ngươi muốn kiếm tiện nghi, là muốn chết sao? Tin hay không bản quân hiện tại liền làm thịt ngươi. Làm thịt hắn. Trần Huyền ánh mắt lạnh lẽo, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Chương 1893 toàn viên xuất động, chương 1893 toàn viên xuất động. Đoàn Thiên trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn xem Trần Huyền nói ra, xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết, đừng nói nói một lần, nói 10 lần cũng giống vậy, đã ngươi muốn tìm cái chết, tốt, bản quân hiện tại liền thành toàn ngươi. Nói xong lời này, chỉ gặp Đoàn Thiên trong tay bội kiếm dương lên, sau đó kiếm y bén nhọn trải rộng chung quanh hắn hư không, đồng thời một cỗ phong mang tuyệt thế trong nháy mắt bộc phát, Đoàn Thiên nhất kiếm liền hướng phía Trần Huyền phách chạm mà đến. Kiếm này lăng lệ, sát phạt chi khí cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là muốn đem Trần Huyền một kiếm đánh giết. Cùng lúc đó, không gì sánh được cuồng bạo thủ giới người cũng gầm thét một tiếng hướng Trần Huyền công kích tới. Giờ khắc này, Trần Huyền hoàn toàn là ở vào hai mặt giáp công tình trạng, như vậy tình huống, người ở chỗ này đều cảm thấy Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người cảm thấy Trần Huyền năng đồng thời ngăn trở Đoàn Thiên cùng thủ giới người lực lượng. Hừ, vô tri ngu xuẩn, chương cùng là muốn trả giá thật lớn, không có nữ nhân kia che chở, hiện tại ta nhìn hắn như thế nào trốn qua một kiếp này. Thiên Cơ Lâu tìm đến Thiên Tài một mặt cười lạnh. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền xuất thủ, đối mặt Đoàn Thiên một kiếm kia đánh tới, cùng thủ giới người một quyền điên cuồng hướng phía chính mình đập tới, chỉ gặp hắn thân thể một bên, tay trái một quyền đánh phía thủ giới người, tay phải đột nhiên bắt lại Đoàn Thiên cái kia lăng lệ một kiếm. Sau một khắc, tại ngoài mấy chục dặm những thiên tài kia chấn kinh, sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp trượng cao trăm mét thủ giới người đúng là trực tiếp bị Trần Huyền một quyền đánh bay ra ngoài, mà Trần Huyền tay phải cũng đồng thời bắt lấy Đoàn Thiên bội kiếm, khiến cho cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Kinh người như thế một màn, trong nháy mắt làm cho người ở chỗ này đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Đoàn Thiên cũng là giống như gặp quỷ bình thường, nó trên mặt lập tức nổi lên cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, chính mình một kiếm này khủng bố đến mức nào Đoàn Thiên rất rõ ràng, lại thêm thủ giới người đồng thời công kích, loại tình huống này cho dù hắn Đoàn Thiên cũng vô pháp sống sót. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền không chỉ có còn sống, hơn nữa còn tùy tiện nhưng là đánh tan đáng sợ như vậy của diện. Hừ, liền ngươi cũng đủ tư cách giết ta. Trần Huyền một cánh tay dùng sức, sau đó Đoàn Thiên bội kiếm đúng là trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Sau một khắc, Trần Huyền tay phải đột nhiên bóp ở Đoàn Thiên trên cổ, nó ánh mắt lăng lệ tựa như lưỡi dao. Giờ khắc này Đoàn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nó trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Tần Hướng ta, ngươi, ngươi làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Cơ Lâu, mời tới thiên tài, ngươi không có khả năng giết ta. Đoàn Thiên sắc mặt đỏ bừng, bị Trần Huyền bóp lấy cổ, hắn cảm giác mình tùy thời đều sẽ một mệnh ô hô. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cơ Lâu tìm đến đám kia thiên tài trong nháy mắt không bình tĩnh, mỗi một người trên mặt đều lộ ra cực kỳ biểu tình kinh hãi. Cái này, làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại khủng bố như thế? Đoàn Thiên so với hắn hoàn toàn không tại trên cùng một cấp độ mặt. Đối mặt Đoàn Thiên cùng thủ giới người đồng thời công kích, gia hỏa này không chỉ có một chút việc mà đều không có, đánh trả lui thủ giới người, bắt được Đoàn Thiên, trời ạ, gia hỏa này chiến lực cường đại đến cái gì tiêu chuẩn. May mắn trước lúc này không có động thủ đi trêu chọc gia hỏa này, thực lực như vậy thật là đáng sợ. Thiên Cơ Lâu tìm đến đám kia thiên tài mãnh liệt nuốt nước miếng, ngay từ đầu đối với Trần Huyền kinh thị, trào phúng toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới cái này Tần Hướng ta lại lợi hại như thế, khó trách hắn dám chính diện cứng rắn huấn nguyên cổ tộc thiên tài, xem ra hắn muốn thông qua một cửa ải này là không có bất cứ vấn đề gì. Lấy hắn giờ phút này biểu hiện ra thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện xông qua cửa này, mới vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh lại lợi hại như thế, xem ra cái này Tần Hướng ta cũng có thể xông vào top 10 hàng ngũ, tại tất cả người dự thi bên trong, hắn tuyệt đối là một tất không có khả năng coi nhẹ hắc mã những thiên tài khác cũng là một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Huyền. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn bóp lấy Đoàn Thiên cổ, một tay nâng hắn lên, không có khả năng giết ngươi. Rất đáng tiếc, ngươi lập tức liền sẽ trở thành một người chết. Đoàn Thiên bị lời này dọa đến vong hồn bay lên, kìm nén một hơi sắc mặt đỏ bừng nói ra, Tần Hướng ta là vì giúp Thiên Cơ Lâu tìm kiếm thần hạch mà đến, ngươi giết ta Thiên Cơ Lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Thử, tìm kiếm thần hạch, chỉ bằng ngươi? Trần Huyền ánh mắt lạnh nhạt, không có ý tứ, có ta ở đây, bọn hắn đã không cần ngươi. Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp bóp gãy Đoàn Thiên cổ, đem nó đánh giết. Lập tức, chỉ gặp Đoàn Thiên chỗ mi tâm sinh tử ấn ký cũng đồng thời chui vào Trần Huyền trong mi tâm, bên ngoài thanh ngọc trên tấm địa, tại Trần Huyền danh tự phía sau số lượng cũng tăng lên một cái, biến thành 103. Nhìn xem Đoàn Thiên cứ như vậy bị Trần Huyền giết chết, Thiên Cơ Lâu tìm đến đám kia thiên tài gần như đồng thời lui về sau một bước, sợ Trần Huyền cũng tìm bọn hắn gây chuyện. Hừ, một đám phế vật. Trần Huyền không có đi quản bọn gia hỏa này, hướng thẳng đến truyền tống tế đàn vị trí lao đi. Thủ giới người còn muốn còn ngăn trở nữa Trần Huyền, vừa đối mặt phía dưới lần nữa bị Trần Huyền đánh bay ra ngoài. Nhìn xem Trần Huyền tiến nhập truyền tống tế đàn biến mất không thấy gì nữa, Thiên Cơ Lâu tìm đến đám kia thiên tài lúc này mới thở phào, chợt bọn hắn liếc nhau một cái, sắc mặt lập tức đỏ lên, đại giếng này chi con đít nguyên lai vẫn luôn là chính bọn hắn, mắt chó coi thường người khác, dùng tại chính bọn hắn trên thân tại phù hợp bất quá. Trần Huyền đi tới đệ ngũ trọng thế giới, vẫn như cũng là có một bước hoàn toàn mới địa đồ tại hắn tiến vào đệ ngũ trọng thế giới thời điểm tiến nhập trong đầu của hắn. Tiến vào đệ ngũ trọng thế giới thủ giới người thực lực đã tương đương với thông thiên cảnh, dưới mắt tiến vào người của thế giới này nhất định rất ít. Trần Huyền ngắm nhìn bốn phía, sau đó hắn lập tức kiểm tra một hồi trong đầu địa đồ. Sinh tử trong tháp mỗi một tầng không gian đều không phải là rất lớn, vạn dặm đã là cực hạn, tại trong phạm vi này nếu có bảo vật tồn tại mà lại mật độ rất cao nói, muốn tìm kiếm được cũng không khó khăn. Chỉ gặp Trần Huyền thân ảnh lập tức biến mất, tiến nhập thiên hoàng thế giới. Trần Huyền ý nghĩ rất đơn giản, nếu sinh tử trong tháp thế giới tồn tại bảo vật, cùng tiện nghi những người khác, còn không bằng để Trần Vương tộc chư cường tới thử một lần. Không bao lâu, Trần Huyền liền mang theo Trần Vương tộc cao tầng xuất hiện. 9 đại thần phạt, 8 đại địa chủ, nhân bảng, hắc bảng, yêu trên bảng cường giả cũng đều nhao nhao xuất hiện, tổng cộng 76 người, tất cả đều một mặt lửa, nóng nhìn chăm chú lên cái này không gian xa lạ. Hiện nay Trần Vương tộc cao tầng toàn bộ đều là thông thiên cảnh, mà lại trải qua những ngày qua tu luyện, như là Triệu Thất Khó, Tần Nam, Âu Chí Cùng, đệ nhị thị đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thông thiên viên mãn cảnh, kém nhất cũng tại thông thiên đại thừa cảnh. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải là nói không có thông thiên viên mãn cảnh cường giả tồn tại, Lâm Đồ Ý ý chính là lấy thực lực của bọn hắn tại cái này sinh tử trong tháp thế giới hoàn toàn là đi ngang tồn tại, cơ hồ không có người nào là bọn hắn đối thủ, mà lại những người này tuổi tác tất cả cũng không có vượt qua 10. Không không không tuổi. Vừa rồi tại Thiên Hoang thế giới Trần Huyền đã nói rõ với mọi người tình huống nơi này, chỉ gặp hắn nói ra, sau đó người trên bảng cường giả toàn bộ lưu ở nơi đây tìm kiếm bảo vật, 9 đại thần phạt, 8 đại thần điện, hắc bảng, yêu bảng theo ta tiến về cao hơn không gian, chúng ta muốn đuổi ở những người khác trước đó đem trong này bảo vật thu hết trong túi. Tại Trần Vương tộc nhân bảng cường giả sau khi rời đi, Trần Huyền lại đối những người khác nói ra, đi thôi, phía trên mấy tầng không gian tạm thời hẳn là còn không có bao nhiêu người đặt chân, đây là cơ hội của chúng ta. Kế tiếp còn có 4 tầng không gian, chỉ cần tại mỗi một tầng không gian lưu lại một chi lực lượng tìm kiếm bảo vật, cứ như vậy Trần Huyền mới có thể trở thành tiến vào sinh tử trong tháp tất cả thiên tài bên trong bên thắng lớn nhất. Đương nhiên, Trần Huyền mục tiêu vẫn như cũng là thần hạch, nếu như bị thần hạch trấn, ép cường giả dị tộc đã chết lời nói, như vậy hắn nghĩ ra được cái này thần hạch độ khó hẳn là cũng không lớn. Chương 1894 cần hỗ trợ sao? Chương 1894 cần hỗ trợ sao? Sau đó Trần Huyền chính là dẫn theo Trần Vương tộc những người khác hướng phía đệ lục trọng thế giới lối vào tiến đến, đệ ngũ trọng thế giới đã có nhân bảng cường giả tồn tại, lấy thực lực của bọn hắn Trần Huyền hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, chỉ cần có bảo vật tồn tại, sớm muộn sẽ bị nhân bảng cường giả tìm tới, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề. Không bao lâu Trần Huyền chính là đi tới đệ lục trọng thế giới lối vào, thời khắc này nơi này trừ hai tên thiên tài cường giả bên ngoài cũng không có người khác. Bất quá hai người này nhìn chằm chằm thông hướng đệ lục trọng thế giới lối vào, bọn hắn cũng không có động thủ, giống như hai tôn một loại pho tượng không lúc đích. Lúc này, có lẽ là cảm thấy Trần Huyền đám người đến, hai người này quay người nhìn lại, nhìn xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong tên kia vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh thanh niên, hai người bọn họ hơi nhướng mày, chỉ là một kẻ vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh thiên tài, dám đơn độc đến sông đệ lục trọng thế giới lối vào, cử động lần này có phải hay không quá cuồng vọng điểm. Hừ, không biết sống chết. Trong đó một tên thanh niên mặc áo trắng không che giấu chút nào chính mình kinh miệt, hướng phía Trần Huyền hừ lạnh một tiếng. Một tên thanh niên khác cũng là nhíu nhíu mày, dưới mắt may mắn tiến vào đệ ngũ trọng thế giới vô thượng bắt trọng thiên thiên tài đều đang nỗ lực tìm kiếm lấy thế giới này tồn tại bảo vật, mà người này vậy mà mơ tưởng xa vời, muốn xâm nhập đệ lục trọng thế giới, thật đem nơi đây thủ giới người làm bài trí đâu. Trần Huyền vi nhíu mày, hắn có vẻ như không có trêu chọc ra hỏa này đi. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Trần Huyền một mặt băng lãnh. Thanh niên mặc áo trắng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa." Mặt khác tên thanh niên kia cũng là nhíu nhíu mày, người này có vẻ như thật điên à, chẳng lẽ không biết bọn hắn là ai. Lúc này, coi như hai người này một mặt hờ hững nhìn chăm chú lên Trần Huyền thời điểm, chỉ gặp Trần Huyền hậu phương, từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện, hơi thở cực kỳ đáng sợ từ Trần Huyền hậu phương liên tiếp quét tán ra đến, giống như vỡ đê hồng thủy bình thường thế không thể đỡ. Thấy ở đây, vừa rồi không nhìn Trần Huyền thanh niên áo trắng thân thể trong nháy mắt chấn động, nó trong đôi mắt lập tức xẹt qua một vòng khó mà che giấu vẻ hoảng sợ. Toàn bộ thông thiên cảnh, mặt khác tên thanh niên kia ánh mắt hãi nhiên, mặc dù giờ phút này xuất hiện tại Trần Huyền người đứng phía sau có thanh niên, có trung niên, còn có lao niên tồn tại, nhưng là bọn hắn tại sinh tử trong tháp không có lọt vào áp chế, điều này nói rõ tuổi của bọn hắn đều không có vượt qua 10. Không không không tuổi. Thế nhưng là, một đám không đến vạn tuế thông thiên cảnh cường giả, bọn hắn đừng nói gặp qua, nghe đều không có đã nghe qua, bọn này tồn tại kinh khủng là lúc nào tiến vào sinh tử tháp. Xoa điểu, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta vừa rồi nghe cũng không quá rõ ràng, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Hàn Sung một mặt cười lạnh nhìn xem thanh niên áo trắng, nó chậm rãi bước ra một bước, cấp độ kia cường đại khí chàng lập tức đem cái kia hai tên thanh niên đẩy lui mấy bước. Lấy Hàn Sung thực lực bây giờ muốn cầm xuống hai người này tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, người này dám đối với Trần Huyền bất kính, đừng nói Hàn Sung không vừa mắt, thử hỏi Trần Vương tộc chư cường ai có thể nuốt trôi khẩu khí này. Cảm giác được Hàn Sung khí tức trên thân, thanh niên áo trắng cùng mặt khác tên thanh niên kia thân thể run lên, bọn hắn cảm giác giờ phút này đã bị một đầu kinh khủng manh thú để mắt tới một dạng. Lúc này, chỉ gặp một tên thanh niên khác vội vàng mở miệng nói ra, "Bằng hữu, chúng ta mới vừa rồi là bộc tuệ, xin hãy tha lỗi, có lỗi với." Nghe vậy, tên thanh niên áo trắng kia lúc này phụ họa, "Đúng đúng đúng, mới vừa rồi là ta bộc tuệ, ta gọi Nguyên Hùng, là thiên tiêu trên bảng xếp hạng thứ 5 thiên tài, xin mời chư vị đừng nên trách." "Hừ, thiên tiêu bảng thứ 5, rất như bức sao?" Hàn Sung tàn nhẫn cười một tiếng, chỉ gặp nó đông nhiên giống như một viên như đạn pháo bắn ra đi, trực tiếp đem tên thanh niên áo trắng kia đánh bay, miệng phun máu tươi, dưới một kích này, nó hiển nhiên là bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, còn lại tên thanh niên kia thân thể cứng đờ, liền xuất thủ ngăn cản Hàn Sung dũng khí đều không có. "Hừ, rác rưởi, chỉ bằng ngươi cũng dám xem thường huynh đệ của ta, tin hay không tiểu gia hiện tại liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cái bô." Hàn Sung một mặt sát ý nhìn xem thanh niên áo trắng. Trần Vương tộc chư cường cũng giống như thế, hiện nay Trần Huyền tại trong lòng của bọn hắn chính là một vị không thể thay thế lãnh tụ, nhục nhã Trần Huyền, đó chính là tại nhục nhã toàn bộ Trần Vương tộc. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền hướng phía Hàn Sung vẫy tay, nói ra, "Mập mạp, chơi chán là được rồi, mau đem cái này thủ giới người cầm xuống, chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào đệ lục trọng thế giới." Nghe vậy, Hàn Sung cũng không có trì hoãn, nó hướng thẳng đến thủ giới người bạo chủ tới, lấy Hàn Sung thực lực cầm xuống cái này thủ giới người tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. giữa thiên địa một tiếng rung mạnh truyền đến, cường hãn thủ giới người trực tiếp bị hàn xung đánh bay, cái kia cao tới 100 mét thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7. Đi vào. Trần Huyền không có trì hoãn, cái thứ nhất tiến nhập truyền tống tế đàn. Những người khác cũng theo sát phía sau. Tại cái kia thủ giới người vừa mới phục sinh chuẩn bị ngăn cản Trần Vương tộc chưa cường lúc, lại bị Hàn Sung một quyền bạo kích vỡ vụn ra. Sau đó Hàn Sung cũng tiến nhập truyền tống tế đàn, đi hướng đệ lục trọng thế giới. T. Tại Trần Vương tộc chưa cường toàn bộ đều tiến vào đệ lục trọng thế giới sau, hít một hơi lãnh khí thanh âm đồng thời từ cái kia hai tên thanh niên trong miệng truyền đến, bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên truyền tống tế đàn. Thực lực của những người này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Tùy tiện đi ra một người liền có được nghiền ép thủ giới người thực lực. Phải biết, trước lúc này hai người bọn họ đã lần lượt thử qua, đơn đả độc đấu bọn hắn hoàn toàn ép không được cái này thủ giới người, trừ phi là hai người bọn họ liên thủ. Thật là đáng sợ ra hỏa, đám người này đến cùng là lai lịch gì? Nguyên Hùng thân thể rung động, run lấy. Người này còn lại tên thanh niên kia thiên tài trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói ra, ta nhớ được hắn giống như gọi Tần Hướng ta, tại sinh tử tháp chưa từng xuất hiện trước đó dám cùng Hôn Nguyên cổ tộc đối nghịch, nguyên lai đây cũng là hắn lực lượng, hoàn toàn chính xác rất khủng bố a. Con con con con. Trần Huyền đám người thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại đệ lục trọng thế giới. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một bức hoàn toàn mới địa đồ. Trần Huyền lúc này phân phó nói, sau đó yêu bảng cường giả lưu ở nơi đây tìm kiếm bảo vật, những người khác theo ta tiếp tục tiến về cao hơn thế giới. Trần Vương tộc chư cường nhao nhao gật đầu. Bất quá coi như Trần Huyền chuẩn bị mang theo những người khác tiếp tục tiến về đệ thất trọng thế giới lúc, thiên địa phương xa ở giữa, đột nhiên có chói mắt hào quang màu đỏ bạo phát ra, hấp dẫn chú ý của mọi người. Huyền con, bên kia giống như xảy ra cái gì không giống bình thường sự tình. Hàn Sung mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền hít mắt, nói ra, yêu bảng theo ta lưu lại, những người khác tiến về cao hơn thế giới. Nói xong lời này, Trần Huyền chính là mang theo yêu bảng cường giả hướng phía hào quang màu đỏ kia bộc phát chi địa tiến đến, Trần Vương tộc những người khác thì tiếp tục hướng phía đệ thất trọng thế giới tiến đến. Nửa khắc đồng hồ sau, khi Trần Huyền mang theo yêu trên bảng Trần Thiên Mãng, ngạo nhân đi vào hào quang màu đỏ kia bộc phát chi địa lúc, bọn hắn lập tức phát hiện nơi này đã hội tụ không ít thanh niên thiên tài, mỗi một người đều sát ý ngập trời. Ở trong đó liền có Vương Cửu Thiên, bất quá hắn giờ phút này nhìn qua cũng không quá tốt, đã bị hơn 10 tên thiên tài cường giả vây nốt vào bên trong. Đem máu như ngọc giao cho ta, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu sinh lộ. Một tên thanh niên tóc tím ánh mắt lãnh cốc, nhìn thẳng Vương Cửu Thiên. Nghe vậy, những thiên tài khác cường giả ánh mắt xâm nhiên, giống như ngạ lang bình thường đem Vương Cửu Thiên cho nhìn chằm chằm. Vương Cửu Thiên lau đi vết máu ở khoe miệng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, anh em, các ngươi nơi này có nhiều người như vậy, lão vương ta đến cùng nên đem máu như ngọc cho ai đâu? Cho ngươi lão vương ta chẳng phải là muốn bị những người khác đuổi theo chặn? Hừ, không biết sống chết, đã như vậy, quyền kia tự tử liền tự mình đến đoạn. Thanh niên tóc tím vừa xài bước ra. Cùng lúc đó, những thiên tài khác cường giả đồng dạng bước ra một bước, tới gần lấy Vương Cửu Thiên. Thấy vậy, bên ngoài mấy chục dặm Trần Huyền con mắt híp thành một đầu tuyến, gia hỏa này lẫn vào cũng quá thảm rồi đi. Thế mà bị người khi dễ thành bộ dạng này. Hắc hắc, thật đem lão vương ta đánh ngốc, bước phải không? Vương Cửu Thiên xâm nhiên cười một tiếng, muốn máu như ngọc chỉ bằng bản sự tới bắt, lão vương cũng muốn nhìn xem cuối cùng các ngươi bọn này ngốc, bước có thể có bao nhiêu người sống. Muốn chết, thanh niên tóc tím thân thể khẽ động, sát ý ngập trời làm cho đỉnh đầu nó mây đen đều rung chuyển lên, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuống tay thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, cần hỗ trợ sao? Chương 1895 giúp ta làm cá nhân, chương 1895 giúp ta làm cá nhân, đạo thanh âm này giống như bạn dặm truyền âm bình thường truyền tới, thanh âm đã tiến nhập trong thai của mọi người, nhưng là người vẫn còn cũng không hiện thân. Nghe nói như vậy, thanh niên tóc tím cùng với các thiên tài cường giả toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt lạnh tựa như ra khỏi vỏ thần binh lợi khí một dạng. Là ai dám nhúng tay chuyện của bọn hắn? Phải biết, nơi này không chỉ có thiên kiêu bảng đệ nhất Mặc Môn Cự Tử Mặc Cú Hàn, còn có thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 2 Phí Nặng, xếp hạng thứ 4 Văn Nhân Đồ, càng có thật nhiều vô thượng cựu trọng thiên tiên tài cường giả. Đồng thời cùng bọn hắn đối nghịch, chán sống sao? Vương Cửu Thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Sau một khắc, ở chỗ này tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp Trần Huyền mang theo Trần Thiên Mãng cùng Ngạo Nhân xuất hiện. Nhìn thấy là gia hỏa này, Vương Cửu Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu, tăng thêm lần này, gia hỏa này có vẻ như đã giúp hắn hai lần đi. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Mạc U Hàn trong mắt lóe lên một vòng kinh khủng hàn mang, bất quá khi hắn nhìn thấy đi theo Trần Huyền sau lưng Trần Thiên Mãng cùng Ngạo Nhân hậu, nó đồng tử lập tức co rụt lại. Hai tên đế yêu cường giả. Những người khác cũng phát hiện điểm này, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm, hai tên đế yêu, sinh tử trong tháp thế mà còn tiến đến cường giả như vậy, thực lực như thế một đối một nói chỉ sợ không có mấy người có thể đè ép được. Vương Cửu Thiên con mắt càng là sáng lên, chỉ gặp hắn vội vàng xuất hiện ở Trần Huyền bên người, nên miệng cười nói, anh em, đầy nghĩa khí, lão vương ta một người thật đúng là ứng phó không được đám gia hỏa kia, hiện tại có ngươi hỗ trợ, hai anh em ta cùng nhau liên thủ giết chết bọn hắn, thuận tiện chiếm trên người bọn họ sinh tử ấn ký. Trần Huyền trắng Vương Cửu Thiên nhất mắt, nói ra, ngươi cái tên này thật là càng lăn lộn càng trở về. Mặc dù trước mắt đội hình hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là lấy thực lực của người này cho dù đánh không lại, đào mệnh tổng không có vấn đề chứ. Vương Cửu Thiên nhất cứ thế, còn không đợi hắn nói cái gì, chỉ gặp Trần Huyền tiến lên hai bước, nhìn xem Mặc Cú Hàn đám người nói, cái này sinh tử trong tháp bảo vật lại không chỉ một hai kiện, chư vị đến đây dừng tay riêng phần mình rời đi như thế nào? Nghe vậy, Mặc Cú Hàn lạnh lùng nói, ngươi biết đang cùng ai nói chuyện sao? Không biết. Trần Huyền lắc đầu, nói ra, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở các ngươi, nếu quả thật độc thủ, đó chính là cũng không lui lại đường sống. Hừ, bản quân nếu như không có nhớ lầm, ngươi gọi Tần Hướng ta đúng không? Chỉ gặp một tên thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, đối mặt thiên kiêu bảng thứ nhất, thứ hai, thứ tư còn dám nhúng tay, chẳng lẽ là cái này hai tên đế yêu đưa cho ngươi dũng khí sao? Hừ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, chúng ta liên thủ lại cũng không phải phía sau ngươi cái kia hai tên đế yêu năng đủ chống lại, cho nên nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nghe thấy lời này, ngạo nhân trên khuôn mặt lập tức hiện lên một vòng cực kỳ hung tàn quan mang, chủ nhân, để bản vương đối bọn hắn. Trần Huyền không nói gì. Vương Cửu Thiên vỗ Trần Huyền bả vai nói ra, anh em, muốn cho bọn này cái thằng giám thí chủ động từ bỏ máu như ngọc sợ là có chút khó, cùng bọn gia hỏa này nói nhảm còn không bằng đao thật thương thật là một cuộc, đến lúc đó lao vương thật muốn nhìn xem đến cùng là bọn hắn xương cốt cứng rắn hay là mạnh miệng. Tốt. Trần Huyền cười híp mắt nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Trần Thiên Mãng cùng ngạo nhân phất phất tay, chuyện này hai người các ngươi gia hỏa cũng đừng tham dự, giết cũng là giết phí công. Nói xong, Trần Huyền thân ảnh giống như một vệt ánh sáng bình thường giết ra ngoài. Thấy vậy, Vương Cửu Thiên cười to hai tiếng, một tay nắm chặt côn sắt màu đen hắn đồng dạng là đi theo Trần Huyền sau lưng. Nhìn thấy hai người này liền dám độc chọn chính mình đám người này, lấy Mặc Cú Hàn, Phí Nặng, Văn Nhân Đồ cầm đầu thiên kiêu bảng cường giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì hai người này hoàn toàn không có đem bọn hắn những thiên kiêu này trên bảng xếp hạng số một số hai nhân vật yêu nghiệt để ở trong mắt. Đương nhiên, Trần Huyền cũng đúng là không có đem đám gia hỏa kia để ở trong mắt. Thứ không biết chết sống, bạn quân làm thịt các ngươi. Văn Nhân Đồ chạy vội mà tới, hóa thành một đạo kinh người hàn quang đón nhận Trần Huyền, làm thiên kiêu bảng xếp hạng thứ tư thiên tài, thực lực của hắn so Thạch Thông đều cường đại, trên thân nó khí tức vừa mới nở rộ, một sợi hàn mang chính là tại Trần Huyền trước mặt hung mãnh đâm mà đến. Chết. Trần Huyền không có hạ thủ lưu tình, nó một tay đánh nát cái kia một sợi đáng sợ hàn mang, tại Văn Nhân Đồ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt bị Trần Huyền một quyền đánh nổ. Nhìn đến đây, đồng dạng chạy như bay đến Phí Nặng thắng gấp trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt của hắn kỳ biến, hai mắt mở to, giống như bị một cái xương cá cắm ở cổ họng. Cái gì? Văn Nhân Đồ thế mà bị người này một quyền đánh chết. Mặc U Hàn sắc mặt cũng là mãnh liệt biến, mặc dù hắn là thiên tiêu bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài, thế nhưng là muốn chém giết Văn Nhân Đồ cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nguy hiểm. Cao thủ. Mặc U Hàn trong nháy mắt cảm giác khắp cả người phát lạnh. Ha ha ha ha, tốt ngay tại đồ, giết những người khác. Vương Cửu Thiên ha ha cười to, có Trần Huyền kiểm chế lại Văn Nhân Đồ, Phí Nặng, Mặc U Hàn những thiên tiêu này trên bảng nhân vật lợi hại, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem những người khác chém tận giết tuyệt. Nếu không nghe lời, như vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường. Trần Huyền mặt không biểu tình, thoại âm rơi xuống, hắn giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Phí Nặng phía trước, to lớn tay nô ra, lực lượng kinh khủng tựa như hỏa trời bình thường, làm cho Phí Nặng trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, chỉ gặp Phí Nặng thân thể bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay ra ngoài, rơi vào phương xa trên mặt đất đã biến thành một bộ không có tiếng động thi thể. Liên tiếp chém giết Văn Nhân Đồ, Phí Nặng cái này hai đại thiên kiêu trên bảng yêu nghiệt thiên tài sau, Trần Huyền hướng phía quét mắt nhìn một phía, mới vừa rồi còn ở chỗ này mà Cú Hàn không biết lúc nào đã biến mất. Hừ, chạy cũng thật là nhanh. Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn lập tức hướng phía còn lại những người khác lao đi, "Lão Vương, ngươi mẹ hắn làm sao cũng phải lưu cho ta mấy cái đi." Trần Huyền xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt chính là gạt bỏ 4-5 người. Đối mặt Vương Cửu Thiên bọn hắn vốn là gánh không được, lại thêm Trần Huyền kết cục có thể nghĩ. Nửa phút đồng hồ sau, vừa rồi vây công Vương Cửu Thiên tiên tài cường giả đã toàn bộ bị giết, thu được những người này sinh tử ấn ký sau, bên ngoài thanh ngọc trên tấm bia Trần Huyền danh tự phía sau số lượng cũng thay đổi thành 111. Bất quá thời khắc này Trần Huyền đã không phải là hạng nhất, thậm chí không phải thứ hai cùng thứ ba, xếp tới thứ 5 vị trí. "Anh em, ngươi như bức." Vương Cửu Thiên đi tới hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Trần Huyền lườm hắn một cái, nói ra, liền mấy cái này không còn dùng được giá hỏa thế mà đem ngươi dồn đến mức độ này, về sau ra ngoài đứng khắp nơi nói là huynh đệ của ta, mất mặt. Vương Cửu Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, dựa vào, ngươi coi ai cũng giống tiểu tử ngươi như thế biến, thái có phải hay không? Ngươi mẹ hắn hiện tại thế nhưng là đã có thể giết nửa hiền tồn tại. Đối với Vương Cửu Thiên có thể đoán ra thân phận của mình, Trần Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liên tiếp hai lần nếu như gia hỏa này còn đoán không được lời nói, vậy liền thật quá cùi bắp. Trần Huyền nói ra, đi. Tiểu tử ngươi nhảy lên nhanh như vậy trong này có thu hoạch gì không có? Nghe vậy, Vương Cửu Thiên khỏe miệng co giật xuống, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ lệ khí. Lao Trần, trong này giúp ta làm cá nhân, gia hỏa này rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ, ta có cảm giác hắn tựa hồ không thể so với ngươi nhỏ yếu. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong này còn có loại tồn tại này. Chương 1896 mượn đao giết người, chương 1896 mượn đao giết người như thế nào quỷ dị pháp. Trần Huyền hít mắt, có thể làm cho Vương Cửu Thiên nói ra những lời này, như vậy người này tuyệt đối là một cái rất đáng sợ nhân vật. Vương Cửu Thiên một mặt lệ khí nói ra, "Lão Trần, cái gọi là nửa hiền lão vương ta cũng không phải chưa từng gặp qua, dù là chửi mắng bọn gia hỏa này sự tình đều làm qua, thế nhưng là gia hỏa này đôi mắt kia cho ta một loại giống như nửa hiền bình thường cảm giác khủng bố, đặc biệt là trên người hắn khí tức, rất quỷ dị, để cho ta rất không thoải mái." Mặc dù gia hỏa này đang cực lực cẩn tàng, Trần Huyền Vi nhíu mày, hỏi, "Ngươi cùng người này giao thủ qua sao?" Nghe vậy, Vương Cửu Thiên khỏe miệng co giật xuống, "Giao thủ qua, ta tại gia hỏa này thủ hạ đi bất quá một chiều, mẹ nó, gia hỏa này tại đệ ngũ trọng thế giới còn cướp đi ta một kiện bảo vật." Nếu không phải lão vương chạy nhanh chỉ sợ đã bị gia hỏa này giết chết. Trần Huyền trợn trắng mắt, khó trách gia hỏa này muốn hắn giúp đỡ đi làm người này. Bất quá ngay cả Vương Cửu Thiên đều tại tay của đối phương bên dưới đi bất quá một chiều, như vậy cũng đủ để thấy thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Chỉ gặp Trần Huyền cười nói như thế cái này sinh tử trong tháp hoàn toàn chính xác xuất hiện một nhân vật lợi hại. Vương Cửu Thiên nhắc nhở, "Lão Trần, tiểu tử ngươi cũng đừng chủ quan, gia hỏa này thật rất lợi hại, tại Hỗn Nguyên Hoang giới ngoại trừ ngươi, gia hỏa này là ta đã thấy trong cùng thế hệ nhân vật lợi hại nhất, rất quỷ dị, rất thần bí, cũng rất đáng sợ, xem thường gia hỏa này là có khả năng thiệt thòi lớn." Trần Huyền cười cười, nói ra, "Đi, đến lúc đó giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về chính là, đúng rồi, người này tên cứ gọi là gì?" "Diệp Tu." Vương Cửu Thiên nói ra, "Tại Hỗn Nguyên Hoang giới lão vương ta đã sớm nghe qua nhân vật này, bất quá tên của gia hỏa này khí cũng không phải là đặc biệt lớn, mà lại gia hỏa này rất điệu thấp, cho tới nay lão vương ta cũng chưa từng đem hắn để ở trong mắt qua, không nghĩ tới lần này thế mà lật thuyền trong mương." "Diệp Tu." Trần Huyền Vi nhíu mày, người này Trần Huyền tại Tử Nhiên lâu chủ cho hắn trên tư liệu nhìn thấy qua, bất quá đối với nó giới thiệu rất đơn giản. Trần Huyền chỉ biết là cái này Diệp Tu vì tán tu, không môn không phái, tự thân cảnh giới vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là giờ phút này thông qua Vương Cửu Thiên giảng thuật, cái này Diệp Tu tuyệt đối không phải trên tư liệu nói đơn giản như vậy, hoặc là người này tại giấu tài, giả heo ăn thịt hổ, hoặc là chính là có mặt khác bí mật. Nghĩ tới đây, Trần Huyền bỗng nhiên đối với cái này Diệp Tu có chút cảm thấy hứng thú. "Lão Trần, hai vị này là ngươi mang vào người?" Vương Cửu Thiên nhìn về phía đi tới Trần Thiên Mãng cùng Ngạo Nhân, hắn có cảm giác cái này hai tên đế yêu rất mạnh, bọn hắn là người của ta. Trần Huyền không có làm nhiều giới thiệu, nói ra, "Lão Vương, sau đó ngươi có tính toán ứng gì? Nếu không theo ta đi đệ thất trọng thế giới chơi đùa." Vương Cửu Thiên nhãn tình sáng lên, nét miệng cười nói, "Lão Trần, có tiểu tử ngươi mở đường đừng nói đệ thất trọng thế giới, đệ cửu trọng thế giới vấn đề sợ là cũng không lớn, đi nhanh lên, mấy tên kia đã trước chúng ta một bước đi lên, đi trễ hai anh em ta hút miếng canh cơ hội đều không có." Trần Huyền không có trì hoãn, đem Trần Thiên Mãng cùng Ngạo Nhân lưu tại đệ lục trọng thế giới sau, hắn chính là mang theo Vương Cửu Thiên hướng phía đệ thất trọng thế giới lối vào tiến đến. Mặc dù đệ lục trọng trong thế giới cũng tất nhiên tồn tại không ít bảo vật, bất quá nơi này đã dần dần bị người đặt chân, chỉ có đi hướng cao hơn thế giới cơ hội mới càng lớn. Đương nhiên, trước lúc này Trần Huyền dưới trướng 9 đại thần phạt, 8 đại địa chủ, còn có hắc bảng bên trên cường giả đã đi hướng đệ thất trọng thế giới, thậm chí nói không chừng ngay trong bọn họ đã có người đang hướng về đệ bát trọng thế giới tiến đến. Cùng lúc đó, khoảng cách Ma Lâm rất xa xôi bộ tộc chi địa, Hỗn Nguyên Thánh Đô. Nơi này chính là Hỗn Nguyên cổ tộc nơi ở, Hỗn Nguyên hoang giới bộ tộc, tứ hải, 108 vực, ở trong đó bộ tộc chỉ chính là Hỗn Nguyên cổ tộc. Giờ này khắc này, tại Hỗn Nguyên Thánh Đô một tòa thần thánh trên ngọn núi, nơi này đứng vững vàng một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Cung điện bốn phía toàn bộ phong bế lấy, không có bất kỳ cái gì ra vào địa phương, phản phất bị phong kín một dạng. Nơi này an tĩnh dị thường, tại cung điện phía trước giờ phút này đang đứng một đám Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả, bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời. Khoảng cách sinh tử chiến mặc dù mới đi qua một ngày, nhưng là sinh tử trong tháp phát sinh sự tình Hỗn Nguyên cổ tộc đã biết. Bất quá cái này cũng rất bình thường, tại Ma Lâm chi địa hội tụ hơn ngàn vạn người tu hành, dưới mắt tất cả mọi người biết Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài cường giả bị Trần Huyền bằng diệt, làm Hỗn Nguyên hoang giới bá chủ, Hỗn Nguyên cổ tộc tự nhiên cũng biết. Phóng nhãn toàn bộ Hỗn Nguyên hoang giới, dám như thế trắng trợn giết ta Hỗn Nguyên cổ tộc người, dạng này cuồng đồ cho đến trước mắt chỉ có một cái lúc này, chỉ gặp tại cái kia phong cách cổ xưa trong cung điện có một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe thấy lời này, Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả nhao nhao cúi đầu, sắc mặt của bọn hắn âm trầm, trên dưới quanh người đều tràn ngập một câu ngang ngược sát ý. Hỗn Nguyên cổ tộc tiến vào sinh tử tháp thiên tài bị bằng diện, việc này có thể nói là đem hắn Hỗn Nguyên cổ tộc mặt mũi đè xuống đất hung hăng ma sát, làm Hỗn Nguyên cổ tộc uy nghiêm lại một lần nữa bị nghiêm trọng khiêu khích. Lại thêm lần trước tại Bách Triều Thiên vực thảm bại, hiện nay Hỗn Nguyên cổ tộc tại Hỗn Nguyên hoang giới địa vị đã là vừa giảm lại hàng tứ hải 108 vực, chỉ sợ có rất nhiều thế lực cường giả đều trong bóng tối xem bọn hắn trò cười. "Cổ Hiền, ý của ngươi hẳn là người này là Trần Huyền?" Một tên cổ đế cường giả sắc mặt sâm nhiên, theo cổ vương đạo chiến chết Bách Triều Thiên vực, cùng đời trước thiếu chủ đồng dạng chết tại Bách Triều Thiên vực, lại thêm tân nhiệm thiếu chủ chết tại Sinh Tử Tháp, hiện nay toàn bộ Hỗn Nguyên cổ tộc có thể chủ trì đại cục người cũng chỉ còn lại có một cái cổ thái nhất. Trừ hắn, tại Hỗn Nguyên hoang giới còn có người nào dám táo bạo như vậy giết ta Hỗn Nguyên cổ tộc người? Trong cung điện thanh âm bỗng nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh. Ở đây cổ đế cường giả sắc mặt cứng đờ, nếu quả như thật là Trần Huyền, như vậy bọn hắn coi như muốn báo thù cũng vô pháp thành công, trừ phi là thái nhất cổ hiện tự mình xuất thủ. Nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng, bởi vì lần trước tại Bách Triều Thiên vực một trận chiến cổ thái nhất đã bị Tiêu Cựu trọng đả thương, giờ phút này đối phương đang lúc bế quan chữa thương, nếu như không phải là bởi vì Hỗn Nguyên cổ tộc thiên tài tại Sinh Tử Tháp bị đoàn diệt, Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả cũng sẽ không đến đây quay dậy cổ thái nhất. Cổ Hiền, việc này phải làm như thế nào? Cũng không thể cứ định như vậy đi, một tên cổ đế cường giả một mặt biệt quát nói. Tốt một cái việc các bất tận tuổi trẻ hậu bối a, hắn đây là muốn đem ta Hỗn Nguyên cổ tộc một chút xíu hướng tuyệt lộ bức. Cổ thái nhất thanh âm lăng lệ, nói ra, mấy tên kia đã bị Tiêu Cựu trọng cấp trấn trụ, muốn để bọn hắn xuất thủ khả năng không lớn. Cổ thái nhất trầm mặc bên dưới, tiếp tục nói, đem hắn vị trí chuyển cho phù đồ hoang giới, chỉ cần để phù đồ hoang giới vị kia biết vị trí của hắn, không cần ta Hỗn Nguyên cổ tộc xuất thủ, tự có người đi trừng trị hắn. Nghe thấy lời này, Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả nhãn tình sáng lên, Trần Huyền tại phù đồ hoang giới làm sự tình bọn hắn dưới mắt tự nhiên biết. Một khi mượn phù đồ cổ tộc Nam Huyền cổ hiền cây đao này, chỉ cần đối phương giáng lâm Ma Lâm, tất có thể lấy để Trần Huyền đứng trước nguy cơ sinh tử. Chương 1897 người mang lực lượng hắc ám người, chương 1897 người mang lực lượng hắc ám người, một vị cổ hiền cường giả nếu như giáng lâm Ma Lâm đối phó Trần Huyền, đôi này Trần Huyền tới nói hoàn toàn chính xác sẽ phi thường nguy hiểm, dù sao Trần Huyền trước mắt không cách nào cùng cổ hiền một trận chiến, mặc dù có Bạch Ly vị này sâu không lường được cường giả đi theo Trần Huyền. nhưng là đối phương có thể đấu qua được một vị cổ hiền sao? Điểm này tạm thời không người có thể biết. Cổ Thái Nhất ở bên ngoài tính toán, Trần Huyền tạm thời tự nhiên là không biết, cùng Trần Thiên Mãng, Nạo Nhân sau khi tách ra, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên đi vào thông hướng đệ thất trọng thế giới lối vào chi địa. Bất quá Trần Huyền không có xuất thủ, đối phó thủ giới người sự tình hắn tất cả đều giao cho Vương Cửu Thiên, lấy thực lực của người này muốn đánh bại canh giữ ở đệ thất trọng thế giới cửa vào thủ giới người độ khó tự nhiên không lớn. Bàn về sức chiến đấu, Vương Cửu Thiên tuyệt đối là biến thái cấp bậc, đương nhiên, chỉ cần không gặp giống Trần Huyền loại này biến thái bên trong biến thái, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Cho dù gia hỏa này tại đệ lục trọng thế giới bị người khi dễ, thế nhưng là khi dễ người của hắn một cái là thiên kiêu bảng thứ nhất, một cái là thiên kiêu bảng thứ hai, một cái là thiên kiêu bảng thứ tư, lại thêm một đám vô thượng cựu trọng thiên thiên tài cường giả liên thủ lại mới đem hắn khi dễ. Nếu như là đơn đả độc đấu, những thiên kiêu này trên bảng thiên tài cường giả hoàn toàn không phải Vương Cửu Thiên đối thủ. Phanh, kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, thủ hộ tại thông hướng đệ thất trọng thế giới cửa vào thủ giới người thực lực rất mạnh, nó sức chiến đấu sợ là đã tương đương với thông thiên đại thừa cảnh cường giả. Bất quá đối mặt cường đại như thế thủ giới người, Vương Cửu Thiên vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phòng, nó một tay côn sắt vung dậy, mỗi một lần đều có thể tướng thủ giới người đánh lui. Lấy ra hỏa này biểu hiện ra thực lực đã tương đương với thông thiên đại thừa cảnh cường giả, nhìn xem dũng mãnh như vậy Vương Cửu Thiên, Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Cửu Thiên đã đem thủ giới người đánh nát. Sau đó hai người cùng nhau đi vào truyền tống trên tế đàn tiến nhập đệ thất trọng thế giới. Ông ngoong, hai người đồng thời xuất hiện tại một mảnh lạ lâm không gian, chỉ gặp Vương Cửu Thiên lắc lắc tay, mẹ, mỗi tiến vào nhất trọng thế giới cái này thủ giới người thực lực liền cơ hồ cường đại gấp đôi. Khó trách càng lên cao đặt chân nơi đây người lại càng ít. Trần Huyền lườm hắn một cái, nói ra, lấy ngươi cái tên này thực lực có thể dễ dàng tiến vào cái này để thất trọng thế giới, để bắt trọng thế giới đối với ngươi mà nói cũng sẽ không là việc khó gì mà. Hắc hắc, lão Vương nếu như vào không được đây không phải còn có ngươi tiểu tử sao? Vương Cửu Thiên ôm Trần Huyền bà bay, ta vẫn chờ tiểu tử ngươi mang ta đi đệ cửu trọng thế giới đùa giỡn một chút đâu, cái chỗ kia còn chưa bao giờ có người đặt chân qua, bên trong tồn tại đồ tốt tất nhiên rất nhiều. Trần Huyền một chút vuốt ve ra hỏa này mắng bớt, nói ra, đừng mày, cọ sát. Cái này đệ thất trọng thế giới tồn tại đồ tốt cũng không ít, tại tiếp tục chỉ hoãn chỉ sợ cũng không có người phận. Dưới mắt tiến vào đệ thất trọng thế giới đích xác rất ít người, trừ Trần Huyền dưới trướng các cường giả, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Hoang giới số ít một chút thiên tài cường giả có thực lực này. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, cũng tất nhiên sẽ có những thiên tài khác dần dần lại tới đây, dù sao một khi những cái kia đơn đả độc đấu không tiến vào được đệ thất trọng thế giới thiên tài liên thủ lại cũng là có rất lớn cơ hội. Lão Trần, chẳng lẽ ngươi không đi theo lão Vương dây vào tìm vận may? Vương Cửu Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu nói ra, mục tiêu của ta tại đệ cửu trọng thế giới, phía dưới này đồ vật liền để cho các ngươi. Đối với sinh tử trong tháp tồn tại bảo vật, nói thật ra, Trần Huyền thật đúng là không có hứng thú gì, bởi vì hắn dưới trướng các cường giả đã đi làm chuyện như vậy, lấy thực lực của bọn hắn cuối cùng tất nhiên là sẽ có rất lớn thu hoạch. Có những người này ở đây sinh tử trong tháp từng cái không gian tìm kiếm bảo vật, Trần Huyền căn bản cũng không cần nhúng tay, hắn có thể trực tiếp đi hướng đệ cửu trọng thế giới toàn tâm toàn ý tìm kiếm thần hạch, để thiên cơ lâu thiếu hắn phần nhân tình này. Lão Trần, chẳng lẽ tiểu tử ngươi mục tiêu là đệ cửu trọng thế giới thần hạch? Vương Cửu Thiên lập tức đoán được Trần Huyền mục đích, đối với đệ cửu trọng thế giới tồn tại thần hạch rất nhiều người đều biết, nhưng là đệ cửu trọng thế giới chưa bao giờ có người đi lên qua, cho nên, cho dù biết cũng vô pháp đạt được. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm Vương Cửu Thiên, nói ra, đây là ta cùng Thiên Cơ Lâu làm giao dịch, ta nhất định phải tìm kiếm được bọn hắn muốn thần hạch, đi, ta sẽ ở đệ bắt trọng thế giới chờ ngươi, nơi đó, có lẽ, hẳn là vẫn chưa có người nào đặt chân. Trần Vương tộc người không biết là có hay không đã đến đệ bắt trọng thế giới. Lấy triệu thật khó. Tần Nam đám người thực lực đừng nói xâm nhập đệ bát trọng thế giới, đệ cửu trọng thế giới đối bọn hắn mà nói cũng không khó, dù sao bọn hắn đều là thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Vương Cửu Thiên vỗ vỗ Trần Huyền bà bay, Thiên Cơ Lâu tìm tới tiểu tử ngươi tuyệt đối là bọn hắn làm chính xác nhất quyết định, trong này có thể xâm nhập đệ cửu trọng thế giới người ngoại trừ ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Diệp Tu. Nghe vậy, Trần Huyền chính chuẩn bị nói cái gì, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, chỉ gặp hắn xuất ra tâm linh ngọc giản, vừa rồi có người cho hắn truyền tin. Lão Trần, làm sao đâu, cảm giác được Trần Huyền trên thân thả ra sát ý, Vương Cửu Thiên trong mắt hơi híp. Trực giác nói cho hắn biết, có đỡ muốn đánh. Người của ta ở chỗ này gặp gỡ phiền toái, đi, kiểm tra một hồi trong đầu địa đồ sau, Lý Trường Phong đã đem vị trí cho hắn phát tới, Trần Huyền lập tức hướng về một phương hướng chạy tới. Vương Cửu Thiên mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá nó hay là theo sát tại Trần Huyền sau lưng. Vừa rồi cho Trần Huyền truyền tin người là Trần Vương tộc Hắc Bảng đứng đầu bảng Lý Trường Phong, thực lực của hắn bây giờ đã là thông thiên thượng thừa cảnh, trong này muốn ngăn chặn người của hắn trừ Trần Vương tộc người một nhà ngoại trừ, những người khác cơ hồ không có bản sự này. Thế nhưng là, dưới mắt Lý Trường Phong đã đối với Trần Huyền cầu viện, đủ để thấy hắn giờ phút này gặp phải đối thủ nhất định rất cường đại, thậm chí có khả năng đã vượt qua Lý Trường Phong dự đoán trước. Lấy Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên tốc độ của hai người vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian chính là đi tới một chỗ dãy núi phía trước. Hai người mới vừa tới đến nơi đây chính là nghe được từng đợt kinh người động tĩnh tại cách đó không xa phía trên không dãy núi truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, tại hai người phía trước trên bầu trời ngay tại phát sinh một trận kinh người đại chiến. 4-1, bất quá cục diện lại là xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Lý Trường Phong bốn người liên thủ phía dưới hoàn toàn ngăn không được đối phương tiến công, thậm chí Lý Trường Phong đám người đã thụ thương. Giờ phút này chỉ có thể coi là đang khổ cực chống đỡ lấy. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn lập tức hướng phía Lý Trường Phong đám người đối thủ nhìn lại, đối phương một bộ mặc ý điệp, trên thân nó khí tức cực kỳ cuồng bạo, lệ khí ngập trời, đôi mắt kia tất cả đều là màu đen, nhìn qua giống như nhập ma một dạng, mỗi một chiêu đều tràn đầy lực lượng kinh thiên động địa, để Trần Huyền Đô có chút kinh hãi. Đây là người nào? Lão Trần, giá hỏa này là Diệp Tu. Vương Cửu Thiên trong nháy mắt cầm chặt côn sắt màu đen. Diệp Tu. Trần Huyền tâm lý trầm xuống, sau đó hắn hướng thẳng đến cái kia một bộ mặc y thanh niên lướt tới, khi dễ người của ta, không biết là ai cho các hạ giúp khí. Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền một quyền bạo kích mà ra. Cảm giác được sau lưng cấp độ kia lực lượng kinh người bao phủ mà đến, mặc y thanh niên trong mắt hung quang lấp lóe, nó bỗng nhiên quay người, nhìn xem cái kia banh sắt mà đến nắm đấm, nó cái kia trong tròng mắt đen nhánh cũng là hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, thực lực của người này thật mạnh a. Sau một khắc, hai người nắm đấm giống như hai tòa giống như núi cao đụng nhau cùng một chỗ. Lực lượng kinh người dung chuyển ra, trong nháy mắt bình định phương viên mấy trăm dặm. Đây là lực lượng hắc ám. Cảm giác được cỗ lực lượng đáng sợ kia bên trong ẩn chứa bá đạo chi lực, đã lùi lại hơn ngàn mét, Trần Huyền trong lòng giật mình, người này vậy mà người mang lực lượng hắc ám, đây là có chuyện gì? Chương 1898 lại là ngươi, chương 1898 lại là ngươi. Trên bầu trời, cùng Diệp Tu đụng nhau một chiêu, Trần Huyền lùi lại hơn ngàn mét mới dừng lại, giờ khắc này trong lòng của hắn có thể nói là mười phần chấn kinh, mặc dù người trước mặt vận dụng lực lượng nhìn qua là thái cổ thế giới lực lượng, nhưng là tại nguồn lực lượng này bên trong, Trần Huyền còn cảm nhận được lực lượng hắc ám tồn tại. Điểm này, nếu như không phải Trần Huyền cũng đồng dạng tu luyện lực lượng hắc ám, hắn căn bản là không phát hiện ra được. Càng làm cho Trần Huyền kinh hãi chính là lực lượng của đối phương đồng dạng mười phần cường hãn, lại có thể bắt hắn cho đẩy lui. Phải biết, cùng thế hệ thiên tài bên trong, trừ thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, còn lại người, còn chưa bao giờ có người có thể đem hắn Trần Huyền bước lui. Đồng dạng kinh hãi còn có Diệp Tu, Trần Huyền có lực lượng cũng làm cho hắn cảm thấy mười phần kinh hãi, có thể tại hắn dưới một quyền không chết người trước lúc này còn chưa có xuất hiện qua. Hai người bốn mắt tương đối, tràn đầy phong mang, hai con ngươi giống như lưới đao bình thường đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, nắm chặt côn sắt màu đen Vương Cửu Thiên chậm rãi đi tới Trần Huyền bên người, thứ nhất mặt lệ khí đem cái kia Diệp Tu cho nhìn chăm chú lên. Nguyên lai là ngươi bại tướng dưới tay này a. Diệp Tu một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Vương Cửu Thiên. Vương Cửu Thiên sắc mặt tối sầm, mẹ ngươi, hôm nay huynh đệ của ta hai người liên thủ, lão Vương cũng muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu phách lối bản sự. Đến lúc đó lão Vương nhất định phải ngươi đem ăn vào đi toàn bộ cho lão Vương phun ra. Ừ, lần trước để cho ngươi trốn qua một kiếp, lần này ta sẽ giết ngươi. Diệp Tu bàn tay chậm rãi rộng mở, một thanh trường đao màu đen hiện lên ở nó trong lòng bàn tay, tại cái kia đao màu đen trên khuôn mặt, mơ hồ có lấy từng tia hắc vụ tại lan tràn, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Giết người? Vậy phải xem nhìn ngươi là có hay không thật có bản sự này. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, thần binh sáng tạo, thế cũng đồng dạng xuất hiện ở trong tay của hắn, đối mặt lợi hại như vậy mà lại người mang lực lượng hắc ám nhân vật thần bí, Trần Huyền sẽ không chủ quan, nếu xuất thủ, vậy thì phải đem đối phương giết chết, chấm dứt hậu họa. Trần Vương, Lý Trường Phong bọn người lúc này cũng tới đến Trần Huyền bên người, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, đối mặt Diệp Tu, Lý Trường Phong, Tả Lương, Lâm Dịch, còn có tứ đại khôi thủ một trong Trần Đạo bốn người bọn họ liên thủ cũng đỡ không nổi. Về phần hắc bảng bên trên những người khác giờ phút này cũng không ở chỗ này, đã trải rộng đệ thất trọng thế giới từng cái phương hướng, đang tìm chôn sâu ở nơi đây bảo vật. Các ngươi lui xuống trước đi, lão Vương, ngươi cũng lui ra, hắn giao cho ta. Trần Huyền dạo bước mà ra, một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Tu. Lão Trần, cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này trốn thoát. Vương Cửu Thiên cùng Lý Trường Phong bọn người chậm rãi lui lại. Chạy. Diệp Tu trên mặt vẻ đăm chiêu càng sâu, chỉ gặp trong tay nó màu đen, ma đao phát ra từng đợt làm cho người thần hồn đều là rung động đao ngâm thanh âm, hắn chậm rãi giơ lên trong tay màu đen, ma đao, sau đó ta sẽ đem toàn bộ các ngươi chém giết ở đây, để cho các ngươi tại trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Ha ha, khoác lác cũng phải phân đối tượng đi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, trong tay nó sáng tạo, thế trong nháy mắt biến thành một thanh sắc bén trường đao, sau một khắc, Trần Huyền đột nhiên một đao hướng phía Diệp Tu chém giết tới, đáng sợ đao mang ngang qua trời cao. Ở trên bầu trời lôi ra một đạo kéo dài không tiêu tan vết đao. Đao này vừa ra, bên trong vùng trời này khí tức lập tức trở nên không gì sánh được kiềm chế, một đao này phản phất là muốn đem vùng thiên địa này đều phách chạm ra. Ông Diệp Tu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, màu đen ma đao cũng tách ra một đạo đao màu đen ảnh chém giết ra ngoài, mặc dù một đao này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là Trần Huyền lại tại trong đó cảm nhận được đáng sợ lực lượng hắc ám. Tu luyện lực lượng hắc ám sau, Trần Huyền đối với loại lực lượng này tương đương mẫn cảm giác, mặc dù Vương Cửu Thiên bọn người cảm giác không thấy, nhưng là Trần Huyền có thể. Mà lại Trần Huyền còn cảm giác được cái này Diệp Tu rõ ràng là đang cực lực áp chế cố lực lượng hắc ám này, phản phất là tại ẩn giấu lấy loại lực lượng này tồn tại. Lui. Cảm giác được hai người giao phong lực lượng đáng sợ, Vương Cửu Thiên lập tức mang theo Lý Trường Phong bọn người lui ra ngoài, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này, bởi vì mặc kệ là Trần Huyền hay là Diệp Tu, giờ phút này song phương thi triển ra lực lượng đều cực kỳ đáng sợ. Đông. Hai cố lực lượng giống như hai viên tinh cầu kinh khủng đụng vào nhau, đao mang cùng đao mang giao phong, bước xạ đi ra sắc bén khí tức ngay tại vô tình phá hủy lấy xung quanh hết thảy. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, khi cái kia cố quét ngang hết thể lực lượng đáng sợ hướng hắn tập sát mà đến thời khắc, trường đao trong tay của hắn đã biến hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn tại tiền phương của mình. Bất quá cấp độ kia lực lượng kinh người đánh vào trên cự thuẫn, vẫn như cũ để Trần Huyền nhịn không được lui ba bước. Tại Trần Huyền đối diện ngoài 10 dặm trên bầu trời, Diệp Tu cũng đổ lui hơn trăm mét, chỉ gặp hắn nghe răng cười một tiếng, giống như tới từ địa ngục giống như thanh âm lãnh từ trong miệng hắn truyền đến, có ý tứ, tại thái cổ thế giới trừ thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, thế mà còn có ngươi tồn tại bậc này, bất quá hôm nay, ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Tu hai tay nắm chặt màu đen, ma đao, nó quanh thân đã có yếu ớt lực lượng màu đen lan tràn đi ra. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Tu biến mất, chỉ còn lại có thanh kia màu đen, ma đao lơ lửng ở trên bầu trời. Nhân đao hợp nhất, giờ khắc này Diệp Tu hoàn toàn cùng màu đen, ma đao dung hợp. Con con con con. Lực lượng kinh thiên động địa từ màu đen, ma đao phía trên không ngừng bắn ra, cường đại đến cực hạn lực lượng hủy diệt cho dù là Trần Huyền ánh mắt đều ngưng trọng. Thật là đáng sợ đao, bên ngoài 800 dặm, Vương Cửu Thiên Chu thân ẩn có chiến ý tán phát ra, bất quá hắn rất rõ ràng, lấy hắn thời khắc này, lực lượng căn bản là ngăn không được một đao này, thậm chí sẽ chết dưới một đao này, trừ phi là hắn đem tự thân ẩn tàng át chủ bài tuyệt chiêu toàn bộ lấy ra mới có thể mạng sống. Chết, kinh khủng âm bỗng nhiên từ cái kia màu đen, ma đao phía trên truyền ra ngoài, một lời ra, phản phất chính là muốn quyết đoán Trần Huyền sinh tử. Sau đó, chỉ gặp thanh kia màu đen, ma đao phá vỡ hư không, những nơi đi qua, bầu trời phảng phất đều bị đạo này màu đen, ma đao phá vỡ, đại địa càng là không chịu nổi một đao này uy lực, đã nứt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Một đao này uy lực đã hoàn toàn đạt đến nửa hiển cấp bậc, thậm chí càng hơi mạnh như vậy một đường. Chém. Trần Huyền ánh mắt băng lãnh, tự thân 180 chủng pháp tác lực lượng giống như mưa to bình thường tụ đến, toàn bộ đều dung hợp tại thần binh sáng tạo, trên đời, sau đó Trần Huyền đồng dạng là một đao vung ra. Từ phương xa trên bầu trời nhìn lại, hai cỗ đao mang đều giống như kinh thế chi nhận, phá hủy thế giới này hết thảy đều không nói chơi. Sau một khắc, kinh thế đao mang cùng ma đao kia đụng kích, bầu trời vào thời khắc ấy trong nháy mắt bạo tạc, không ngừng bạt mèo, trong đó tán phát ra lực lượng giống như kinh thiên sóng biển bình thường, lấy giao chiến chi địa làm trung tâm, quét ngang phương biên gần nghìn dặm, khiến cho Vương Cửu Thiên, Lý Trường Phong bọn người chỉ có thể không ngừng lùi lại ra ngoài. Tại bực này lực lượng kinh người dưới sự va chạm, cho dù là mạnh như Trần Huyền Đô lần nữa bị bức lui. Tại Trần Huyền đối diện, thanh kiếm màu đen, ma đao trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, Diệp Tu thân ảnh lần nữa hiện hiện, mặt mũi của hắn bặm mẻo, quanh thân sát ý tại thời khắc này đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có, tên đáng chết, lại là ngươi. Chương 1899 Diệp Tu thân phận chương 1899 Diệp Tu thân phận lại là ngươi. Kinh thế hai tộc sát ý không ngừng từ Diệp Tu trên thân bạo phát ra, đôi mắt kia lần nữa trở nên toàn bộ màu đen, hắn giờ phút này phảng phất đã đạt đến một cái ma hóa tình trạng, nó quanh thân lan tràn lực lượng màu đen lại lần nữa tăng cường. Giờ khắc này, Diệp Tu phảng phất là không còn áp chế nó thể nội lực lượng hắc ám, muốn toàn diện bộc phát một dạng. Trước lúc này, hắn cũng không nhận ra Trần Huyền, bởi vì Trần Huyền dịch dung. Nhưng là hiện tại, theo Trần Huyền thi triển ra tự thân nhiều loại pháp tắc lực lượng, Diệp Tu mới biết người trước mắt thân phận. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trong mắt hơi híp, hắn nhìn xem sát ý ngập trời Diệp Tu nói ra, nghe ngươi ý tứ, người ta trước đó nhận biết. Nhận biết? Diệp Tu khuôn mặt dữ tợn, nói ra, tên đáng chết, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi linh hồn rút ra đi ra, để cho ngươi vĩnh viễn đều gặp linh hồn tiêu đốt nỗi khổ, để cho ngươi cả đời này triệt để đoạn tuyệt luân hồi chi lộ. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nói, mặc dù ta không phủ nhận ngươi xác thực rất cường đại, rất biến thái, bất quá muốn giết ta chỉ bằng ngươi trước mắt trạng thái sợ là còn chưa đủ tư cách, trừ phi đem ngươi ẩn tàng lực lượng hắc ám toàn diện thả ra đi, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là ai. Diệp Tu sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới tên đáng chết này thế mà phát hiện bản chất của hắn lực lượng, nói chung, chỉ cần không gặp nửa hiền, thậm chí là cổ hiền cường giả, đem sẽ không có người phát hiện hắn tự thân bí mật. Nhưng là người trước mắt lại một chút liền đem bí mật của hắn cho xem thấu. Kể từ đó, ta liền càng thêm không có khả năng lưu ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Diệp Tu không còn có ẩn tàng, chỉ gặp từng sợi kinh khủng lực lượng màu đen giống như đại lượng khói đen một dạng từ trong cơ thể của hắn bộc phát, khiến cho cả người hắn đều bị loại này lực lượng màu đen bao phủ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ bị dị. Lực lượng hắc ám, gia hỏa này thế mà người mang lực lượng hắc ám, ở ngoài ngàn dặm, Vương Cửu Thiên trong lòng giật mình, loại lực lượng hắc ám này thế nhưng là chỉ có dị tộc mới có, gia hỏa này làm sao lại có được lực lượng hắc ám? Quả nhiên, Trần Huyền híp trong ánh mắt có kinh người sát ý lan tràn, người này người mang lực lượng hắc ám, hoặc là như hắn đồng dạng dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện loại lực lượng này, hoặc là gia hỏa này chính là người dị tộc. Bất quá mặc kệ là loại tình huống nào, Trần Huyền cũng sẽ không giữ lại đối phương. Mà lại, nghe đối phương vừa rồi ý tứ, bọn hắn trước đó rất rõ ràng liền nhận biết, nhưng là Trần Huyền thật sự là không nhớ nổi. Ma Túng Thiên bên dưới, thái cổ đều là giết. Diệp Tu gào thét thiên địa, bá đạo quỷ dị lực lượng hắc ám để trùng quanh hắn hơn nghìn dặm bên trong bầu thiên đô trở nên tối sầm xuống, theo đối phương màu đen, ma đao từ phương xa trên bầu trời bổ tới. Từ đằng xa nhìn lại, vậy liền giống như một đạo diệt thế tia chớp màu đen một dạng, những nơi đi qua, trên bầu trời khí tức tràn đầy chẳng lành, làm cho người thần hồn run rẩy. Thật mạnh lực lượng hắc ám, tựa hồ đã không thể so với ta có lực lượng hắc ám yếu bao nhiêu, bất quá loại lực lượng hắc ám này làm sao lại thành như vậy quen thuộc. Trần Huyền thần sắc lãnh khốc. Đối mặt cái kia đáng sợ một đao từ trên bầu trời tập sát mà đến, Trần Huyền bỗng nhiên từ bỏ thần binh sáng tạo, thế ông không có chữ bia hành không mà hiện, đứng ngạo nghễ tại Trần Huyền trên đỉnh đầu, vô tận chấn, ép chi lực phản phất là muốn đem chúng quanh giữa vùng tiên địa này hết thể lực lượng toàn bộ chấn áp xuống tới. Trần Huyền sở dĩ vận dụng không có chữ bia, đó là bởi vì không có chữ bia đối với tà ma lực lượng có cực mạnh tác dụng khắc chế, đặc biệt là đối với cường giả dị tộc mà nói, không có chữ bia thì tương đương với lực lượng hắc ám khắc tinh. Trên một điểm này, không có chữ bia năng lực so Trần Huyền trong tay sáng tạo, thế thần binh đều cường đại. Chấn. Trần Huyền ánh mắt lạnh lẽo, to lớn giơ tay lên, kinh khủng bia đá màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa lơ lửng ở trên bầu trời cự hình sơn nhạc, hướng phía một đao kia chấn, ép xuống. Cùng lúc đó, chỉ gặp không có chữ trên tấm bia cái kia từng đạo phù văn thần bí thoáng hiện, trải rộng bầu trời, khiến cho không có chữ trên tấm bia chấn, ép chi lực trở nên càng khủng bố hơn. Cái kia từng đạo phù văn thần bí phảng phất là trời sinh liền đối với lực lượng hắc ám có áp chế bình thường, chỉ gặp Diệp Tu thẳng hướng Trần Huyền một đao kia phảng phất là bị vùng thiên địa này cho cầm giữ một dạng, một đao kia thẳng hướng Trần Huyền tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm lại. Thấy vậy, Diệp Tu trên gương mặt dữ tợn kia lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh dị, hắn có thể cảm giác được không có chữ bia đối với hắn áp chế, loại này áp chế dù là hắn giờ phút này đều không chống lại được. Bang! Trần Huyền vừa xài bước ra, bia đá màu đen lập tức hạ xuống, đúng là trực tiếp đem một đao kia chấn ép vỡ nát rơi đến. Diệp Tu cấp tốc lui lại, sắc mặt hắn âm trầm, chỉ gặp nó hai tay rộng mở, kinh khủng lực lượng hắc ám khiến cho chung quanh hắn bầu trời trở nên không gì sánh được hắc ám. Tại bực này lực lượng hắc ám làm nổi bật phía dưới, Diệp Tu thân thể trong nháy mắt bị ma khí bao phủ. Hắn cái kia khuôn mặt dữ tợn sắc cũng là tại lúc này không ngừng biến hóa, gương mặt kia phản phất là tại lúc này biến thành một người khác, bất quá một sát na sau gương mặt này lại biến thành Diệp Tu. Mặc dù chỉ là một sát na mà, bất quá lại làm cho đến Trần Huyền toàn thân bị chấn, bởi vì tại vừa rồi một khắc này, cái này Diệp Tu khuôn mặt vậy mà biến thành Hoang Nguyên Chi Địa Phong Ma trận bên dưới dị ma vương dáng vẻ. Nguyên lai là ngươi. Trần Huyền trong lòng cực kỳ chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Tu lại chính là Phong Ma trong trận dị ma vương, thế nhưng là lúc đó gia hỏa này không phải đã bị Nhân Hoàng tiêu diệt sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chít chít, tên đang chết, bản vương đã sớm nói qua với ngươi, ta là giết không chết, lần trước ngươi hủy nhục thân của ta, lần này bản vương nhất định phải làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ma khu gì thế? Diệp Tu gào thét thiên địa, màu đen ma đồng, trên mặt cái kia yêu dị huyết văn, bay múa tóc dài để hắn nhìn qua giống như một tôn kinh khủng ma thần. Lão vương, lược trận, hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Biết được cái này Diệp Tu thân phận chân thật sau, Trần Huyền sát ý trong lòng đã đạt đến một cái đỉnh điểm, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem người này chém giết. Giữ lại người này không chỉ có sẽ nguy hại đến thái cổ thế giới, mà lại âm thầm có như thế một cái đáng sợ cựu địch, Trần Huyền Đô sẽ cảm thấy bất an. Ngay vậy, ở ngoài ngàn dặm vương cựu tiên một tay nắm chặt côn sắt màu đen, tay kia đã nắm chặt tại côn trôi phía trên, phảng phất hắn sắp rút ra một loại nào đó tuyệt thế thần binh mở dạng. Tên đáng chết, hôm nay các ngươi đều phải chết. Dị ma vương thanh âm đáng sợ, thân thể của hắn đã biến thành một tôn khủng bố ma khu, tuyên cổ vĩnh tồn, bất tử bất diệt, nó trên dưới quanh người lực lượng hắc ám đã thực chất hóa. Theo nó song quyền nắm chặt, sau đó dị ma vương thân thể trong nháy mắt biến thành một tôn cao tới 100 mét đáng sợ ma khu, đứng ngạo nghệ thiên cung, một quyền hướng phía Trần Huyền đánh tới, mắt Trần có thể thấy, hắn hư không phía trước đã bị một quyền này đánh xuyên qua, kinh thế hai tộc lực lượng hủy diệt tập sát mà đến, cho dù là Trần Huyền đô cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đáng sợ. Chấn. Trần Huyền ánh mắt nghiêm trọng, không có chữ bia bay tứ tung ra ngoài, giống như một tòa núi cao bình thường bia đá màu đen hướng thẳng đến cao tới 100 mét dị ma vương chấn, ép xuống. Lan, dị ma vương một quyền kia đánh vào không có chữ trên tấm bia, trong khoảnh khắc liền đem không có chữ bia đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng, đánh vào Trần Huyền trên thân, khiến cho Trần Huyền trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1900 vận dụng lực lượng hắc ám, chương 1900 vận dụng lực lượng hắc ám lao Trần. Nhìn thấy Trần Huyền thụ thương, Vương Cửu Thiên, Lý Trường Phong đám người sắc mặt đại biến, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ gặp từng đoàn màu đen lực lượng trong nháy mắt từ Trần Huyền thể nội lan tràn đi ra, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Lực lượng hắc ám, lão Trần làm sao cũng có được lực lượng hắc ám? Vương Cửu Thiên trong lòng kinh hãi, mặc kệ là Diệp Tu hay là Trần Huyền, đều để hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, thái cổ thế giới người tu hành tại sao có thể khống chế lực lượng hắc ám? Dị Ma Vương, lực lượng hắc ám cũng không chỉ ngươi có, Trần Huyền không tiếp tục cẩn giấu chính mình lực lượng hắc ám, bởi vì lấy hắn tự thân những lực lượng khác hoàn toàn gánh không được Dị Ma Vương, mặc dù không có chữ bia hoàn toàn chính xác có thể đối với nó tạo thành áp chế, nhưng là đối mặt hoàn toàn thả tự thân lực lượng hắc ám Dị Ma Vương, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đem không có chữ bia tất cả uy lực toàn bộ phát huy ra. Cho nên hiện tại lưu cho Trần Huyền cũng chỉ có một con đường, lấy lực lượng hắc ám đối kháng lực lượng hắc ám. Đáng chết, đó là bản vương Dị Ma Vương sắc mặt dữ tợn, kinh khủng lệ khí đã để hắn sắp điên lên rồi, bởi vì Trần Huyền khống chế lực lượng hắc ám chính là từ trong cơ thể của hắn hút đi. Nếu như không phải là bởi vì Trần Huyền hấp thu hắn tự thân cơ hồ tất cả lực lượng hắc ám, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hắn há lại sẽ ký sinh tại cái này mới vô thượng cửu trọng thiên sâu kiến trên thân. Hắn hoàn toàn có thể đi đoạt xá một cái thông thiên cảnh cường giả, thậm chí nửa hiện cường giả. Đáng tiếc, Trần Huyền đã thôn phệ hắn tự thân hơn phân nửa lực lượng, để hắn chỉ có thể sống nhờ tại một cái vô thượng cửu trọng thiên người tu hành thể nội. Con. Trong nháy mắt, theo Trần Huyền vận chuyển hắc ám ma công, con ngươi của hắn đều biến thành quỷ dị màu đen, cả người nhìn qua cực kỳ yêu dị, tà mị. Khí tức kinh khủng trong khi phun trào, chín đạo ma hồn giống như chín vị đế vương lơ lửng tại Trần Huyền sau lưng trong hư không, vô tình hai con mắt màu đen nhìn xuống dị ma vương, ngập trời lực lượng hắc ám tựa như muốn để toàn bộ thế giới đều xa vào đến trong bóng tối vô tận. Cấp độ kia lực lượng hắc ám lan tràn phía dưới, cực kỳ đáng sợ, so dị ma vương trên người lực lượng hắc ám càng khủng bố hơn. Thiên hành chín đạo, hắc ám ma hồn. Trần Huyền hai tay huy động, cựu tôn ma hồn ở sau lưng nó trên hư không điên cuồng gào thét. Sau một khắc, Trần Huyền một quyền đánh ra, trên nắm tay lực lượng hắc ám phun trào phía dưới, bốn bề hư không lúc này bặm mẻo, trong toàn bộ không gian đã bị đánh ra một đầu đáng sợ hắc ám thông đạo, thẳng bức dị ma vương mà đến. Dị ma vương, không nghĩ tới Hoang Nguyên một trận chiến kết thúc ngươi lại còn kéo dài hơi tàn còn sống, như vậy cũng tốt, hôm nay lão tử liền lại giết ngươi một lần. Dị ma vương cái kia quỷ dị trong hai con mắt màu đen phảng phất có được kinh khủng tơ máu tại lan tràn, chín đạo ma hồn, tiểu tử đáng chết, ngươi thế mà còn tu luyện tộc ta công pháp, chết đi. Dị ma vương vung tay lên, một đạo do lực lượng hắc ám hình thành sơn nhạc đột nhiên hướng Trần Huyền điên cuồng đập tới. Trần Huyền một quyền kia cũng là trong khoảnh khắc đánh vào cái này một tòa hắc ám trên sơn nhạc, trong khoảnh khắc, thiên địa kinh bạo thanh âm như muốn đem người thần hồn đều chấn vỡ. Bực này lực lượng kinh người va chạm, bốn bề thiên địa trong nháy mắt bị vô tình nghiền ép, phá hủy. Trần Huyền cùng Dị Ma Vương cũng là đồng thời lùi lại. Dị Ma Vương hận ý ngập trời, bởi vì Trần Huyền hiện tại khống chế lực lượng hắc ám toàn bộ đều là hắn. Hắc ám ăn mòn, chín đạo ma sát, thối lui trên đường, Trần Huyền hét lớn thiên địa, trong khoảnh khắc, chỉ gặp hắn sau lưng cái kia cựu tôn ma hồn đồng thời hướng phía Dị Ma Vương giết tới. Trên bầu trời chín đạo ma quang hiện lên, chín đạo ma hồn giống như chín vị sát thần. Nhìn đến đây, Dị Ma Vương sắc mặt cứng đờ, nó quanh thân ma khí trong nháy mắt bạo động, lực lượng hắc ám trải rộng trùng quanh hắn ngàn mét bên trong hư không, Dị Ma Vương cả người đã biến mất tại lực lượng hắc ám kia bên trong. Ma đạo vô biên. Âm thanh khủng bố từ lực lượng hắc ám kia bên trong bạo phát đi ra, chín đạo ma hồn cũng là đồng thời sát nhập vào trong đó. Sau đó tất cả mọi người chỉ có thể nghe được từng đợt kinh thiên động địa tiếng va chạm từ lực lượng hắc ám kia bao phủ giữa thiên địa truyền ra ngoài, chấn động lực lượng hắc ám liền như là mây đen phun trào. Sau một khắc, theo cái kia trải rộng bầu trời lực lượng hắc ám bị đánh tan, chỉ gặp Dị Ma Vương thân ảnh ở trên bầu trời ngay tại không ngừng lùi lại, từng thanh máu tươi cũng là không ngừng từ trong miệng cuồng thổ đi ra. Khuôn mặt của hắn đã cực kỳ bặm mẹo, nhìn về phía phương xa Trần Huyền, tiểu tử đang chết, sớm muộn cũng có một ngày bản vương nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng, ngươi cho bản vương chờ lấy. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Dị Ma Vương trong nháy mắt hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy vậy, Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ. Xuy. Đột nhiên, một vòng kinh diễm kiếm quang từ đằng xa bầu trời bộc phát, cái kia thuấn sát một kiếm làm cho Trần Huyền thị lực đều theo không kịp. Chỉ gặp tại khói đen kia nhanh hoàn toàn biến mất thời điểm, một kiếm này trong nháy mắt giết vào trong đó. Một tiếng hét thảm cũng là từ trong khói đen kia truyền ra ngoài, sau đó hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ, hay là để ra hỏa này cho chạy trốn. Vương Cửu Thiên hùng hùng hổ hổ xuất hiện tại Trần Huyền bên người, chỉ gặp hắn trong tay chính nắm lấy một thanh kiếm. Vừa rồi một kiếm kinh diễm kia chính là gia hỏa này ra tay. Kiếm này trôi kiếm hoàn toàn chính là một cây màu đen cây gậy, sau đó thân kiếm vào vỏ, biến thành một cây côn sắt màu đen. Nguyên lai gia hỏa này binh khí có càn khôn khác, Trần Huyền Vi kinh ngạc mắt nhìn Vương Cửu Thiên, gia hỏa này thế mà còn cất giấu một tay, vừa rồi một kiếm kia tiêu chuẩn cực cao, mà lại tốc độ rất nhanh, cho dù là ánh mắt của hắn đều theo không kịp một kiếm này. Nhìn thấy Trần Huyền mười phần kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, Vương Cửu Thiên ngượng ngùng cười cười, lão vương ta dù sao cũng phải chờ chút chuẩn bị ở sau đi. Đáng tiếc, chuẩn bị ở sau này vẫn không thể nào làm thịt gia hỏa này. Trần Huyền không có đi truy vấn Vương Cửu Thiên, mỗi người đều có bí mật của mình, mỗi người cũng đều có lá bài tẩy của mình. Có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương, người cái tên này đã tính rất tốt, bất quá tại cái này sinh tử tháp bên trong hắn phải chết. Trần Huyền ánh mắt lăng lệ, hắn sẽ không để cho Dị Ma Vương còn sống rời đi sinh tử tháp, lần trước tại Hoang Nguyên đều không thể đem Dị Ma Vương triệt để chém giết, giữ lại đối phương thật sự là quá nguy hiểm. Lão Trần, gia hỏa này đến cùng là ai? Vương Cửu Thiên có chút nghi hoặc nhìn Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói, người này là một vị bị phong ấn Dị Ma Vương, Bách Triều Thiên vực Hoang Nguyên trận chiến kia ngươi hẳn là nghe nói đi. Vương Cửu Thiên gật gật đầu, nói ra, nghe đồn thiên hạ trận đạo thứ nhất Thẩm Thiên đều vào trận chém giết Dị Ma Vương, chẳng lẽ cái này Diệp Tu chính là cái kia Dị Ma Vương? Không sai. Trần Huyền nói ra, lần trước tại Phong Ma trong trận cái này Dị Ma Vương cũng không có bị triệt để chém giết, hắn hẳn là đoạt xá cái này Diệp Tu thân thể, bất quá dưới mắt hắn xuất hiện tại sinh tử tháp bên trong, tất nhiên là không có ai biết mục đích, chúng ta nhất định phải ngăn cản gia hỏa này, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi sinh tử tháp. Nghe thấy lời này, Vương Cửu Thiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trần Huyền, nếu như tên kia là Dị Ma Vương phụ thân Diệp Tu, vậy ngươi tiểu tử đâu? Nói, Vương Cửu Thiên lập tức lui về sau hai bước, một mặt cảnh giới, sẽ không phải tiểu tử ngươi cũng bị Dị Ma Vương đoạt xa đi. Trần Huyền lườm hắn một cái, mẹ ngươi chứ, ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp thôn vệ Dị Ma Vương lực lượng, sau đó lại sửa dị tộc công pháp mà thôi, bất quá việc này ngươi muốn giúp ta giữ bí mật. Nói thật, nếu như không phải là vì đối phó Dị Ma Vương, Trần Huyền cũng không muốn dưới loại tình huống này bại lộ chính mình lực lượng hắc ám. Vương Cửu Thiên có chút chấn kinh, nếu như nói tới này gia hỏa chẳng phải là một thể song tu, loại chuyện này tại thái cổ thế giới có vẻ như còn chưa bao giờ xuất hiện qua đi. Chỉ gặp hắn vô Trần Huyền bả vai, trịnh trọng nói ra, ngươi yên tâm, việc này lao vương ta tuyệt đối sẽ nát tại trong bụng, bất quá gia hỏa này hiện tại chạy trốn nên như thế nào đối phó hắn. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đi thông hướng đệ bắt trọng thế giới lối vào chặn hắn. Chương 1901 lao Trần, ngươi muốn lao bạc không? Chương 1901 lao Trần, ngươi muốn lao bạc không? Vương Cửu Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, không sai, gia hỏa này dưới mắt tụ thương, chắc chắn sẽ không lập tức liền tiến về đệ bắt trọng thế giới, hẳn là sẽ giấu ở một vị trí nào đó chữa thương, bất quá hắn cuối cùng tuyệt đối sẽ đi đệ bắt trọng thế giới, chỉ cần hai anh em ta đem cửa vào cho chặn lại, sớm muộn đều có thể bắt lấy gia hỏa này. Trần Huyền cũng là nghĩ như vậy, bất quá còn có một chút Trần Huyền chưa hề nói, Dị Ma Vương đi vào sinh tử tháp tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích, không phải vậy hắn không có khả năng xuất hiện ở đây, Trần Huyền hoài nghi hắn loại mục đích này phải cùng đệ cửu trọng thế giới có quan hệ, hoặc là thần hạch, phía dưới trấn ép cường giả dị tộc. Trừ cái đó ra, Trần Huyền nghĩ không ra mặt khác. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đối với Lý Trường Phong đám người nói, thông chi những người khác, một khi phát hiện Dị Ma Vương hạ lạc lập tức cho ta biết, quyết không thể cùng nó giao thủ, lấy các ngươi thực lực còn không đối phó được hắn. Là, Trần Vương. Lý Trường Phong bọn người nhao nhao rời đi. Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên cũng không có trì hoãn, lên đường tiến về đệ bắt trọng thế giới lối vào, tại đệ thất trọng thế giới đi tìm Dị Ma Vương. Trần Huyền không có tính toán này, mà lại lấy Dị Ma Vương thực lực bọn hắn coi như muốn tìm đến đối phương cũng khó khăn. Cho nên, cùng khắp nơi đi tìm Dị Ma Vương, chẳng tới một cái ôm cây đợi thỏ. Cùng lúc đó, theo Hỗn Nguyên cổ tộc có mục đích tính đem Trần Huyền vị trí truyền cho phù đồ cổ tộc, toàn bộ phù đồ cổ tộc đã biết Trần Huyền tung tích. Trong lúc nhất thời, phu đô cổ tộc trên dưới đều là một mảnh xin chiến thanh âm. Đối với Trần Huyền, phu đô cổ tộc đồng dạng cũng là đối với nó thống hận tới cực điểm. Mặc dù cho đến bây giờ, phu đô cổ tộc tạm thời cũng không biết Nam Dương Hiền giả bọn người cùng Thác Bạt trai vị thiếu chủ này là chết tại Trần Huyền trong tay. Nhưng là phu đô cổ tộc Lương Trừng núi Hiền giả, còn có thủ tọa Thác Bạt Vô Thiên là chết tại Trần Huyền trong tay, điểm này phu đô hoang giới người đều biết. Như thế đại thủ, phu đô cổ tộc sao lại không báo? Cổ Thái Nhất ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, lại muốn mượn đao giết người. Phu đô thánh thành, phu đô cổ tộc cấm, theo một đạo quang mang đâm rách cấm trên không mây xanh, giờ phút này hội tụ tại cấm bên ngoài phu đô cổ tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo bóng người khủng bố đứng ngạo nghệ thiên không phía dưới, trên thân nó khí tức quyết tán, quét ngang toàn bộ phu đô thánh thành, làm cho tất cả mọi người hướng phía phu đô cổ tộc vị trí nhìn sang. Phu đô cổ tộc chư cường đều nhìn Nam Huyền Cổ Hiền, dưới mắt hắn phu đô cổ tộc có thể chủ trì đại cục cũng chỉ có vị này. Kỳ thật hiện tại phu đô cổ tộc cùng Hỗn Nguyên cổ tộc tình huống cơ hồ là giống nhau như lúc, hai cái cổ tộc thủ tọa, thiếu chủ, còn sót lại hai tên nửa hiền đều đã chết. Khác biệt duy nhất chính là Cổ Thái Nhất đã thụ thương, mà Nam Huyền Cổ Hiền cũng không có. Cổ Hiền, cho dù Hỗn Nguyên cổ tộc muốn mượn đao giết người, chẳng lẽ việc này ta phù đồ cổ tộc cứ tính như vậy sao? Phù đồ cổ tộc cường giả khó nén sát ý trong lòng, nói ra. Nam Huyền Cổ Hiền đôi mắt kia nhìn qua giống như sâu không thấy đáy vực sâu một dạng đáng sợ, nếu hắn Cổ Thái Nhất đã trải tốt đường, bản Cổ Hiền nếu là không đi, chẳng phải là sẽ cho người coi là bản Cổ Hiền sợ hắn tiêu cựu trọng, việc này, bản Cổ Hiền sẽ đích thân đi một chuyến Hỗn Nguyên hoang giới, ta cũng muốn xem hắn tiêu cựu trọng đến cùng có còn hay không lần thứ hai xuất thủ. Sinh tử tháp, đệ bắt trọng thế giới cửa vào. Khi Trần Huyền cùng Vương Cựu Tiên hai người tới nơi này lúc, chỉ gặp nơi này không có một ai, bất quá từ bốn phía lưu lại đại chiến vết tích đến xem, tại hai người bọn họ trước khi đến, nơi này tuyệt đối buộc phát qua mấy trận đại chiến, điều này nói rõ đã có người xâm nhập đệ bắt trọng thế giới, mà lại nhân số còn không ít. Trừ Trần Huyền dưới trướng các cường giả bên ngoài, khả năng cũng có những thiên tài khác xông tới đi. Mãi mãi, Lao Trần, xem ra đệ bắt trọng thế giới đã có người nhanh chân đến trước. Vương Cựu Tiên nhìn xem bốn phía dấu vết lưu lại nói ra. Trần Huyền bình tĩnh nói, chỉ cần dị ma vương còn tại đệ bắt trọng thế giới liền không sao, ngươi có muốn hay không đi lên? Ta có thể cho ngươi đi đầu một bước, dị ma vương có một mình ta là đủ. Vương Cửu Thiên trắng Trần Huyền một chút, chơi không chết giá hỏa kia lão vương vẫn thật là không đi, bất quá sau đó hai anh em ta ngay ở chỗ này chết các loại sao? Đối với chết các loại, mà lại tại dị ma vương chưa từng xuất hiện trước đó, không có chúng ta cho phép, ai cũng không thể tiến vào đệ bắt trọng thế giới. Trần Huyền một mặt lăng lệ, nói ra, cái này dị ma vương nếu có thể đoạt xá Diệp Tu, như vậy cũng tương tự có thể đoạt xá những người khác, dưới mắt thân phận của hắn đã bại lộ. Ta suy đoán hắn hẳn là sẽ đổi một thân phận khác, cho nên sau đó chúng ta nhất định phải coi trọng đến đây vượt quan mỗi người, nói không chừng dị ma vương liền có khả năng giấu ở ngay trong bọn họ. Vương Cửu Thiên gật gật đầu, nói ra, có đạo lý, bất quá hai anh em ta làm như vậy sợ là sẽ phải đem tất cả mọi người đắc tội đi. Người sợ sao? Trần Huyền nghiêng qua hắn một chút. Vương Cửu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hắc hắc, lao vương ta sợ cái bóng, trời sập không phải còn có ngươi tiểu tử định lấy sao? Ngay cả Hỗn Nguyên người cổ tộc cũng dám giết, ai còn dám tại tiểu tử ngươi trước mặt làm càn? Trần Huyền lườm hắn một cái, hướng phía một bên đi đến. Thành, vậy ngươi trước hết đỉnh lấy, ngươi bãi bình không được ta lại ra tay. Nói xong Trần Huyền ngay tại cách đó không xa trên một ngọn núi ngồi xuống, tại bọn hắn cách đó không xa chính là đệ bắt trọng thế giới lối vào, thủ giới người tựa như một tòa núi cao bình thường canh giữ ở truyền tống tế đàn phía trước, không nhúc nhích, nhìn xem cũng không có uy hiếp. Bất quá phàm là có người vượt quan, đây tuyệt đối là rất khó bước đi một đạo khảm. Thấy vậy, Vương Cửu Thiên khỏe miệng co giật xuống, hướng phía xếp bằng ở trên ngọn núi Trần Huyền dựng thẳng lên một cây ngón giữa, tiểu tử ngươi hung ác. Vừa dứt lời, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người đồng thời hướng về một phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ gặp có một vị cô gái mặc áo tím dạo bước mà đến, tốc độ kia nhìn qua cũng không nhanh, nhưng là trong chớp mắt đã đến Vương Cửu Thiên phía trước ngàn mét chỗ. Nó nhíu lại đại mi nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi Vương Cửu Thiên. A, lão Trần, tới còn là một vị tiểu mỹ nhân a. Vương Cửu Thiên cười híp mắt nhìn xem nữ tử áo tím. Trần Huyền Bàn ngồi ở trên ngọn núi không nói gì, hắn chậm rãi híp mắt, bởi vì nữ nhân này lại là một vị thông thiên cảnh cường giả, đối với nàng thân phận, Trần Huyền bao nhiêu đoán được. Tím Ánh Tuyết, Thiên Tuyệt Nhai đệ tử đời 9 người thứ nhất, thông thiên cảnh, Thiên Tuyệt Nhai tương lai sơn chủ. Thiên phú tiềm lực gần với thiên khung bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như ngươi muốn ngăn đường lời nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm, bởi vì ngươi không có thực lực này. Nữ tử áo tím bình tĩnh nhìn Vương Cửu Thiên. Vương Cửu Thiên khiêng côn sắt màu đen, nhếch miệng cười một tiếng, đối với Trần Huyền nói ra, lão Trần, nếu không tiểu mỹ nhân này tặng cho ngươi đến, lão vương nếu là ra tay, ta còn thực sự sợ đem tiểu mỹ nhân này cho bị thương, cái này da mịn non, thịt rất đáng tiếc. Tím Ánh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Trần Huyền cười cười, nói ra, lão vương, đây chính là một đóa mang ý châm biếm hoa hồng, ngươi muốn chinh phục nàng chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm. Hắc hắc. Hoa hồng có gai lão vương cũng không thích. Vương Cửu Thiên lắc đầu, chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với Trần Huyền hỏi, "Lão Trần, ngươi muốn lao bạc không?" Chương 1902 ta nhớ kỹ ngươi, chương 1902 ta nhớ kỹ ngươi. Vương Cửu Thiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Huyền, bộ dáng kia phảng phất không hề giống là đang nói đùa. Câu nói này, kém chút liền đem Trần Huyền cho bị sặc. Gia hỏa này coi hắn là cái gì đâu? Từ Ánh Tuyết ánh mắt càng là lạnh lẽo như hàn băng, cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng hận không thể đem nói ra lời này Vương Cửu Thiên xé thành mảnh nhỏ. "Lan mẹ ngươi." Trần Huyền tức giận nhìn xem Vương Cửu Thiên. Vương Cửu Thiên một mặt tiếc nuối, hắn nghiêng đầu nghiêng qua mắt đã phẫn nộ tới cực điểm Từ Ánh Tuyết, phản phất là cảm thấy đối với nữ nhân này đâm kích còn chưa đủ, lão Trần, tiểu mỹ nhân này dáng dấp không tệ, ngươi xác định không cần? Ngươi muốn chết? Từ Ánh Tuyết cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, chỉ gặp nàng trên đỉnh đầu lập tức nổi lên một đóa tuyết trắng thánh khiết đài sen, sau đó đài sen này vô hạn phóng đại, trực tiếp đem Vương Cửu Thiên bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo bạch quang thánh khiết từ trên đài sen hạ xuống, cái kia nhìn như nhu hòa bạch quang kỳ thực ẩn chứa lấy kinh người lực lượng thần hồn, muốn đem Vương Cửu Thiên tam hồn lục phách trong nháy mắt gạt bỏ. Là một tên thông thiên cảnh cường giả, Từ Ánh Tuyết thực lực là phi thường đáng sợ, cho dù là Vương Cửu Thiên đều tại bực này công kích cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Vương Cửu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, chỉ gặp to lớn quát một tiếng, "Tiểu mỹ nhân, ra tay quá độc ác điểm đi." Thanh âm rơi xuống, côn sắc màu đen giống như nộ long vật lộn trời cao, làm cho cái kia thánh khiết đài sen đều tại có chút rung động, run lấy. Từ Ánh Tuyết nhíu mày, người này bất quá vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, sức chiến đấu vậy mà như thế lợi hại. Cánh cánh xinh sen. Theo Từ Ánh Tuyết trong tay kết xuất một cái thần bí kết ấn, chỉ gặp tuyết trắng thánh khiết đài sen giống như một đóa hoa bao đột nhiên nở hoa rồi một dạng, một mảnh cánh nở rộ ra. Tại hoa sen này nở rộ đằng sau, chỉ gặp cái kia hạ xuống thánh khiết bạch quang giống như từng đạo lợi kiếm một dạng hướng phía Vương Cửu Thiên oanh sát xuống. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, thử một chút lao Vương Vạn Hoa thần côn. Vương Cửu Thiên chiến ý trùng thiên, trong tay nó côn sắc màu đen tại trong hai tay giao thế, xoay tròn, mang theo trận trận phong hống thanh âm, đã tại trên đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái cự đại hình tròn. Côn sắc màu đen vũ động tốc độ đã siêu việt mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn, cái kia từng đạo hạ xuống lợi kiếm oanh sát ở phía trên, toàn bộ đều bị đẩy lùi ra ngoài, nổ bắn ra thiên địa bốn phương tám hướng. Một chút lợi kiếm đáp xuống trên đại địa, trực tiếp đem mặt đất oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi nổ tung lên. Nhìn thấy một màn này, Từ Ánh Tuyết đại mi nhíu càng thêm lợi hại, người này lợi hại trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, phải biết nàng thế nhưng là thông thiên cảnh, mà đối phương bất quá vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh mà thôi, trên lệch cảnh giới quá lớn. Hết ngồi đáy giếng, Từ Ánh Tuyết trong tay kết ấn lại biến, chỉ gặp đài sen xung quanh cánh hoa trong nháy mắt thoát ly đài sen, chín đạo cánh hoa tạo thành chín đạo che khuất bầu trời màn trời, sau đó cái này chín đạo màn trời hợp nhất, cùng nhau hướng phía Vương Cửu Thiên hoành ép xuống. Giờ khắc này, Vương Cửu Thiên đối mặt phảng phất không phải một mảnh che khuất bầu trời màn trời, mà là một vùng thiên địa, một thế giới. Có ý tứ, lực lượng bực này đã siêu việt thông thiên đại thừa cảnh, cùng thông thiên thượng thừa cảnh đều vô hạn tiếp cận, lão Vương như muốn không có áp lực chút nào thắng nàng sợ là động đến dùng át chủ bài tuyệt chiêu xếp bằng ở trên ngọn núi Trần Huyền mặt ngậm mỉm cười. Cái này Từ Ánh Tuyết thực lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường, bởi vì nàng bản thân cảnh giới mới thông thiên tiểu thừa cảnh. Bất quá so sánh với, luận yêu nghiệt trình độ tự nhiên là Vương Cửu Thiên càng hơn một bậc. Dù sao Vương Cửu Thiên hiện tại mới vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, hai người cảnh giới hoàn toàn không ngang nhau. Mà lại Trần Huyền còn biết, Vương Cửu Thiên còn có rất lợi hại át chủ bài tuyệt chiêu không có sử dụng, nếu như hắn lại thi triển ra loại kia kinh diễm kiếm pháp, đừng nói chiến thắng Từ Ánh Tuyết, giết Từ Ánh Tuyết sợ là cũng không nói chơi. Hắc hắc, sắc rùa đen này có chút đáng xem, tiểu mỹ nhân, nhìn lão Vương như thế nào phá ngươi một chiêu này. Vương Cửu Thiên nắm chặt côn trôi, đột nhiên rút kiếm, một vòng chướng mắt kinh hồng từ trong tay nó hiện lên, trùng thiên kiếm ý xông thẳng lên trời. Ở đây bạn kiếm ra một khắc này, lúc này có một đạo kiếm quang bén nhọn chỉ lên trời khung phía trên cái kia hạ xuống màn trời đâm tới, một kiếm kia giống như biển cả hùng, tuôn ra, kiếm quang tựa như thủy triều trùng giết, sinh sôi không ngừng, đáng sợ đến cực điểm. Gió lắc biển mây ngàn trượng sóng. Vương Cửu Thiên loạn phát phi dương, lười biếng thân ảnh giống như một tôn vĩnh hằng bất diệt thần kiếm. Sau một khắc, tại một kiếm kia giết vào trong màn trời sau, chỉ gặp tầng kia to lớn màn trời tùy tiện mà nâng bị đâm phá. Toàn bộ màn trời trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, cái kia lơ lửng trên bầu trời to lớn đài sen cũng là lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều đem phá tan đến. Màn trời bị hủy, đài sen rung chuyển. Làm cho này trong đó trưởng khống giả, Từ Ánh Tuyết sắc mặt trắng nhợt, nó thân thể ở trên bầu trời không ngừng lùi lại ra ngoài, đối mặt Vương Cửu Thiên cái này đáng sợ một kiếm, Từ Ánh Tuyết cho dù không có thụ thương cũng bị không nhỏ tác động đến. Vương Cửu Thiên thực lực quả thực để nàng khiếp sợ đến cực điểm, người này hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt bên trong biến, thái. Đối với loại kết quả này Trần Huyền không có ngoài ý muốn. Trên bầu trời Vương Cửu Thiên thu kiếm vào vỏ, cười híp mắt nhìn xem Từ Ánh Tuyết, "Tiểu mỹ nhân, có thể ép lão Vương rút kiếm ngươi cũng coi là rất lợi hại, hiện tại trả lại không?" Nghe vậy, Từ Ánh Tuyết sắc mặt tái xanh, chỉ gặp nàng triệu hồi đài sen, đứng tại trên đài sen, băng lãnh nói, "Để bắt trọng thế giới ta đi định, dù là vì thế trả giá đắt." Nói xong lời này, chỉ gặp Từ Ánh Tuyết thân, dưới đài sen ong ong rung động, run, nó cái kia một đôi tròng mắt màu đen bên trong cũng tại lúc này nổi lên hai đóa hoa sen bóng dáng. Thấy vậy, Vương Cửu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, "Trả lại, tốt, lão Vương ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này." Nhìn thấy hai người này vừa chuẩn bị động thủ, cách đó không xa xếp bằng ở trên ngọn núi Trần Huyền mở miệng, "Lão Vương, để nàng đi qua." Nghe vậy, Vương Cửu Thiên quay đầu mắt nhìn Trần Huyền, "Lão Trần, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn thương lượng cửa sau đi, chẳng lẽ thật coi trọng tiểu mỹ nhân này đâu?" Trần Huyền trắng ra hỏa này một chút, nói ra, "Đi, nàng không có vấn đề." Bất quá nói, Trần Huyền nhìn về phía Tử Ánh Tuyết nói ra, "Đi qua có thể, phải đem sinh tử ấn ký giao ra." Vương Cửu Thiên nhãn tình sáng lên, "Hắc hắc, lão Trần, ngươi cái chủ ý này không sai." Tử Ánh Tuyết sắc mặt biến đổi, nói ra, các ngươi làm như vậy không phải quá phận. Trần Huyền cười nói, phàm là chỉ cần tham gia bài danh chiến người đều là đối thủ cạnh tranh, ở trong đó bất kể là ai muốn tấn cấp đều được cướp đoạt đối phương sinh tử ấn ký, ngươi muốn tấn cấp cũng giống như thế, hiện tại chúng ta làm như vậy quá phận sao? Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, chủ động giao ra sinh tử ấn ký, sau đó tiến vào đệ bắt trọng thế giới, cái thứ hai, chúng ta xuất thủ cướp đoạt, thế nhưng là cứ như vậy ngươi sợ là muốn ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi Tử Ánh Tuyết sắc mặt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi gọi Tần Hướng ta đúng không? Chính là tại hạ. Trần Huyền cười gật đầu, tiếp tục nói, nếu như ta là ngươi tốt nhất làm ra lựa chọn chính xác, dù sao, sinh tử ấn ký không có ngươi còn có thể đến cướp đoạt những người khác sinh tử ấn ký, thế nhưng là sinh mệnh một khi không có, nhân sinh của ngươi chấp nhận bức họa này cầu trên hảo. Ừ, mặc dù ta không phủ nhận thực lực của hắn rất mạnh, bất quá ta Tử Ánh Tuyết muốn đi, hai người các ngươi sợ là cũng ngăn không được đi. Tử Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Vương Cửu Thiên, về phần Trần Huyền, nàng cũng không cho là mạnh bao nhiêu. Đi. Trần Huyền yên lặng cười một tiếng, nếu đã tới phải đi phải ở chỉ sợ không phải ngươi nói tính. Nói xong, chỉ gặp Trần Huyền vung tay lên, kinh khủng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Tử Ánh Tuyết, đem nó giam cầm, khiến cho không có bất kỳ hành động gì năng lực. Đang chuẩn bị phản kháng, Tử Ánh Tuyết cảm nhận được nơi này, sắc mặt nàng một giật mình, đây là lực lượng gì? Làm sao so vừa rồi ra hỏa kia còn khủng bố? Hiện tại ngươi cảm thấy mình còn đi được sao? Trần Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tử Ánh Tuyết phía trước, trên thân nó cái kia kinh khủng khí chẳng trong nháy mắt làm cho Tử Ánh Tuyết lùi lại mấy bước. Vương Cửu Thiên đi tới cười híp mắt nói ra, "Tiểu mỹ nhân, ngươi hẳn là may mắn vừa rồi xuất thủ là ta, không phải vậy đối mặt ta vị huynh đệ này, ngươi sợ là ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có." Nghe vậy, Tử Ánh Tuyết một mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, hai tên này đến cùng là cái gì quái vật? Làm sao một cái so một cái biến, thái, hơn nữa còn bị nàng đồng thời cho gặp được. Sinh tử ân ký, giao hay không giao? Trần Huyền bình tĩnh nhìn Tử Ánh Tuyết. Nghe thấy lời này, Tử Ánh Tuyết sắc mặt có chút khó coi, chỉ gặp nàng cắn môi nói ra, "Tốt, ta giao, bất quá ta từ trước đến nay chỉ thần phục với cường giả, Tần Hướng ta, từ hôm nay trở đi ta Tử Ánh Tuyết nhớ kỹ ngươi." Chương 1903 ăn cấp sinh tử ấn ký, chương 1903 ăn cấp sinh tử ấn ký. Ngay vậy, Vương Cửu Thiên con ngươi đảo một vòng, cười nói, "Tiểu mỹ nhân, sẽ không phải là ngươi coi trọng ta vị huynh đệ này đi?" "Nô, ánh mắt không sai." Ngươi Tử Ánh Tuyết khuôn mặt tức giận biến thành màu đen, bất quá đồng thời gặp gỡ hai cái này biến, thái, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chợt, Tử Ánh Tuyết tâm niệm vừa động, sau đó nàng chỗ mi tâm sinh tử ấn ký chính là tự động biến mất, hướng phía Trần Huyền chỗ mi tâm mà đi, cuối cùng chui vào Trần Huyền trong mi tâm. Cảm nhận được này, Trần Huyền sán lạng cười một tiếng, đối với Tử Ánh Tuyết làm một cái thủ hiệu mời, cười nói, "Cô nương có thể rời đi, lần này đi đệ bắt trọng thế giới khắp nơi trên đất bảo vận, hy vọng cô nương có thể có thu hoạch." "Hừ, mượn ngươi cắt luôn." Tử Ánh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, chỉ có thể một mặt không cam lòng hướng phía truyền tống tế đàn phương hướng mà đi. Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người cùng nhau quay người nhìn về phía bóng lưng của nàng, chỉ gặp Vương Cửu Thiên giơ ngón tay cái lên, "Lão Trần, hay là tiểu tử ngươi như bước, hướng cái kia gió, tao vừa đứng, tiểu mỹ nhân này liền hoàn toàn thần phục, thế nào liền không thấy nàng nhớ kỹ lão Vương đâu?" Trần Huyền đá ra hỏa này một cước, nói ra, "Đừng mù bước, sau đó nếu như còn có người đến vượt quan, trực tiếp đoạt sinh tử của bọn hắn ấn ký, nếu có người không nghe lời làm thịt, tóm lại nhất định phải đem dị ma vương tìm cho ra, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào đệ bắt trọng thế giới." Vương Cửu Thiên một mặt hưng phấn gật gật đầu, ôm Trần Huyền bả vai nói ra, "Lão Trần, hai anh em ta hợp tác đơn giản chính là vô địch thiên hạ, không quan tâm ai tới cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đoạt bọn gia hỏa này sinh tử ấn ký, hai anh em ta tuyệt đối có thể xông vào top 10, có danh ngạch này liền có thể đi tham gia mái vòm chi chiến cùng thiên khung trên bảng gia hỏa bẻ vào tay, mẹ, lão Vương ta sớm muốn gặp bọn họ một chút." Trần Huyền không nói gì, đối với thiên khung trên bảng đám kia tuyệt thế yêu nghiệt, hắn kỳ thật cũng đã sớm muốn hoạt động tay chân. Nếu có thể ở mái vòm chi chiến cái này cả thế gian đều chú ý trên sân khấu đem những hậu thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt kéo xuống thần đàn, ai chính là thái cổ thế giới thế hệ thanh niên người thứ nhất. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, lấy Tử Ánh Tuyết thực lực trọn vẹn dùng nửa giờ mới xông qua thủ giới người một cửa ải kia, bất quá Tử Ánh Tuyết cũng bị thương không nhẹ. Dù sao thủ hộ lấy thông hướng đệ bắt trọng thế giới thủ giới người thực lực là phi thường khủng bố, trừ giống Trần Huyền dạng này biến thái bên ngoài, bất kể là ai muốn xông qua cửa này đều không thoải mái. Truyền tống trên tế đàn, chỉ gặp Tử Ánh Tuyết xoay người lại nhìn xem Trần Huyền hai người, "Tần chúng ta, ta Tử Ánh Tuyết nếu không có duyên mái vòm chi chiến, nhất định dây dưa người vĩnh viễn." Nói xong lời này, Tử Ánh Tuyết liền biến mất. Thấy thế, Vương Cửu Thiên nét miệng cười nói, "Lão Trần, xem ra tiểu mỹ nhân này hay là một cái dính người tiểu yêu, tình à, có thu hay không?" Trần Huyền sắc mặt tối sầm, "Thu ngươi, muội." Vương Cửu Thiên nhún vai, chẳng hề để ý nói, "Lão Vương ta ngược lại thật ra muốn nhận ngươi cái này đại muội phu, mấu chốt là lão Vương ta một người cô đơn, đi chỗ nào cho người tìm đi." Trần Huyền không thèm để ý ra hỏa này, không nứt cơ lâu tạm thời điều tra không được ra hỏa này thân phận chân thật, sao lại là người cô đơn giản như vậy? Ra hỏa này trên người bí mật sợ là không thể so với hắn thiếu. Không nói những cái khác, chỉ là loại kia kinh người kiếm pháp cũng không phải là bình thường người có thể có. Mặc dù Trần Huyền chỉ nhìn thấy Vương Cửu Thiên thi triển qua hai lần kiếm pháp, nhưng là Trần Huyền có cảm giác, gia hỏa này tuyệt đối còn có càng thêm đáng sợ lợi hại kiếm chiêu ẩn giấu đi. "A, lão Trần, lại có một ít người cho hai anh em ta tiến công tới." Vương Cửu Thiên bỗng nhiên hướng phía nơi xa nhìn lại, nơi đó trên bầu trời đang có lấy ba đạo nhân ảnh cấp tốc lướt đến. Mà ở trong đó, vừa bạn liền có từ Trần Huyền thủ hạ trốn qua một kiếp Mặc Cú Hàn. Thấy ở đây, Vương Cửu Thiên trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng băng lãnh ý cười, lần trước bị gia hỏa này liên thủ khi dễ, lần này lão Vương cũng muốn nhìn xem gia hỏa này làm sao còn món nợ này. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, "Giao cho ngươi." Sau đó hắn chính là tại cách đó không xa trên ngọn núi ngồi xếp bằng. Rất nhanh cái này ba đạo nhân ảnh chính là đi tới Vương Cửu Thiên phía trước, nhìn xem hành đao lập mã ngăn trở chính mình ba người đường đi lười nhác thanh niên, Mặc U Hàn trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ lạnh mang chi sắc. "Lại là ngươi?" Mặc U Hàn trên thân lập tức có sát ý kinh khủng bạo phát đi ra. Vương Cửu Thiên sâm nhưng cười một tiếng, "Cháu nội ngoan, nếu như ngươi nguyện ý gọi lão Vương một tiếng lời của gia gia, lão vương ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi mạng chó. Ngươi muốn chết? Mặc U Hàn giận dữ. U Hàn cự tử, nhà này là ai? Hai người khác thực lực cũng không yếu, đồng dạng là vô thượng cửu trọng thiên chi cảnh. Đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Mặc U Hàn không nói nhảm, nó trong nháy mắt xuất thủ, mặt khác cái kia hai tên vô thượng cửu trọng thiên cường giả thanh niên cũng hướng phía Vương Cửu Thiên công kích tới. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Vương Cửu Thiên không có tránh lui, nó tay nắm lấy côn sắt màu đen trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Cháu nội ngoan, hôm nay ra ra tất lấy ngươi mạng chó, an ta một vậy. Ông. Đáng sợ côn sắt màu đen giống như một cây trụ chống trời một dạng từ trên bầu trời hung hăng nện xuống đến, trên đường đem hư không đều cho nện bạo. Đối mặt Vương Cửu Thiên lực lượng đáng sợ như vậy, cho dù là Mặc Vũ Hàn cũng không dám đón đỡ. Lần trước hắn sở dĩ có thể khi dễ lao vương, bất quá là bởi vì hắn liên hợp thiên kiêu bảng thứ hai, thứ tư, còn có một đám cường giả thanh niên, đơn đả độc đấu hắn mọi loại không phải Vương Cửu Thiên đối thủ. Chết đi! Kinh khủng côn sắt màu đen nện xuống, bốn bề hư không đều đang điên cuồng rung động. Run. Mặc Vũ Hàn tránh đi cái này đáng sợ sau một kích đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bất quá đúng lúc này, chỉ gặp đi theo Mặc Vũ Hàn tới chỗ này hai tên cường giả thanh niên trực tiếp bị Vương Cửu Thiên một côn này đánh nổ thân thể. Thấy vậy, Mặc Vũ Hàn sắc mặt đại biến, nó trong nháy mắt lui nhanh ra ngoài. Hừ, còn muốn trốn? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai? Đột nhiên, Trần Huyền thanh âm từ nơi không xa trên ngọn núi truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng giáng lâm, đem Mặc Vũ Hàn bao phủ trong đó. Thấy là Trần Huyền, Mặc Vũ Hàn chỉ cảm thấy tử thần đã tại hướng hắn gác. Gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây? Mặc Vũ Hàn lạnh cả người, nhìn Vương Cửu Thiên một gậy hướng chính mình chém giết tới, hắn vội vàng nói: Trẫm đã, bản cự tử nguyện ý giao ra tại sinh tử trong tháp lấy được tất cả bảo vật, còn xin hai vị huynh đài mở một mặt lưới. Nghe thấy lời này, Vương Cửu Thiên một côn đó lập tức tại Mặc Vũ Hàn trước mặt dừng lại. Kinh khủng kinh lực đánh tới, làm cho Mặc Vũ Hàn chỉ cảm thấy giống như lưỡi dao bình thường đáng sợ, cây gậy này nếu là rơi vào trên người hắn, tất nhiên sẽ đem hắn tại chỗ đánh chết. Hắc hắc, cháu nội ngoan, ngươi mẹ hắn ngược lại là rất hiểu mạng sống chi đạo a. Lão Vương Sâm Nhiên cười một tiếng, đối với Trần Huyền nói ra: Lão Trần, cháu trai này muốn mua chính hắn mệnh, ngươi cảm thấy thế nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý. Trần Huyền không có nhúng tay ý tứ. Thành, cháu nội ngoan, lão vương ta liền cho ngươi cơ hội này, bất quá còn phải tăng thêm sinh tử của ngươi ân ký. Nghe vậy, Mặc Vũ Hàn sắc mặt cứng đờ. Sao, không nỡ? Vương Cửu Thiên lập tức dương lên côn sắt màu đen. Chờ một chút, bản cự tử. Nguyện ý. Mặc Vũ Hàn sắc mặt tái xanh, nhưng là vì mạng sống hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Sau đó chỉ gặp hắn đem chính mình càn khôn giới cùng sinh tử ấn ký toàn bộ đều giao cho Vương Cửu Thiên. Cút đi. Vương Cửu Thiên trong lòng trong bụng nở hoa. Mặc Vũ Hàn như là đại xá, vội vàng hướng phía đi xa bỏ chạy. Về phần tiến vào đệ bắt trọng thế giới hắn hiện tại nơi nào còn có ý nghĩ thế này? Hắc hắc, lão Trần, cái này cướp bóc hoạt động có thể à? Cha xét Mặc Vũ Hàn càn khôn giới bên trong đồ tốt sau. Vương Cửu Thiên kém chút cười to đi ra, đối phương tại sinh tử trong tháp lấy được hết thể hiện tại tất cả đều tiện nghi hắn. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người một mực canh giữ ở thông hướng đệ bắt trọng thế giới lối vào không hề rời đi. Bất quá trong lúc này, Trần Huyền hoàn toàn không có phát hiện dị ma vương tung tích, ngược lại để hắn cùng Vương Cửu Thiên hai người phát một phen phát tài. Bởi vì tại trong 3 ngày này, lục tục ngo ngoe khoảng chừng hơn 200 người đến đây vượt quan, có là thiên kiêu trên bảng độc hành hiệp, có là thành quần kết đội thanh niên thiên tài, bất quá đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều bị Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên hai người tranh đoạt sinh tử ấn ký, có thậm chí đem sinh mệnh lưu tại nơi này. Cũng có người giao ra sinh tử ấn ký sau xông qua cửa này, tiến nhập đệ bắt trọng thế giới. Bất quá theo động tĩnh của nơi này huyên náo càng lúc càng lớn, thân ở đệ thất trọng thế giới đại bộ phận người tu hành đều biết Trần Huyền cùng Vương Cửu Thiên cái này hai tôn chặn đường môn thần, đã có rất ít người dám đến vượt quan. Ở bên ngoài thanh ngọc trên tấm địa, Trần Huyền xếp hạng giờ phút này cũng tới đến thứ hai vị trí. Nguyên bản xếp tại thứ hai Tử Ánh Tuyết, đáng tiếc nàng bị Trần Huyền cho cướp bóc. Vương Cửu Thiên xếp hạng thứ ba. Trên tổng thể tới nói hai người đều thu hoạch rất tốt. Bất quá Trần Huyền đối với cái này cũng không hài lòng, hắn ngăn ở nơi này mục đích là vì dị ma vương, thế nhưng là 3 ngày thời gian trôi qua, gia hỏa này vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ dị ma vương đã phát hiện cái gì sao? Trần Huyền cau mày. Lão Trần, đây con mẹ nó đều 3 ngày, gia hỏa kia làm sao còn chưa từng xuất hiện? Vương Cửu Thiên hùng hùng hổ hổ ngồi tại Trần Huyền bên người. Trần Huyền không nói gì, nếu như có thể diệt trừ dị ma vương, 3 ngày thời gian tự nhiên không tính là gì, thế nhưng là đối phương nếu như đã phát hiện bọn hắn canh giữ ở nơi đây một mực không lộ diện, lời nói cái kia hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Đúng lúc gặp lúc này, Trần Huyền tâm linh trong ngọc giản có động tĩnh truyền đến. Trần Huyền lấy ra xem xét, là Tần Nam cho hắn truyền đến tin tức. Ma quật. Trần Huyền vi nhướng mày, Tần Nam đám người đã tiến nhập đệ cửu trọng thế giới, có vẻ như đã phát hiện cái gì.